Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Mộc Băng Vân. Vân Triệt lông mày giật giật. Cái này tên làm sao có chút quen tai đâu. Mộc Băng Vân. Thế mà cùng chúng ta Băng Vân tổ tiên là giống nhau tên. Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên nói. Này cũng coi là một loại duyên phân. Mộc Lam Y tiếp lời nói. Hai nữ lời nói để Vân Triệt trong nháy mắt nhớ tới. Đúng. Ngàn năm trước sáng lập Băng Vân Tiên Cung Băng Vân tổ tiên. Cũng là gọi Mộc Băng Vân. Thật đúng là trùng hợp, mới không phải tên đồng dạng. Mộc Tiểu Lam dao động đầu, đã không thể nói đã bị ép nói, như vậy cái kia bí mật cũng căn bản không có tất yếu giấu giếm nữa, hơn nữa còn có thể trở thành để Vân Triệt cứu nàng sư tôn lý do, ta sư tôn nàng chính là các ngươi Băng Vân Tiên Cung tổ tiên. Chính là ta sư tôn tại ngàn năm trước sáng lập Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt. Băng Vân chúng nữ đều là có chút ngạc nhiên, Mộ Dung Thiên Tuyết tùy theo nói, tiểu cô nương, ta hiểu ngươi muốn cứu ngươi sư tôn tâm tình. Nhưng cái này lời nói nhưng ngàn vạn không thể nói lung tung. Ta cung tổ tiên sớm tại ngàn năm trước liền đã đi về cõi tiên, bất kỳ người nào đều không cho xúc phạm nàng tiên tên. Ta mới không có nói lung tung, thấy các nàng đều căn bản không tin tưởng, Mộc Tiểu Lam nóng nảy, 1000 năm trước, sư tôn nàng bị phiêm. Bị một số người sâu ám toán, tại thời khắc nguy cơ mạnh mẽ dùng thứ nguyên thạch thoát đi, tỉnh lại lúc liền rơi tại cái này phiến đại lục ở bên trên, khi đó sư tôn liền thân trúng kịch độc. Cũng bởi vì thụ thương quá nặng mà đã mất đi lực lượng hòa ký ức. Băng Vân Tiên Cung chính là trí tôn tại khôi phục trí nhớ cùng lực lượng quá trình bên trong tạo dựng lên, về sau sư tôn lực lượng trí nhớ hoàn toàn khôi phục, liền rời khỏi nơi này, căn bản không phải đi về cõi tiên, không có khả năng, Quân Liên Thiếp quả quyết dao động đầu, làm sao lại có loại sự tình này. Ta nói đều là thật, Mộc Tiểu Lam càng thêm nóng nảy, ta cùng sư tôn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì sư tôn lo lắng Băng Vân Tiên Cung. Đúng, ta nghe sư tôn nói qua, nàng năm đó rời đi địa phương, là một cái nàng đặt tên là Băng Di Thần Điện địa phương, nàng tại Băng Di Thần Điện trên vách tường, khắc xuống Băng Hoàng Phong Thần Điện. À không không, là Băng Di Thần Công Thần Quyết, nàng truyền vị thứ hai đảm nhiệm cung chủ, tên gọi Khúc Ai Âm, là nàng tại Thương Lan Quốc biên cảnh nhặt được một cái hải nhi, Khúc Ai Âm cái này tên cũng là sư tôn lấy được, còn có. Làm lúc sư tôn trên thân cùng sở hữu hai khối thứ nguyên thạch. Nàng dùng trong đó một khối quay trở về ngâm tuyết giới, một cái khác khối, nàng lưu tại Băng Di Thần Điện, cũng lấy rèn đúc một cái không gian huyền trận, dùng để tại Băng Vân Tiên Cung lâm vào nguy cơ lúc chạy trốn sử dụng. À, Mộ Dung Thiên Tuyết, Mộc Lam Y, Quân Liên Thiếp, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết toàn bộ nghe ngốc tại nơi đó, mà thân có Băng Vân Tiên Phách, biết rõ Băng Vân Tiên Cung tất cả tổ tiên chỉ nhớ Vân Triệt thì càng là trong lòng đại chấn. Nhất là... Hắn vừa mới rõ ràng từ Mộc Tiểu Lam trong miệng nghe được Băng Hoàng Phong Thần Điển năm chữ. Cùng này cùng lúc, trong đầu của hắn cũng trong nháy mắt hiện lên lúc trước Mạt Lị đã nói với hắn lời nói. Băng Di Thần Công, tại ngàn năm trước bởi vì Băng Vân tổ tiên Mộc Băng Vân mà bỗng nhiên xuất hiện, trước đó chưa từng bất kỳ ghi lại nào, người không cảm thấy kỳ quái sao, cái này môn huyền công, nhưng không có người nghĩ đơn giản như vậy. Muốn tu luyện nó, nhất định phải có cái nào đó thần thú máu hoặc là hồn, nếu không coi như ngộ tính cực cao, có thể lĩnh ngộ. Cũng vĩnh viễn không có khả năng phóng xuất ra nửa điểm uy lực. Ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, ngươi coi như lại cho các nàng 1000 năm, các nàng cũng không có khả năng tu thành Băng Di Thần Công. Ngươi cùng Hạ Khuynh Nguyệt sở dĩ luyện thành, đó là bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt có được Cửu Huyền Linh Lung Thể, thế nhưng là tại cực lớn trình độ bên trên đột phá pháp tắc giới hạn. Còn ngươi, ngươi có Tà Thần Huyền Mạch, thậm chí có thể làm được ngũ nghịch trật tự cùng pháp tắc, lại thêm Thủy Linh Tà Thể. Người năm đó đều có thể nhảy qua trước 4 cảnh cưỡng ép lĩnh ngộ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển thứ 5, lục trọng cảnh, muốn mạnh mẽ tu luyện Băng Di Thần Công căn bản là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, vô luận ngươi vẫn là Hạ Khuynh Nguyệt, thì triển Băng Di Thần Công tuy nhiên muốn hơn xa bình thường băng hệ huyền công, nhưng so với chân chính Băng Di Thần Công, y nguyên kém rất xa. Nói đến, chân chính Băng Di Thần Công, thế nhưng là cùng Phượng Hoàng Tụng Thế Điển một cái tầng diện bên trên của thần quyết. Tại thượng cổ chư thần thời đại, Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô vì 3 đại hỏa hệ chí tôn, mà thủy hệ cũng đồng dạng có 3 đại chí tôn, đó chính là Thanh Long, Băng Hoàng, Băng Lân. Bởi vì băng là thủy chi hình thái bên trong lớn nhất uy lực hình thái, cho nên Băng Hoàng, Băng Lân lực lượng đều là lấy hàn băng làm chủ, chỉ có Thanh Long lấy nước làm chủ, băng uy lực thì phải hơi kém tại Băng Hoàng cùng Băng Lân, mà Băng Di Thần Công chính là đến từ Băng Hoàng bên trên cổ thần quyết. Ta có thể rất minh xác nói cho ngươi, cái này thế giới tuyệt không Băng Hoàng truyền thừa, Băng Hoàng Phong Thần Điện. Mạt Lị lúc trước chỗ đề cập qua Băng Hoàng, còn nặng nói qua cái này thế giới tuyệt đối không có Băng Hoàng lưu lại truyền thừa, khó nói. Ngươi còn có cái gì có thể lấy chứng minh? Vân Triệt chìm lông mày hỏi. hắn đã bắt đầu tin tưởng Mộc Tiểu Lâm. Bởi vì cái này tiểu nha đầu dáng dấp chính là một bộ căn bản sẽ không dáng phải nói láo. Mộc Tiểu Lam nỗ lực lo nghĩ, bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, toàn thân lam quang chớp lên, băng linh bay múa, nàng duỗi xuất thủ trưởng bên trên, một gốc tiểu xảo băng lam ngọc thụ chậm rãi trưởng thành, tản ra hoa lệ băng nhánh tuyết diệp. À, băng di thần công, băng vân chúng nữ cùng nhau kinh hô. Vân Triệt có chút ngẩn ngơ, ánh mắt tập trung ở Mộc Tiểu Lam trong tay lam quang bên trên, như bị một cỗ vô hình lực lượng hấp dẫn, thật lâu không có rời, trước mắt là băng di thần công không thể nghi ngờ. Bởi vì sinh trưởng tại Mộc Tiểu Lam lòng bàn tay, là băng di thần công bên trong nhất là thường dùng băng di chi thụ, nhưng Mộc Tiểu Lam trên thân phóng ra băng di khí tức, lại cùng hắn trong nhận thức biết băng di khí tức có quá lớn khác biệt. Hắn chỗ tu luyện băng di thần công, chỉ là đơn thuần một môn có chút cường đại băng hệ huyền công. Mà tại Mộc Tiểu Lam trên thân, vô luận huyền quang, huyền khí, còn có trong tay nàng băng di chi thụ, đều phảng phất có được sinh mệnh, có được độc lập linh hồn, cũng phóng thích ra một cỗ hắn chưa bao giờ có thể đụng chạm qua hàn băng pháp tắc. Khó nói, cái này là Mạt Lị lúc trước nói. Từ băng hoàng chi huyết hoặc băng hoàng hồn thôi động, chân chính băng di thần công. Đây là năm đó, sư tôn ở chỗ này lưu lại băng di thần công. Lúc kia, sư tôn chỉ nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên nhớ tới thần quyết, nhưng không có nhớ tới nó tên. Băng di thần công là nàng lâm thời chỗ mệnh danh, mà hắn chân chính tên là băng hoàng phong thần điển. Cùng lúc, sư tôn cũng quên đi tu luyện băng hoàng phong thần điển cần đặc thù điều kiện, người bình thường căn bản là không có cách tu luyện, đợi nàng muốn lúc thức dậy, liền tự chế một môn mới huyền công, ta nhớ được gọi. Gọi băng vân quyết, còn có, Mộc Tiểu Lam lập tức lại nghĩ tới cái gì, vội vàng đưa tay tại nữ tử áo trắng trên thân nhẹ nhàng phất một cái, lập tức. Một cái tiểu xảo lăng chặng tảng băng từ nữ tử áo trắng trên thân phù không mà lên, trên không trung phóng thích ra dị dạng mộng ảo lam quang. Cái đó là băng vân tiên phách, băng vân chúng nữ lần nữa kinh hô, băng vân tiên phách, các nàng tất cả mọi người rõ ràng nhận biết. Bởi vì đây là nó băng vân tiên cung chí bảo một trong, là mỗi một đời cung chủ thân phận chứng minh, nó trung thừa chở băng vân tiên cung tất cả công pháp cùng các đời cung chủ trí nhớ, mà cái này một đời, băng vân tiên phách tự nhiên là tại Vân Triệt trên thân. Mà tại Thiên Huyền Đại Lục, băng vân tiên phách là độc nhất vô nhị, nó kỳ thực cũng không gọi băng vân tiên phách, mà là ta ngâm tuyết dưới đặc hữu băng hoàng hàn tinh. Nó tuy là hàn băng, lại tuyên cổ không hóa, nhưng dung nhập người thân thể, cũng là cực tốt linh hồn vật dẫn. Những này, cũng có thể chứng minh ta không có nói sai đi, Mộc Tiểu Lam có chút kích động nói. Lúc nói chuyện, nàng không ngừng nhìn về phía trong ngực nữ tử áo trắng, e sợ cho nàng sẽ xuất hiện nguy tình. Khó nói, nàng thật sự chính là băng vân tổ tiên, băng vân chúng nữ đều là sắc mặt ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau. Chợt nghe Mộc Tiểu Lam nói nữ tử áo trắng là các nàng đã đi về cõi tiên ngàn năm băng vân tổ tiên. Các nàng bản năng không tin tưởng, nhưng Mộc Tiểu Lam cùng nàng gấp giọng hô lên cái này đến cái khác bằng chứng, giống như nói kinh lôi, làm cho các nàng trong khiếp sợ càng ngày càng không cách nào không tin tưởng. Ở sâu trong nội tâm, các nàng đã tin, nhưng các nàng nhận biết, làm cho các nàng lại căn bản là không có cách như vậy tiếp nhận loại này giống như thiên phương dạ đàm sự tình. Ta theo như lời nói, mỗi một chữ đều là thật, băng di thần công, còn có các ngươi nói băng vân tiên phách, những thứ này. Các ngươi không có lý do gì không tin tưởng. Băng vân tiên cung chính là sư tôn ngàn năm trước sáng tạo, các ngươi đều là băng vân tiên cung người. Cũng không có lý do gì không cứu nàng. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi nhìn lấy Vân Triệt phức tạp chi cực biểu lộ, nhẹ giọng kêu gọi nói. Ngươi sư tôn có phải là hay không băng vân tổ tiên chuyện này, vẫn là đợi nàng sau khi tỉnh lại rồi nói sau. Vân Triệt mở miệng nói, ngươi đi theo ta đi. Vân Triệt nói xong, xoay người sang chỗ khác, bước nhanh đi ra. Mộc Tiểu Lam trên mặt tất cả kinh hoàng hóa thành chờ mong cùng vui sướng. Nàng vội vàng ôm chặt nữ tử áo trắng, bước chân vội vã đi theo Vân Triệt đằng sau. Băng vân chúng nữ đứng tại nguyên chỗ, mỗi người tuyết nhan bên trên mang theo không cách nào tan ra chấn kinh cùng mộng nhiên. Nàng. Thật chẳng lẽ là tổ tiên cung chủ, Quân Liên Thiếp kinh ngạc nói. Tựa hồ. Thật là, Sở Nguyệt Ly nhẹ giọng nói. Băng di thần công, băng vân tiên cung, băng di thần điện, thần bí truyền tống trận, mộc băng vân tên, thứ hai đảm nhiệm cung chủ tên cùng thân thế. Hết thảy, đều hoàn toàn phù hợp, liền một chút xíu sai lầm đều không có. Mà lại Mộc Tiểu Lam dáng vẻ, cũng căn bản tìm không thấy một chút xíu đang nói láo dấu hiệu. Trời ạ, Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết phấn môi mở lớn, thật lâu không cách nào khép lại. Vân Triệt mang theo Mộc Tiểu Lam, trực tiếp đi tới ngưng tuyết điện, một cỗ rõ ràng nặng như còn lại địa phương hàn khí bí mật mang theo mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt mà tới. Bà nàng phóng tới xe trượt tuyết bên trên, Vân Triệt mệnh lệnh nói. Thật là thần giới người. bây giờ lại bị một cái hạ giới người đến kêu đi hết. Mộc Tiểu Lam cũng không dám có nửa điểm mâu thuẫn, vội vàng theo lời, thận trọng đem nữ tử áo trắng đặt ở Vân Triệt trước người xe trượt tuyết bên trên. Vân Triệt ánh mắt từ nữ tử áo trắng trên thân đảo qua, sau đó mắt liếc Mộc Tiểu Lam, ngươi còn ở nơi này làm cái gì, nhanh đi ra ngoài, sau đó khép cửa lại, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể tiến đến. À, Mộc Tiểu Lam há to miệng, nàng trước đó thế nhưng là chính mắt thấy Vân Triệt thú tính, há có thể tiếp nhận chính mình sư tôn. Vẫn là tại không có chút nào phản kháng năng lực trạng thái bên dưới cùng hắn một chỗ một phòng, vì tại sao phải rời đi, ta có thể ở bên một bên hỗ trợ. Tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ không biết nói, thần y đang cứu người thời điểm thân một bên không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy sao? Ngươi sư tôn tình huống nghiêm trọng đến mức nào ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta cứu nàng thời điểm nếu là xuất hiện bất kỳ sai lầm, nàng tất nhiên sẽ triệt để mất mạng, ngươi khẳng định muốn lưu lại sao? Vân Triệt lời nói trong nháy mắt hù dọa Mộc Tiểu Lam. Sự tình quan bạch áo nữ tử sinh mệnh an nguy, nàng không dám tiếp tục nói nhiều, bước chân thoáng lui lại, nhỏ giọng nói, cái kia ta, ra ngoài chính là, ngươi nhưng nhất định phải cứu ta sư tôn. Nàng từng bước một dịch chuyển khỏi, mỗi một bước đều bước cực không yên lòng, rốt cục đi ra ngừng tuyết điện, điện cửa đóng đến một nửa, bỗng nhiên lại bị mở ra, vươn nàng nhỏ đầu, ta nhưng cảnh cáo ngươi, không cho phép đối với ta sư tôn làm không chuyện nên làm. Nói xong, nàng vội vàng bà điện cửa đóng lại. Sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Vân Triệt đối mặt nằm tại xe trượt tuyết bên trên nữ tử áo trắng, Vân Triệt hơi hít một hơi khí, nỗi lòng rất nhanh bình tĩnh lại. Mộc Tiểu Lam giải thích, thêm nữa Mạt Lĩ lúc trước đã nói, cùng các nàng lại là xuất hiện ở Băng Vân Tiên Cung trên không. Vân Triệt đã là có thể khẳng định, nàng hẳn là thật sự chính là ngàn năm trước sáng lập Băng Vân Tiên Cung Mộc Băng Vân. Băng Vân Tiên Cung tên, chính là lấy từ nàng Băng Vân tên. Tại liên quan tới Băng Vân tổ tiên trí nhớ cùng trong truyền thuyết, nói nàng là tại băng di trong thần điện vũ hóa mà qua, mà chưa bao giờ có người gặp qua nàng thi thể. Băng Vân tiên phách chỗ gánh chịu trí nhớ tin tức có các đời Băng Vân cùng chủ lớn bề ngoài, lại duy chỉ có thiếu đi tổ tiên Mộc Băng Vân. Tiếng này dị thường, cũng ở cái này không thể tưởng tượng chân tướng trước mặt đạt được hoàn mỹ giải đáp. Vân Triệt duỗi ra hai tay, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển hoang thần chi lực, bất quá cũng không có lập tức phóng thích thiên độc châu tịnh hóa chi lực, bởi vì có một việc hắn nhất định phải ngàn vạn thận trọng. Trước mắt nữ tử áo trắng bất kể có phải hay không là Mộc Băng Vân, nhưng nàng nhất định là đến từ thần giới người, mà tại vị diện kia, tất nhiên có rất nhiều liên quan tới thiên độc châu ghi chép. Tại hắn lần đầu gặp Mạt Lị cái kia một ngày, chưa bao giờ gặp qua thiên độc châu Mạt Lị, lại là liếc mắt nhận ra thiên độc châu. Nữ tử áo trắng bị trúng độc quá sâu, chẳng những mạn đến tâm mạch huyền mạch cốt tủy, còn cùng năm đó Mạt Lị đồng dạng xâm nhập hồn thể. Chỉ có thể vô cùng chậm rãi tiến hành tịnh hóa, hắn lúc trước nói cho Mộc Tiểu Lam cần thời gian một tháng cũng không phải là nói ngoa. Ròng rã một cái tháng, lấy thiên độc châu là một cái huyền lực không biết sâu cạn thần giới người trừ độc. Bị biết ra thiên độc châu khả năng không thể nghi ngờ sẽ rất lớn. Nhưng trạng huống của nàng, ngoại trừ thiên độc châu, căn bản là không có cách có thể cứu. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Nàng sáng lập Băng Vân Tiên Cung dự tính ban đầu là cứu vãn những cái kia bị vứt bỏ đáng thương nữ tử. Lại thế nào cũng không nên là cái người vong ân phụ nghĩa. Mà lại, nếu có thể để cho nàng mang chính mình đi chúng thần chi giới tìm Mạt Lị, cũng hoàn toàn đáng giá bốc lên nguy hiểm như vậy. Tâm niệm cấp chuyển phía dưới, Vân Triệt lật bàn tay một cái, che ở nữ tử áo trắng tim, nồng đậm thiên địa chi tức lập tức tràn vào tâm mạch của nàng bên trong, trong lòng bàn tay, cũng chớp động lên yếu ớt tịnh hóa mang. Vân Triệt tĩnh tâm ngưng thần, hoang thần chi lực toàn lực vận chuyển, thiên độc chi lực thì là thoáng phóng thích. Bàn tay của hắn từ Mộc Băng Vân tim chậm chạp hướng dưới, một mực di động đến bụng dưới, lại chậm chạp rời về, lông mày ở trong quá trình này càng vặn càng chặt. Mộc Băng Vân bị trúng độc tuy nhiên rất mạnh, nhưng xa xa không kịp Mạt Lị bị trúng độc, cũng xa xa không kịp Hồng Nhi bị trúng ma độc. Chỉ bất quá, lúc trước Hồng Nhi trên người ma độc chỉ có nhàn nhạt một vòng, hẳn là vừa mới nhiễm, còn chưa khuếch tán, liền bị phong nhập vĩnh hằng trụ cột, cho nên hắn tiện tay ở giữa liền toàn bộ tịnh hóa, mà Mộc Băng Vân trên người độc. Y theo Mộc Tiểu Lam nói, nàng là tại ngàn năm trước liền trúng phải loại độc này, nhưng thủy chung không cách nào khu giải, có thể chống đỡ ngàn năm, nhất định là dựa vào rất nhiều linh bảo đến cưỡng ép kéo dài tính mạng, mà dòng dã ngàn năm, nàng thân trúng độc lan tràn trình độ có thể nghĩ. Không ngạc nhiên chút nào, những ngày độc chẳng những hoàn toàn xâm nhập nàng hồn thể, còn tạo thành độc linh, hơn nữa là hắn từ chưa thấy qua cao đẳng độc linh. Độc linh hắn gặp qua rất nhiều, có thể diễn sinh độc linh, đều là cao đẳng kịch độc. Năm đó hắn theo Vân Cốc tại Thương Vân Đại Lục hành y lúc, hết thảy gặp qua mấy chục lệ độc linh, lúc trước vì Sở Nguyệt Thiền trừ độc lúc, nàng bị trúng hàn độc cũng diễn sinh độc linh. Nhưng những này, toàn bộ đều là đê đẳng độc linh, đều chỉ có thấp nhất trở ý thức. Mà Mộc Băng Vân trên người độc diễn sinh độc linh rõ ràng đã có khá cao trở ý thức, thậm chí có đặc thù độc lập sinh mệnh lực, mà lại là lấy Mộc Băng Vân mệnh mạch sở sinh, cùng mệnh mạch hoàn toàn tương liên. Như độc linh chết, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng trái lại, như Mộc Băng Vân chết, độc linh không những sẽ không chôn vùi, nó sinh mệnh lại ngược lại có thể như vậy chân chính độc lập. Như thế, muốn xua tan nàng độc trong người, trước hết trừ bỏ độc linh, mà muốn trừ hết độc linh, trước hết chặt đứt độc linh cùng mệnh mạch liên hệ. Hô, thật sự là phiền phức a, Vân Triệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tùy theo tay trái nâng lên, lòng bàn tay giấy lên phượng hoàng viêm, sau đó treo lơ lửng giữa trời che ở Mộc Băng Vân trên ngực không, lại chậm rãi ép xuống, cho đến phượng hoàng viêm cứ như vậy tại hoang thần chi lực bao quả bên dưới xâm nhập nàng trong thân thể. Tùy theo, Vân Triệt cả người tĩnh lặng xuống dưới, toàn thân nhất động bất động, chỉ có trên trán, từng mai mồ hôi chậm rãi trượt xuống, bảo trì cái tư thế này dòng dã nửa cái canh giờ. Vân Triệt con mắt bỗng nhiên mở ra, hai tay cùng lúc nâng lên, tê. Theo một tiếng vô cùng tối nghĩa nhọn ngâm, một đạo hỏa diễm từ Mộc Băng Vân trên thân bỗng nhiên luồn lên, cũng nhanh chóng vặn vẹo thành một cái dữ tợn đáng sợ viêm ảnh. Độc linh. Độc linh đang cực lực giãy giụa, tê minh, muốn thoát ly Mộc Băng Vân thân thể chạy trốn. Nhưng độc linh trung quy là độc, lại cao hơn trời độc linh, tại thiên độc châu tịnh hóa chi lực trước mặt đều là cặn bã. Vân Triệt tay phải thiểm điện như vậy vươn về trước, một tay lấy độc linh chộp vào lòng bàn tay. Lập tức, độc linh bị lục quang bao phủ, trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tán, triệt để chôn vùi. Vân Triệt cũng không có tùng một hơi, sắc mặt ngược lại hơi đổi. Đây là kim ô viêm. Cái này độc linh, còn có nàng bị trúng độc vật dẫn. Rõ ràng là kim ô viêm, đây là có chuyện gì? Ngàn năm trước để Mộc Băng Vân trọng thương cùng người trúng độc, là thân có kim ô thần lực người. Chúng thần chi giới sẽ có sử dụng kim ô viêm người, điểm này Vân Triệt đã sớm biết được, Mạt Lị đã từng cùng hắn đề cập qua một cái gọi viêm thần giới địa phương, kế thừa lấy Chu Tước, Phượng Hoàng, kim ô ba đại hỏa hệ chí tôn thần lực người liền tụ tập trong đó, mà lại các thành tông môn. Khó nói viêm thần giới cùng ngầm tuyết giới ở giữa. Là quan hệ thù địch sao? Những này ý nghĩ tại Vân Triệt trong đầu chợt lóe lên, hắn lập tức lại tập trung tinh thần, từ Mộc Băng Vân tầm mạch bắt đầu, một bên giao phó lấy thiên địa khí tức. Một bên chậm rãi tịnh hóa lấy viêm độc. Ngưng tuyết ngoài điện sắc trời trong lúc vô tình tối dưới, dòng dã ba cái canh giờ, ngưng tuyết trong điện vẫn như cũ không có chút nào động tĩnh, Mộc Tiểu Lam đã không biết ở bên ngoài dạo bước bao nhiêu cái vừa đi vừa về, càng về sau càng là lòng nóng như lửa đốt, cơ hồ không có một hơi có thể an định lại. Nàng lo lắng Vân Triệt có phải thật vậy hay không có thể cứu vãn Mộc Băng Vân, lo lắng hơn cái này hạn lưu bẩn thiểu tính khí còn đặc biệt thúi người có thể hay không thừa cơ đối với Mộc Băng Vân làm chuyện bất chính. Mộ Dung Thiên Tuyết mấy người cũng đều một mực chờ ở ngoài điện, không ai rời đi, trong lòng mỗi người đều tràn đầy tâm thần bất định, nếu như hết thảy đều là thật, như vậy, nằm tại ngưng tuyết người trong điện. Chính là các nàng tất cả mọi người sư tổ, chuyện này há cùng bình thường. Ngưng tuyết trong điện, Vân Triệt tay cuối cùng từ Mộc Băng Vân trên thân rời, hắn trùng điệp hô một hơi, trên trán mồ hôi nóng ứa ra, toàn thân kết đầy mồ hôi chỗ ngưng bông tuyết. Ba cái canh giờ, muốn xua tan nàng trên thân tất cả độc là quả quyết không thể nào. Nhưng tâm mạch bên trong độc đã tịnh hóa hơn phân nửa, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại khuếch tán, mà lại tại nồng đậm tinh khiết thiên địa chi tức dưới, nàng toàn thân đã tự hành khôi phục đầy đủ nồng đậm nguyên khí. Vân Triệt tán đi toàn thân bông tuyết, sau đó đặt mông ngồi tại hậu phương băng trên ghế, cái này ba cái canh giờ đối với hắn thể lực tiêu hao không lớn, nhưng tinh thần phụ tải lại là tương đương chi trọng, hắn thở mạnh mấy ngụm khí về sau, đột nhiên từ nói. Nguyên lai thần giới tiên nữ cũng sẽ như thế lười. Đều tỉnh đã lâu như vậy còn không chịu. Thanh âm hắn vừa dứt, xe trượt tuyết bên trên nữ tử áo trắng chậm rãi trợn mở con mắt, lạnh băng ngưng thành trong cung điện, lập tức nhiều hai bôi so tuyết ngọc còn muốn băng hàn tinh thiết quang hoa. Nàng ngồi dậy, cánh tay ngọc nâng lên, mâu quang từ trên mu bàn tay của chính mình đảo qua, sau đó rơi vào Vân Triệt trên thân, khinh ngữ nói, ngươi đến tột cùng là ai? Nàng âm thanh nhu nhược nhẹ nhàng, nhưng lại nhạt như trong vắt, không có kinh ngạc, không có vui sướng, không có kích động. Mặc dù là tại hỏi thăm, lại bình thản giống như là đang trần thuật, câu nói này hẳn là trước để ta tới hỏi ngươi mới đúng, đối với Mộc Băng Vân phản ứng, Vân Triệt trong lòng phá lệ kinh dị. Một cái đã nhận lấy ngàn năm viêm độc, thủy chung bồi hồi tại bên bờ sinh tử người, tại sau khi tỉnh lại phát hiện mình viêm độc yếu bớt, nguyên khí khôi phục về sau, vốn nên là kinh hỉ như cuồng, nhưng nàng lại là như thế bình tĩnh đạm mạc, tựa như là bị đóng băng tình cảm đồng dạng. Mà nàng loại này bình thản, lại cùng lần đầu gặp Sở Nguyệt Thiền lúc nàng cự người tại ở ngoài ngàn dặm bên ngoài băng tâm lạnh lùng khác biệt, nàng mâu quang tuy không nhiệt độ, nhưng cũng không băng hàn, thanh âm của nàng mặc dù vô tình cảm giác, lại phá lệ nhu hòa, để cho người ta như mọc xuân gió, nhưng lại không dám tới. Gần, e sợ cho có chút khinh nhờn. Ngươi thật sự chính là ngàn năm trước sáng lập Băng Vân Tiên Cung Mộc Băng Vân, Vân Triệt gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Mộc Băng Vân từ xe trượt tuyết bên trên đứng lên, áo trắng rủ xuống nháy mắt, trên chân ngọc một vòng như tuyết cỡ ánh sáng thoáng một cái đã qua, nàng chuyển mắt nhìn về phía điện môn bên ngoài, nhẹ giọng nói, xem ra, Tiểu Lam đã cùng các ngươi nói rất nhiều chuyện, những lời này của nàng, không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận. Ngàn năm trước đó, ta rời đi thời điểm, liền đã là quyết tâm cùng cái này thế giới chặt đứt trần duyên, không nghĩ tới, ta cuối cùng không cách nào chân chính thả dưới, vẫn là về đến nơi này, còn bởi vậy, lại nặng lấy được sống sót hy vọng, có lẽ, đây cũng là thiên định cơ duyên đi, ngươi. Vân Triệt chưa từng có gặp qua một cái tình cảm có thể như thế bình thản người. Vẫn là một cái cực mỹ nữ nhân, hắn thử thăm dò hỏi, ngươi lúc trước kém chút chết rồi, bây giờ bị ta cứu được trở về, ngươi vì cái gì nhưng thật giống như cũng không có cao hứng hoặc là kích động. Mộc Băng Vân chuyển mắt, lặng lặng nhìn hắn, những năm này, ta mỗi ngày đều đang đợi tử vong, sống hay chết, ta sớm đã coi nhẹ, bỗng nhiên lại có sống sót hy vọng, ta ngược lại có chút mờ mịt luống cuống, Vân Triệt. Bất quá có thể còn sống, cố nhiên tốt. Mộc Băng Vân thăm thẳm nói, đồng mâu bên trong, cuối cùng có như vậy một vòng cực kỳ nhỏ xúc động. Ta đã trả lời vấn đề của ngươi, ngươi là có hay không cũng nên nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai? Mộc Băng Vân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn thẳng hắn. Năm đó ta bởi vì bản thân bị trọng thương, mà lại huyền lực hoàn toàn biến mất, không cách nào cùng lúc xua tan thể nội kịch độc, dẫn đến xâm nhập tâm mạch hồn thể, đã là hết cách xoay chuyển, mặc dù tại ta ngâm tuyết giới, đều căn bản vô kế khả thi. Mà ngươi, rõ ràng chỉ là người hạ giới, lại chỉ dùng ngắn ngủi mấy cái canh giờ, liền đem ta liệu càng đến trình độ như vậy, nếu không có việc này là phát sinh tại chính mình trên thân, ta kiên quyết không thể tin được. Vân Triệt, ngươi quả nhiên không phải người tầm thường. Vân Triệt thân thể nghiêng về phía trước, kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết nói ta tên? Những năm gần đây, ta từ cảm giác không còn sống lâu nữa, trong lòng nhớ nhung phía dưới, cùng Tiểu Lam đã là đến Băng Vân Tiên Cung ba lần. Lần thứ nhất lúc, Băng Vân Tiên Cung chính tao ngộ ách nạn, lần thứ hai, ngươi đã vì tân nhiệm cung chủ, cái kia lúc, ta cảm giác được ngươi lại cưỡng ép tu thành băng di thần công, còn gồm cả thuộc tính trái ngược kim ô thần viêm, ta liền đã nhận ra ngươi không tầm thường, hôm nay, là lần thứ ba đến, ngươi lần nữa khiến. Ta kinh nha, bởi vì ngươi huyền lực vậy mà tại ngắn ngủi trong hai năm, từ vương huyền cảnh vượt qua đến quân huyền cảnh. Vân Triệt thoáng ngây người, Mộc Băng Vân trước đó, lại còn đến xem qua Băng Vân Tiên Cung hai lần. Hơn nữa còn chú ý qua hắn. Loại trình độ này trưởng thành, tại ngâm tuyết giới đều đã là không tầm thường, mà tại pháp tắc thấp dưới, khí tức mỏng manh mà đục ngầu lam cực tinh, có lẽ đã có thể xưng không thể tưởng tượng, mà lại. Mộc Băng Vân một đôi băng mâu hiện lên một vòng như tuyết tinh như vậy quang hoa. Mà ngay cả xa cổ thần vật Thiên Độc Châu đều lấy ngươi làm chủ. Vân Triệt cọ từ băng trên ghế đứng lên, nhưng ngay lúc đó trong lòng của hắn liền đã cảnh giác, cũng đã không kịp che giấu nữa giải thích. Chỉ có thể có chút vô lực nói, tốt à, ngươi thắng, đầy trứng. Vào xem lấy nhìn nàng con mắt đi, lại có chút đi thần, cái này nữ nhân, lớn đẹp mắt như vậy con mắt làm gì, làm giận, quá khinh người, xem ra, cái kia quả thật là Thiên Độc Châu, Mộc Băng Vân cặp kia đủ để cho trên trời tinh thần đều thất sắc tuyết đồng bên trong, rốt cục thoảng qua một vòng chân chính kinh ngạc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bả chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, ngươi cứu ta chi mệnh, ta làm thế nào có thể làm hại ngươi sự tình. Không cần Vân Triệt cảnh cáo hoặc là thỉnh cầu, Mộc Băng Vân đã là chủ động nói rằng, nàng nhắm lại đôi mắt, lập tức, toàn bộ ngưng tiết điện đều mơ hồ mờ đi mấy phần. Nếu là Thiên Độc Châu, xem ra, tính mạng của ta là thật có thể như vậy kéo dài tiếp, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cứ như vậy bị Mộc Băng Vân trực tiếp nhận ra. Nói xác thực hơn là lừa dối ra Thiên Độc Châu, hắn y nguyên có chút bị đè nén không thôi, nhịn không được hỏi, Mộc. Tiên tử, ngươi hẳn là chưa từng có gặp qua Thiên Độc Châu à? Mà lại theo ta được biết, coi như tại các ngươi thần giới, đối với Thiên Độc Châu cũng chỉ có nghe đồn, chưa bao giờ có người gặp qua, ngươi vì sao lại trực tiếp cho rằng ta đang dùng Thiên Độc Châu vì ngươi trừ độc? Mộc Băng Vân ôn nhu nói. Chỉ là bỗng nhiên hiện lên tâm hồn suy đoán mà thôi, ta trên người độc đã tồn tại ngàn năm, nó sự đáng sợ, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, liền ta tỉ tỉ đều vô kế khả thi. Mà ngươi, lại có thể tại ngắn ngủi mấy cái canh giờ làm đến mức độ như thế. Ta không cách nào không nghĩ đến cái kia đến từ thượng cổ thời đại truyền thuyết. Vân Triệt góc miệng giật giật. Xem ra, về sau cho người ta liệu độc, vẫn là muốn tận lực cẩn thận một chút, tận khả năng chậm dần tiết tấu, có thể mời hơi tịnh hóa, muốn kéo nó 10 ngày nửa tháng mới được, như một băng vân trên người độc quá mạnh, mà lại nguy cơ sớm tối, hắn lại hết lần này tới lần khác không thể không dốc hết toàn lực. Chỉ đối mặt bóng lưng của nàng, Vân Triệt tâm tư rốt cục có thể thoáng an định lại, hắn ánh mắt có chút biến ảo, rốt cục không trầm được khi nói, Mộc tiên tử, ta có 10 thành nắm chắc trong vòng 1 tháng, đưa ngươi trên thân tất cả độc tịnh hóa. Về sau, ngươi bị hao tổn nguyên khí cùng huyền lực cũng cần phải có thể nhanh chóng khôi phục, bất quá, ta cũng không phải là bạch bạch cứu ngươi. Ta có một cái điều kiện. Mời nói, Mộc Băng Vân âm thanh vẫn như cũ rất mềm rất nhẹ, như nhẹ nhàng theo gió. Ta muốn mời ngươi. Mang ta đi thần giới. Vân Triệt nhấc đầu, đè nén kích động nói. Mộc Băng Vân xoay người lại, không bụi mâu quang lần nữa nhìn về phía hắn, chỉ thế thôi. Cái này nhẹ nhàng ngắn ngủi 4 chữ. Để Vân Triệt trong lòng tâm thần bất định trong nháy mắt tiêu tán vô tung, ngược lại bị vô tận cuồng hỉ thay thế, hắn vội vàng nói, chống lại chỉ thế thôi. Ta cũng chỉ có cái này một điều thỉnh cầu, ta hiện tại lực lượng vẫn vô pháp đi các ngươi chỗ thế giới, đến ta có đầy đủ năng lực lúc, cũng không biết phải bao lâu về sau, nhưng ta lại có trong khoảng thời gian ngắn không đi không được lý do, cho nên. Nếu như ngươi nguyện ý mang ta đi thần giới, cái này trong vòng 1 tháng, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Vân Triệt chỗ bày biện ra tới kích động rõ ràng rơi vào Mộc Băng Vân đồng mâu bên trong, trong nội tâm nàng hơi ngạc nhiên, chậm rãi gật đầu. Tiểu Lam trên người thứ nguyên thạch, đủ để lại mang một người trở về ngâm tuyết giới, cùng ngươi cứu tính mạng của ta so sánh, bất quá là tiện tay mà thôi. Thật sự có thể, không phải hẳn là. Sẽ có cái gì đặc thù hạn chế hoặc cấm chế à, Vân Triệt trong lúc nhất thời hơi có chút khó mà tin tưởng. Chúng thần giới, mặt lị chỗ cao đẳng vị diện, cũng là ở vào trước mắt hỗn độn thế giới tối cao tầng thứ vị diện, hắn tuy là thiên huyền đại lục người mạnh nhất, nhưng chúng thần giới đối với hắn mà nói, vẫn là giống như thần thoại như vậy tồn tại, như lời ngươi nói hạn chế hoặc cấm chế, cũng không tồn tại. Mộc Băng Vân có chút dao động đầu, tương phản hàng năm, đều sẽ có vô số hạ giới huyền giả tu tới thần nói, từ đó có thể ngao du hư không, đến chúng thần giới, quá trình này, tại thần giới xưng là phi thăng. Tại ta ngâm tuyết giới, mỗi ngày đều sẽ tiếp thu được đại lượng từ hạ giới phi thăng huyền giả, tuy là hạ giới, cũng không thiếu người nổi bật, trong đó một số, thậm chí có tư cách tiến vào băng hoàng cung, về phần đem hắn giới người mang đến ngâm tuyết giới, diệt phi cái gì đại sự. Chỉ bất quá, lấy ngươi huyền lực cảnh giới, tại cái này thế giới có thể ngạo thế thiên hạ, mà như đến ngâm tuyết giới, ngươi có lẽ sẽ cất bước liên tục khó khăn, mà lại lấy ta thấy, ngươi cũng không phải là một lòng truy cầu huyền đạo cực hạn sinh nhân. Ngươi khẳng định muốn theo ta về ngâm tuyết giới sao? Đúng, vô cùng xác định, ta đích xác không phải loại kia vì truy cầu huyền đạo mà cực lực muốn đi hướng cao hơn tầng diện người, nhưng ta có một cái khác không đi không được lý do, Vân Triệt trùng điệp nói rằng, hai tay đã lặng yên nắm chặt, mặt lị. Ngươi chờ ta lập tức liền sẽ đến trước người ngươi, vô luận như thế nào. Ta đều nhất định phải gặp lại ngươi, dù là, ta được đến chỉ là một cái hoàn chỉnh cáo biệt. Nếu như thế, vậy ngươi liền sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng đi, Mộc Băng Vân nhìn thật sâu hắn một chút. Nhẹ giọng nói, ta cùng Tiểu Lam liền lưu tại nơi này thời gian 1 tháng, trong khoảng thời gian này, ta sẽ hướng ngươi giảng thuật một số liên quan tới thần giới sự tình, ngươi cũng làm tốt hướng thân một bên người cáo biệt đi. Ngừng tuyết điện môn rốt cục mở ra, Vân Triệt từ đó đi ra, hắn thân một bên, là một cái giống như từ trong bức họa đi ra nữ tử, ngạo nghễ xuất trần, lỗi lạc như tiên, sư tôn. Mộc Tiểu Lam một tiếng vô hạn ngạc nhiên la lên, bước nhanh chạy đi lên. Nhìn lấy nàng rõ ràng có huyết sắc gương mặt, cùng nàng so với lúc trước nồng nặc mấy lần khí tức, kích động nước mắt lập tức lan xuống. Ô ô, sư tôn, người không có chuyện gì sao, thật sự không có chuyện gì sao. Mộc Băng Vân đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn Mộc Tiểu Lam chán, Tiểu Lam, lại cho ngươi lo lắng, chẳng qua hiện nay xem ra, chúng ta sư đồ, còn có cực kỳ lâu duyên phân. Ô, hoa. Mộc Băng Vân lời nói để Mộc Tiểu Lam từ khẽ nấc lập tức chuyển thành khóc lớn, nàng dùng lực ôm chặt Mộc Băng Vân. Không để ý chút nào cùng hình tượng khóc lớn lên. Uy uy, tiểu cô nương, một mực đợi nàng khóc đến không sai biệt lắm, Vân Triệt mới mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Ngươi có phải hay không quên cảm tạ ta cái này cứu ngươi sư tôn đại ân người à? Mộc Tiểu Lam biến mất treo nước mắt giàn giụa nhìn về phía Vân Triệt. Nhưng ánh mắt lại rõ ràng là cảnh giác. Ngươi không có thừa cơ đối với ta sư tôn làm không chuyện nên làm à? Mộc Băng Vân. Vân Triệt khóc miệng hung hăng run rẩy. Sau đó khẽ nhả một hơi, chậm ung dung mà nói, tiểu cô nương, ngươi ngàn vạn muốn nhớ rõ rằng ngươi hôm nay nói mỗi một câu nói hửm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi nói vô ích. Mộc Tiểu Lam. Tiên bối, Mộ Dung Thiên Tuyết đám người đi tới Mộc Băng Vân trước người, sắc mặt trịnh trọng bên trong mang theo một chút sợ hãi. Ngài, thật sự chính là ngàn năm trước sáng lập Băng Vân Tiên Cung Băng Vân Tổ Tiên. Mộc Băng Vân còn chưa trả lời, Vân Triệt đã trùng điệp chút đầu. Mộc Tiên Tử hoàn toàn chính xác chính là Băng Vân Sư Tổ, nàng dở dĩ sẽ xuất hiện ở đây cũng là vì tại sinh mệnh chung kết trước sau cùng nhìn một chút Băng Vân Tiên Cung. À, Mộ Dung Thiên Tuyết bọn người một tiếng kinh hô, tùy theo, các nàng cùng nhau bái bên dưới, Băng Vân đệ tử. Bái kiến Băng Vân Sư Tổ. Không cần như thế, các ngươi đứng lên đi. Mộc Băng Vân Tuyết nhẹ tay nhấc, lập tức, các nàng bị một cỗ nhu hòa lực lượng nhờ vả, không tự chủ được toàn bộ đứng lên. Ngàn năm trước rời đi Băng Vân Tiên Cung lúc, ta vốn đã quyết tâm như vậy đoạn tuyệt trần duyên, lại không lo lắng, nhưng ta cuối cùng vẫn là không cách nào làm đến băng tâm không bụi. Mộc Băng Vân ung dung mà nói, nhất là sinh mệnh tới gần chung kết mấy năm này, nàng luôn luôn không thể ngăn chặn hồi tưởng lại Băng Vân Tiên Cung, lo lắng đến nó ngàn năm đại kiếp. Dù sao, đó là nàng nhất là an tâm, nhất là không cách nào quên được một đoạn tuế nguyệt, bị nàng thu nhập Băng Vân Tiên Cung đời thứ nhất đệ tử, mỗi một cái đều trút xuống lấy nàng một sợi tâm huyết, tựa như là nàng hài tử đồng dạng. Sư tôn, cái này cùng băng tâm không bụi cảnh giới mới không có quan hệ, mà là bởi vì ngươi quá thiện lương, Mộc Tiểu Lam ánh mắt loè loè nói, mà lại, chính là bởi vì ngươi năm đó lưu lại Băng Vân Tiên Cung, lại chính là bởi vì ngươi một mực ghi nhớ lấy nơi này, mới tại hôm nay đạt được thiện báo. Quá tốt rồi, Đại Giới Vương biết, cũng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Vân Triệt có chút ghé mắt. Đại Giới Vương. Mộc Băng Vân không nói gì, nhưng Mộc Tiểu Lam lời nói để cho nàng mâu quăng nhiều hơn mấy phần nhiệt độ, góc miệng cũng nhẹ nhàng cong lên một cái rất nhạt, nhưng xinh đẹp mộng ảo, cười yếu ớt. Không nghĩ tới, sư tổ ngài nguyên lai vẫn luôn tiên tư tại thế, các đời tổ tiên trên trời có linh như biết rõ việc này, cũng định lại. Định lại. Mộ Dung Thiên Tuyết kích động giữa, cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Sư tổ, chúng ta cái này triệu tập toàn cung đệ tử, sư tổ trên trời rơi xuống, cái này đem là chúng ta Băng Vân Tiên Cung ngàn năm qua thứ nhất đại hỷ sự tình, quân yêu thiếp nói. Không cần. Mộc Băng Vân lại là lên tiếng cự tuyệt. Ta cuối cùng không phải cái này thế giới người, nếu không có ngoài ý muốn, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới xuất hiện lần nữa tại trước mặt của các ngươi. Việc này vẫn là không cần công khai cho thỏa đáng, nếu không, có lẽ sẽ có khả năng cho các ngươi mang đến không biết phiền phức. Các vị sư bá sư thúc, chuyện này hoàn toàn chính xác liền chúng ta mấy cái biết rõ cho thỏa đáng, Vân Triệt nói, hắn ánh mắt từ băng vân chúng nữ trên thân đảo qua, trịnh trọng nói, ta cũng có một việc muốn tuyên bố. Từ trước cung chủ đem cung chủ vị trí phó thác tại ta, đảo mắt đã thời gian hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian này tuy nhiên gợn sóng không ngừng, nhưng cuối cùng không có cô phụ trước cung chủ Lâm Trung nhờ vả. Vân Triệt khó được lộ ra trịnh trọng như vậy thần sắc, Mộ Dung Thiên Tuyết mấy người cũng đều lặng lặng nghe, nghi hoặc hắn tại sao phải nói những lời này. Bây giờ, Băng Vân Tiên Cung đã rực rỡ tân sinh, đã từng ách nạn, cũng sẽ không còn có, ta cũng rốt cục có thể hoàn toàn an tâm, Vân Triệt duỗi ra cánh tay. Thầu làm quang chớp động, Băng Vân Tiên phách phù không mà đi. Mộ Dung sư bá, hôm nay, ta liền đem Băng Vân Tiên Cung cung chủ vị trí, chính thức giao phóng ngươi. À, Mộ Dung Thiên Tuyết hoàn toàn ngây người, quân yêu thiếp bọn người cùng lúc lên tiếng kinh hô, cung chủ, vì, tại sao phải bỗng nhiên chuyển vị, cung chủ, ngươi, không cần chúng ta sao? Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết càng là kém chút khóc lên, không không không, Vân Triệt vội vàng giải thích, ta tuyệt đối không phải ghét bỏ các ngươi. Hoặc là ghét bỏ cái này cùng chủ tên. Tương phản, đối với Băng Vân Tiên Cung, ta có không kém gì bất luận người nào tình cảm. Những năm này, ta tại bảo hộ các ngươi cùng lúc, cũng một mực đang hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Nếu như các ngươi không chê, ta thậm chí nguyện ý cả một đời bảo hộ Băng Vân Tiên Cung, chỉ là... Ta đã quyết định, một tháng sau, theo Mộc Tiên Tử tiến về chúng thần giới. À, lần này, là Phượng Tuyết Nhi kinh hô lên âm thanh, huyện yêu giới, yêu hoàng cung. Ngươi nói cái gì? Thần giới. Nghe Vân Triệt, tiểu yêu hậu phản ứng giống nhau trong dự liệu cái kia vậy kịch liệt, liền liền trên người khí tức đều trở nên có chút hỗn loạn lên, tiểu yêu hậu tỉ tỉ, ngươi nhanh khuyên nhủ Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi mâu quang sờ sờ, ẩn ẩn mang nước mắt. Các nàng đều đã từng nghe nói liên quan tới thần giới truyền thuyết, nơi đó, có rất nhiều mạnh đến bọn hắn vô pháp tưởng tượng cường giả, cũng liền có rất nhiều không biết biến số cùng nguy hiểm, liền liền như thế nào đi tới đi lui, đều là các nàng không thể tưởng tượng. Tại Thiên Huyền Đại Lục, Vân Triệt vì thiên hạ chí tôn, không người có thể địch, không ai dám trêu chọc, mà đạt tới loại độ cao này, có được bây giờ hết thảy, hắn không biết rõ đã trải qua bao nhiêu sinh tử gợn sóng. Mà bây giờ, hắn lại phải bỏ qua đây hết thảy, đi hướng chỉ ở nghe đồn, chưa bao giờ có người chân chính đến qua chúng thần giới. Làm cực tinh đến chúng thần giới, đó là một đoạn vô pháp tưởng tượng không gian cùng vị diện vượt qua. Như hắn thật sự đi hướng thần giới, không biết muốn biệt ly bao lâu mới có thể lần nữa gặp nhau. Mà lại, các nàng đều là hiểu rõ nhất Vân Triệt người, hắn vô luận tại cái gì địa phương, cái gì tình cảnh, đều cũng không phải loại kia sẽ nhịn nhục im hơi lặng tiếng người, đừng nói thiệt thòi lớn, liền một chút xíu thiệt thòi nhỏ cũng sẽ không ăn. Dạng này hắn đến cái kia lật phi thân thế giới, rất có thể sẽ từng bước nguy hiểm, các nàng làm sao có thể an tâm. Thải Y, Tuyết Nhi, ta biết, quyết định này của ta rất tự tư, Vân Triệt áy náy mà nói. Hiên Viên Vấn Thiên mới chết nửa năm, Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyền Yêu giới thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, ta chợt làm ra quyết định như vậy, nhưng là, ta thật có không đi không được lý do. Lý do gì? Tiểu Yêu Hậu hơi cắn miệng môi, ở ngực trận trận chập trùng. Vân Triệt quyết định này, đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là xét giữa trời quang. Vân Triệt ca ca, ngươi là muốn đi tìm ngươi sư phụ, đúng không? Tô Linh Nhi đi tới, nhẹ nhàng nói. Vâng, Vân Triệt có chút chút đầu. Ta trước kia chưa từng có cùng các ngươi nhắc qua liên quan tới ta sư phụ Mạt Lị sự tình, bởi vì ta cùng nàng ở giữa rất nhiều chuyện, coi như nói ra, các ngươi cũng sẽ khó mà lý giải. Ta cùng nàng gặp nhau tại 8 năm trước, đó là ta hèn mọn nhất, bất lực nhất thời điểm, khi đó ta trơ mắt nhìn ra ra cùng Linh Tịch bị bắt nạt, lại chỉ có thể giống chó nhà có tang đồng dạng bị trục xuất nhà môn, liền nhào cắn bọn hắn một thanh đều làm không được. Mà sự xuất hiện của nàng, cải biến cuộc đời của ta, nếu như không có nàng, liền không có hôm nay ta có lẽ cũng không có may mắn có thể có được các ngươi. Có lẽ các ngươi không cách nào lý giải, nhưng ta cùng nàng từ gặp nhau về sau, thủy chung ngày đêm không rời, nàng cải biến cuộc đời của ta, cũng là trên đời này nhất hiểu ta, hiểu rõ nhất ta người. Ta có lẽ là trước đó, liền đã nhận ra đối nàng ỷ lại, nhưng tách rời về sau, ta mới biết nói, ta đối nàng ỷ lại, xa xa vượt qua ta dự liệu của mình. Mà lại, ta cùng nàng tách rời quá mức đột nhiên cùng vội vàng. Thậm chí cho tới bây giờ, ta đều không có từ ngày đó bỗng nhiên phân biệt bên trong đi ra. Vân Triệt lớn lớn thở dài một tiếng, trước mắt đều là Mạt Lị cái bóng. Nàng đi về sau, ta mỗi ngày đều sẽ không nhận khống chế tưởng niệm nàng, nàng rời đi thời gian càng lâu, loại cảm giác này ngược lại càng nặng, cơ hồ mỗi ngày nằm mộng, đều sẽ mơ tới nàng. Về sau, mỗi khi ta nhớ tới nàng lúc, đều sẽ không tên có một loại rất cảm giác bất an. Một loại ta có lẽ sẽ không còn được gặp lại cảm giác của nàng. Loại cảm giác này để ta sợ hãi. Về sau, Kim Ô Hồn Linh bỗng nhiên đối với ta nói một câu rất kỳ quái lời nói. Nó nói nếu như ta tại trong vòng 5 năm không gặp được nàng. Như vậy đời này kiếp này, ta đem rốt cuộc đừng nghĩ nhìn thấy nàng, Tiểu Yêu Hậu. Phượng Tuyết Nhi, Vân ca ca. Vân Triệt nhắm lại con mắt, có chút không dám đối mặt các nàng mâu quang, bởi vì hắn thật sâu biết rõ. Chính mình cái này tự tư quyết định chỉ làm cho các nàng mang đến vô cùng nặng nề lo lắng cùng lo lắng. Còn có lâu dài tách rời. Nhưng là, nếu như không nhìn thấy Mạt Lị, có lẽ cả đời này, của hắn linh hồn cũng sẽ không hoàn chỉnh. Yêu Hoàng Điện nhất thời an yên lặng xuống, Tiểu Yêu Hậu mâu quang một mực nhìn chằm chằm Vân Triệt, khi thấy trên mặt hắn cái kia nháy mắt lóe lên thống khổ thần sắc lúc, lòng của nàng trong nháy mắt mềm nhũn xuống dưới. Tiểu Yêu Hậu xoay người sang chỗ khác, âm thanh bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, tốt, ta cùng Tuyết Nhi cùng ngươi đi. Vân Triệt liền biết rõ Tiểu Yêu Hậu nhất định sẽ nói ra câu nói này. Bởi vì trở về trước khi đến, Phượng Tuyết Nhi cùng nàng nói qua giống nhau như đúc lời nói, nhưng hắn chỉ có thể dao động đầu. Các nàng về thần giới chuyển tống trận, chỉ có thể lại nhiều mang một người. Tiểu Yêu Hậu toàn thân hơi cương, thật lâu không có âm thanh, Tiểu Yêu Hậu tỉ tỉ, để Vân Triệt ca ca đi thôi. Tô Linh Nhi đứng ở Vân Triệt bên cạnh thân, hai tay nhu nhu ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói, bởi vì hắn. Chính là một người như vậy, ta thích, cũng chính là như vậy Vân Triệt ca ca. Tiểu Yêu Hậu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút mà rung động, hồi lâu, nàng chậm rãi nhấc đầu, thầm thầm nhẹ giọng, đúng vậy à. Hắn từ đầu đến cuối, đều là như vậy ngươi. Nếu không, ta lại làm sao lại? Yêu hắn. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, nếu như, ngươi cũng không còn cách nào nhìn thấy nàng, ngươi thật sự lại. Cả một đời đều không vui không? Vân Triệt dao động đầu, nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi nói, có các ngươi tại ta thân một bên, ta làm sao lại không khoái lạc đây? Chỉ là như thế, ta linh hồn sẽ xuất hiện một cái vĩnh viễn không cách nào tu bổ trống chỗ, năm đó, chính là bởi vì ta do dự lùi bước, ta vĩnh viễn đã mất đi tiểu tiên nữ. Tương tự sự tình, ta cũng không tiếp tục muốn tiếp nhận lần thứ hai, Tiểu Yêu Hậu tỉ tỉ, Tuyết Nhi tỉ tỉ, để hắn đi thôi. Tô Linh Nhi nhẹ giọng nói, nàng là một cái duy nhất từ đầu đến cuối, đều không có mở miệng phản đối người, chúng ta phản đối, lại sẽ có gì hữu dụng đâu, Tiểu Yêu Hậu thăm thẳm nói ra, hắn quyết ý chuyện cần làm. Làm sao từng có người có thể chân chính ngăn cản, ta. Vân Triệt vừa muốn lên tiếng, Tiểu Yêu Hậu bỗng nhiên cắt ngang hắn, Vân Triệt ta biết rõ ta không cách nào ngăn cản ngươi, thần giới là một cái như thế nào địa phương, người cũng nhất định so với chúng ta muốn rõ ràng nhiều. Ngươi y nguyên quyết ý muốn đi, nói rõ, chuyện đó đối với ngươi mà nói, đích thật là không đi không được lý do, ta thân là ngươi nữ nhân, lại có thể ngăn cản. Vân Triệt đôi mắt khẽ nhúc nhích, hắn không nghĩ tới, tính tình cường ngạnh tiểu yêu hậu, vậy mà lại cứ như vậy đáp ứng, cái này khiến trong lòng của hắn ấm áp cùng lúc, cũng càng thêm áy náy. Nhưng là, ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan hai chuyện. Tiểu yêu hậu âm thanh bỗng nhiên lạnh dưới, mỗi một chữ đều mang không cho cãi lại cường ngạnh, chỉ cần ngươi cam đoan làm đến hai chuyện này, ta sẽ đáp ứng ngươi cùng Linh Nhi nói lên liệu càng chi pháp, để ngươi có thể yên tâm tiến về thần giới, nếu không. Nếu không câu nói kế tiếp còn không tới kịp nói ra, thân thể mềm mại của nàng đã bị Vân Triệt từ hậu phương nhẹ nhàng ôm lấy, thải y, ta liền biết rõ, ngươi cuối cùng sẽ bao dung ta tùy hứng. Ta trước cam đoan với ngươi, này lại là ta sau cùng một lần tùy hứng, lần này ngươi vô luận muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi, bao dung, ngươi cho rằng, ta thật sự muốn bao dung sao, tiểu yêu hậu ở trong lòng khẽ đọc. Ngươi linh hồn nếu có tàn, như vậy há lại chỉ có từng đó là một mình ngươi tàn khuyết. Được. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, tiểu yêu hậu nhắm lại con mắt, chi bằng có thể làm cho mình ngôn ngữ trở nên so lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn băng lãnh quyết tuyệt. Ta muốn ngươi cam đoan chuyện thứ nhất tuyệt đối không thể lấy cái chết. Vân Triệt chậm rãi chút đầu, nhẹ giọng nói. Thải y, Tuyết Nhi, Linh Nhi, các ngươi yên tâm, ta đi thần giới, cũng không phải là vì truy cầu thần đạo, cũng không phải đi tìm người nào báo thù, chỉ là muốn gặp lại ta sư phụ mà thôi, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà lại, ta cứu được Mộc Băng Vân mệnh, lại thêm Băng Vân Tiên Cung duyên phân, nàng mang ta đến thần giới về sau, nhất định còn sẽ bảo hộ cùng trợ giúp ta. Ta sợ là muốn gặp được nguy hiểm cũng khó khăn, cho nên, các ngươi hoàn toàn không cần quá độ lo lắng. Tốt tốt tốt, ta trước cam đoan, đến thần giới về sau, ta nhất định không đi đụng bất luận cái gì chuyện nguy hiểm, chờ nhìn thấy sư phụ về sau, lại một sợi tóc không ít trở về, năm đó từ huyễn yêu giới về thiên huyền đại lục lúc, ngươi cũng kém không nhiều là nói như vậy. Tiểu yêu hậu lạnh lùng nói, nhưng ta gặp lại ngươi thời điểm, ngươi lại đã là nửa cỗ thi thể. Vân Triệt nghẹn lời, nửa ngày mới ngượng ngùng nói. Cái kia ta lại cam đoan một lần tốt không tốt. Lấy ngươi tính cách, cam đoan một vạn lần thì có ích lợi gì? Tiểu yêu hậu lạnh giọng nói, ta chỉ hy vọng, ngươi tại sắp yếu phạm hiểm thời điểm, có thể nhớ tới ta lời ngày hôm nay, có thể ngẫm lại ngươi cha mẹ, ngươi gia gia, ngươi Thương Nguyệt, ngươi Tuyết Nhi, ngươi Linh Nhi, ngươi Linh Tịch. Còn có ta, suy nghĩ một chút nếu như ngươi chết tại thần giới, bao nhiêu người lại bởi vì ngươi cả đời đau khổ, mà cái này chút, cũng đều là trên đời này quan tâm nhất lo lắng ngươi người. Ta biết rõ, Vân Triệt cánh tay lập tức ôm chặt hơn, nàng những lời này, để đáy lòng của hắn hung hăng xúc động. Những năm này, ta lần lượt để cho các ngươi lo lắng, nhưng là, lần này cùng trước kia không giống nhau, thiên huyền đại lục cũng tốt, huyện yêu giới cũng tốt, có quá nhiều để ta nhất định phải liều mạng bảo vệ đồ vật, bao quát các ngươi. Nhưng đi hướng thần giới, ta chỉ là muốn nhìn thấy một người, hoàn thành tâm nguyện về sau, ta sẽ lập tức quay lại, ta hướng các ngươi cam đoan, trong thời gian này, ta tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Liền liền khả năng nguy hiểm, ta đều nhất định sẽ không đi tới gần, được không? Vân ca ca, ngươi nhất định. Nhất định phải nhớ kỹ ngươi cái này cam đoan, nghĩ đến sắp phân biệt, Phượng Tuyết Nhi tuy nhiên một mực đang cực lực nhẫn nại, nhưng vành mắt vẫn là trở nên càng ngày càng đỏ. Chuyện thứ hai, tiểu yêu hậu nhẹ hít một hơi khí, đã rất có bộ ngực quy mô không được nhẹ nhàng phập phồng. Ngươi mới vừa nói qua, Kim Ô Thánh Thần nói cho ngươi muốn tại trong vòng 5 năm nhìn thấy nàng, nếu không liền không còn có gặp nhau khả năng, như vậy. Nhiều nhất thời gian 5 năm, trong vòng 5 năm, vô luận ngươi có hay không nhìn thấy nàng, ngươi cũng nhất định phải trở về, một ngày đều không thể vượt qua. Tốt, Vân Triệt không chút do dự đáp ứng, ta hướng các ngươi cam đoan, trong vòng 5 năm, vô luận có tìm được hay không nàng, ta đều nhất định sẽ trở về. Ra yêu hoàng cung, thiên hạ đã là hoàn toàn tối dưới. Đi hướng thần giới sự tình quá mức trọng đại, hắn có lẽ muốn rời khỏi mấy năm, tại nói cho tiểu yêu hậu các nàng về sau. Hắn còn phải đi nói cho cha mẹ, Thương Phong Hoàng Thành Thương Nguyệt, Lưu Vân Thành Gia Gia cùng Linh Tịch, cùng Hoàng Cực Thánh Vực Hạ Nguyên Bá. Thân một bên, Tô Linh Nhi bồi tiếp hắn cùng một chỗ tiến về. Linh Nhi, chuyện này, ta có phải hay không tự tư quá phận? Vân Triệt tiếng thở dài hỏi, bởi vì một mình hắn quyết định, đem sáu trộn thân một bên trái tim tất cả mọi người tự cùng sinh hoạt. Tô Linh Nhi mỉm cười dao động đầu. Nửa năm trước, người không phải làm qua tương tự sự tình A, mà một lần kia, là vì ta. Cưỡng ép đi đến Thương Vân Đại Lục, còn vì không cho bọn hắn lo lắng, vụng trộm lừa gạt được tất cả mọi người, so với lần này, tựa hồ càng thêm tự tư đây. Nhưng là, nếu như không phải ngươi loại này tự tư, đời ta, có lẽ cũng không còn cách nào gặp được ngươi. Linh Nhi. Vân Triệt ca ca, ngươi tâm lý chứa rất nhiều người, nhưng lại đối với mỗi người đều là như vậy nghiêm túc cùng chấp nhất, đây cũng là vì cái gì, lòng của các nàng đều nguyện ý một mực hệ tại ngươi trên thân. Ngươi đối với ngươi sư phụ cũng giống như vậy, mà ta tin tưởng, nàng đối với ngươi, cũng sẽ không là rời đi lúc chỗ biểu hiện ra như thế tuyệt tình. Vân Triệt ca ca, tại thần giới nhất định phải ủng hộ, sớm một chút tìm tới ngươi Mạt Lị sư phụ, sau đó, thật sớm trở về, chúng ta mỗi người, đều sẽ ngày ngày đêm đêm chờ ngươi. Tô Linh Nhi má ngọc mang cười, nhưng trong đôi mắt đẹp ẩn hàm nước mắt quăng. Bọn hắn chia liền một thế, tại vận mệnh luân hồi bên dưới rốt cục gặp nhau lần nữa, nhưng mới ngắn ngủi nửa năm, liền lại đứng trước tách rời. Nàng so bất luận kẻ nào, đều càng thêm không bỏ cùng lo lắng. Linh Nhi, cảm ơn ngươi, Vân Triệt trong lòng ấm áp tột đỉnh. Giữa chúng ta, làm sao cần nói tạ đây? Tô Linh Nhi bả thân thể theo tại Vân Triệt trước ngực, nhẹ nhàng nói. Linh Nhi, còn muốn mời ngươi. Vì ta làm một chuyện. Vân Triệt nhìn về phía trước, ánh mắt trở nên sâu thẳm, lại có nhiều nhất thời gian 2-3 năm, Tuyết Nhi huyền lực liền sẽ đột phá quân huyền, thành tựu chân chính thần huyền cảnh. Mà lúc kia, nếu như ta còn chưa có trở lại, nàng có thể sẽ đến thần giới đi tìm ta. Lúc kia, các ngươi nhất định phải giúp ta khuyên nhủ nàng, Tô Linh Nhi lại là nhẹ giọng nói. Vân Triệt ca ca, ngươi yên tâm, coi như không có ta, tiểu yêu hậu tỷ tỷ cũng sẽ khuyên nhủ nàng, Tuyết Nhi tỷ tỷ cũng sẽ không xúc động như vậy, nếu không... Các nàng vừa rồi liền sẽ kiên trì cùng một chỗ cùng ngươi đi thần giới. Mộc tiên tử sư đồ tuy nhiên chỉ có thể lại mang một người, nhưng ngươi lại có thể thông qua thái cổ huyền thuyền mang theo các nàng cùng một chỗ, ngươi cho rằng các nàng thật sự không có nghĩ qua điểm này sao? Vân Triệt lập tức nghẹn ngào, ha ha, Tô Linh Nhi bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Tiểu yêu hậu tỷ tỷ cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ cũng không phải không biết mình mỹ lệ, hai nàng một cái là huyền yêu giới thứ nhất mỹ nữ, một cái là thiên huyền đại lục thứ nhất mỹ nữ, liền ta một cái nữ hài tử. Đều thường thường nhìn các nàng nhìn mê mẩn, thần giới nam nhân gặp còn không điên mất, nếu là cũng đi với. Người thần giới, không cho ngươi rước lấy vô số phiền phức mới là lạ, ngươi tự mình đi, kỳ thực ngược lại an toàn nhiều đây, ngô. Ta bỗng nhiên đang nghĩ, ngươi trở về ngày ấy, có phải hay không là mang theo mấy cái trên trời thần nữ đồng thời trở về đây? Ha ha ha, làm sao có thể, Vân Triệt nở nụ cười. Phi thường có khả năng hờm, Tô Linh Nhi nhìn lấy hắn, liễm diễm mâu quang rõ ràng lộ ra nghiêm túc. Dù sao, ta Vân Triệt ca ca là trên đời tốt nhất nam tử, liền xem như trên trời thần nữ, cũng nhất định không có gặp qua giống ta Vân Triệt ca ca như thế hoàn mỹ người, nói không chừng, đều sẽ bị mê đến điên đảo tâm thần. Xem ra, ta cùng cha mẹ, còn có mấy vị tỷ tỷ phải thật sớm chuẩn bị sẵn sàng mới tốt. Ha ha ha ha, Vân Triệt ôm chặt Tô Linh Nhi, phá lên cười, tâm tình lập tức đã khá nhiều rất nhiều. Vân Triệt bà chính mình quyết định tiến về thần giới sự tình, trịnh trọng cáo chi bên người tất cả mọi người. Cách hắn đi theo Mộc Băng Vân sư đồ rời đi, còn có thời gian một tháng, trong một tháng này, hắn không còn tu luyện, mỗi ngày làm bạn người nhà cùng Hồng Nhan, cùng lúc mỗi ngày sẽ rút ra vừa đến hai cái canh giờ vì Mộc Băng Vân trừ độc. Tại thiên độc châu cường đại tịnh hóa chi lực dưới, Mộc Băng Vân trên người ngàn năm viêm độc mỗi ngày đều sẽ yếu bớt một điểm, mà lại chưa xuất hiện qua khuếch tán tình hình. Từ thứ năm ngày bắt đầu, Vân Triệt liền không cần lại lấy hoang thần chi lực làm phụ trợ, theo Mộc Băng Vân tự thân huyền lực chậm chạp khôi phục. Nàng trong thân thể đã nhanh chóng diễn sinh lấy càng lúc càng nồng nặc khổng lồ nguyên khí. Hô! Một ngày này, lại một lần vì Mộc Băng Vân trừ độc hoàn tất, Vân Triệt thu về bàn tay, trên thân lấp lóe một vòng kim ô viêm ánh sáng, đem toàn thân mồ hôi ngưng kết bông tuyết toàn bộ đốt làm. Mộc Băng Vân từ xe trượt tuyết bên trên đứng dậy, mâu quang, lại là bình tĩnh rơi vào Vân Triệt trên thân, giây lát, nàng chậm rãi mà nói. Không có băng hoàng chi huyết cùng băng hoàng hồn làm cơ sở. Ngươi lại cưỡng ép tu thành băng hoàng phong thần điển, điểm này đã rất không tầm thường, mà ngươi không ngờ cùng lúc có được kim ô thần lực, thủy hỏa trái ngược tương khắc, ngươi không nhưng cùng với ta một thân, còn có thể như thế tự do khống chế. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vân Triệt tâm niệm cấp truyền, nghĩ đến dùng lý do gì để giải thích, nếu muốn làm đến hai điểm này, có lẽ trong truyền thuyết vài vạn năm xuất hiện một cái, có thể siêu thoát pháp tắc giới hạn cửu huyền linh lung thể có thể làm được. Nhưng cửu huyền linh lung thể lại chỉ sẽ xuất hiện tại nữ tử chi thân. Mộc Băng Vân nhìn về phía Vân Triệt mâu quang ngưng lại, hẳn là, ngươi cùng cái nào đó có được cửu huyền linh lung thể nữ tử song tu qua, chán. Khả năng đi, Vân Triệt thuận miệng qua loa tắc trách nói, nhưng trong lòng thì một trận rên rỉ. Quynh Nguyệt vợ liền thân có cửu huyền linh lung thể, ta ngược lại thật ra muốn. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều không cho đụng à, Quynh Nguyệt. Vân Triệt bỗng nhiên nhấc đầu hỏi, Mộc tiên tử. Người năm đó lưu tại băng di thần điện cái kia truyền tống trận, sẽ đem người truyền tống đến cái gì địa phương? Mộc Băng Vân nghe vậy, lại là có chút dao động đầu, ta không biết rõ. ngàn năm trước, bởi vì Thiên Cơ Môn đối với Băng Vân Tiên Cung ngàn năm đại kiếp dự ngôn, sợ dự ngôn ứng nghiệm, vì cho kiếp nạn bên trong Băng Vân Tiên Cung lưu lại một sợi hy vọng, ta thả ra thứ nguyên thạch lực lượng, đúc thành cái kia đơn giản thứ nguyên truyền tống trận, nhưng cũng không có chỉ định trở lại quá khứ không. Gian, cho nên ta cũng không cách nào biết rõ nó sẽ đem người truyền tống đến chỗ nào, mà lấy thứ nguyên thạch lực lượng, nó đủ để đem người truyền tống đến cực điểm xa địa phương, thậm chí đến thần giới, đều có chút ít khả năng, thì ra là thế. Tuy nhiên đã sớm biết rõ rất có thể sẽ là đáp án này, Vân Triệt vẫn như cũ trong lòng thất vọng. Bất trí bất giác, đã hơn 5 năm không thấy, Khuynh Nguyệt, ngươi bây giờ đến cùng ở đâu, Mộc Tiên Tử, làm phiền ngươi cùng ta nói một chút thần giới sự tình đi. Tỷ như, các ngươi ngâm tuyết giới sự tình. Đối với chúng thần giới, Vân Triệt nhận biết cực kỳ rất ít, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ từ Mạt Lị nơi đó ngẫu nhiên chiếm được tin tức, ngâm tuyết giới lại là hắn đi hướng thần giới cái thứ nhất tinh giới. Hắn chí ít cũng nên có một ít nhất cơ bản chuẩn bị. Lúc trước, Mộc Băng Vân từng chủ động đề cập qua sẽ cùng Vân Triệt nói lên thần giới sự tình, này lúc Vân Triệt hỏi, Mộc Băng Vân có chút chút đầu, giảng thuật nói. Chúng thần giới là thượng cổ thời đại chư thần chư ma ở địa phương, thần ma thời đại tuy nhiên chung kết, trên đời lại vô chân thần, nhưng bọn hắn đã từng ở thần giới, lại lưu lại rất nhiều thần linh bảo, cùng chư thần bởi vì không cam lòng như vậy tiêu tán mà lưu lại huyết mạch, huyền công hoặc là linh hồn truyền thừa. Trọng yếu hơn là, nơi đó bởi vì là thần cùng ma ở lại số 1 tỷ năm địa phương, cho nên nó nguyên tố khí tức cực kỳ nồng đậm, tự nhiên pháp tắc cũng cao hơn nhiều vị diện khác. Ở nơi đó, huyền đạo trưởng thành tốc độ xa không phải còn lại thế giới nhưng so sánh, cảnh giới đột phá, pháp tắc lĩnh ngộ cũng phải. Xa xa so còn lại thế giới đơn giản nhiều, Mộc Băng Vân nói đến đây, đôi mắt đẹp yên lặng nhìn Vân Triệt một chút. Người tại khí tức như thế mỏng manh đục ngầu, pháp tắc thấp như vậy chờ thiên huyền đại lục đều có thể có kinh người như thế tiến cảnh. Nếu là đổi lại tại chúng thần giới, ngươi vô cùng có khả năng cùng Tiểu Lam đồng dạng, tại trước 20 tuổi liền bước vào thần đạo. Vân Triệt nghiêm túc nghe, có chút chút đầu. Mộc Tiểu Lam năm nay mới 19 tuổi. Nàng cái kia kinh khủng thực lực, quả nhiên đã là bước vào thần đạo. Hiên Viên Vấn Thiên dốc cả một đời điên cuồng theo đuổi thần đạo, tại thần giới, một cái tiểu cô nương mới 19 tuổi liền đã đạt tới. Nếu là cái này sư đồ sớm đến nửa năm, để Mộc Tiểu Lam hướng Hiên Viên Vấn Thiên trước mặt vừa đứng, đoán chừng đều không cần hắn xuất thủ, Hiên Viên Vấn Thiên trực tiếp liền sẽ bị tươi sống tức chết, nói như vậy, cái kia tiểu nha đầu. Khụ khụ khụ, ta nói là Mộc Tiểu Lam, tại thần giới cũng hẳn là một cái hiếm thấy thiên tài à, Vân Triệt hỏi, có thể vào băng hoàng cung người, tư chất đương nhiên không tầm thường, Mộc Băng Vân nhẹ nhưng nói, đồng mâu chỗ sâu, hiện lên một vòng khó tả phức tạp, tiếp lấy nói. Tiểu Lam có lẽ đối với ngươi có chỗ hiểu lầm, cho nên trong lời nói có chút địch ý, nhưng nàng là cái rất tốt hài tử. Những năm này, cũng khổ nàng. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, trong lòng bỗng nhiên chấn kinh. Bởi vì Mộc Băng Vân trong lời nói đối với Mộc Tiểu Lam đánh giá, rõ ràng là không tầm thường. Một cái mới 19 tuổi liền bước vào thần đạo, đến thiên huyền đại lục tuyệt đối tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả kinh khủng tồn tại thần giới. Không, tại các nàng ngâm tuyết giới, vậy mà vẻn vẹn chỉ là không tầm thường. Ngâm tuyết giới, đến tột cùng là cái cỡ nào kinh khủng địa phương. Mình tại thiên huyền đại lục cùng huyện yêu giới. Được xưng thiên cổ đệ nhất nhân, lấy chính mình tại cái này thế giới thiên cổ đệ nhất nhân thực lực, nếu là đến ngâm tuyết giới, lại là cái gì tầng thứ? Tại toàn bộ thần giới, lại là cái gì tầng thứ? Có lẽ. Hỏi như vậy có chút mạo phạm, Vân Triệt một phen xoắn suýt, rốt cục vẫn là hỏi lên, ta muốn biết rõ, ngâm tuyết giới tại toàn bộ thần giới, đại khái ở và như thế nào địa vị? Mộc Băng Vân cũng không có bởi vì hắn cái này rõ ràng thất lễ vấn đề mà nhíu mày, mà là lạnh nhạt trả lời nói. Chúng thần giới cũng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy, hết thảy chỉ có 4 vạn tinh giới, y theo các đại tinh giới thực lực tầng thứ, chia làm hạ vị tinh giới, trung vị tinh giới cùng thượng vị tinh giới. Trong đó hạ vị tinh giới cùng sở hữu 3 vạn cái, trung vị tinh giới cùng sở hữu 8.000 cái. Còn lại phía dưới 2.000 cái, thì làm cực kỳ cường đại thượng vị tinh giới. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, nửa ngày không có khép lại, dòng dã 4 vạn cái tinh giới, cái này mẹ nó chưa đủ lớn, náo đâu. Vân Triệt tuy nhiên hai đời nhân sinh, nhưng đều không có thoát ly làm cực tinh, mà Mạt Lị nói qua, làm cực tinh liền tinh giới cũng không tính, nhiều nhất chỉ có thể coi là cái tinh cầu, vẫn chỉ là cái nhỏ tinh cầu. Một cái có được dòng dã 4 vạn tinh giới to lớn thế giới là cái như thế nào khái niệm, lấy hắn hai đời nhận biết, đều căn bản vô pháp tưởng tượng, mà cái này trong đó mỗi một cái, đều là xa xa siêu nhiên tại làm cực tinh tồn tại. Tại làm cực tinh, thiên huyền đại lục cũng tốt, huyện yêu giới cũng tốt. Thương Vân đại lục cũng tốt, có thể đi khắp ba mảnh đại lục người, toàn bộ lịch sử đô lác đác không có mấy, thậm chí khả năng một cái đều không có. mà tại hỗn độn không gian, Lam Cực Tinh cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Không, hoặc Hứa Liên giọt nước trong biển cả cũng không bằng, mà Ngâm Tuyết giới, luận tổng hợp thế lực, thuộc trung vị tinh giới, Mộc Băng Vân tiếp tục nói. Nhưng chúng ta Ngâm Tuyết giới đại giới vương, lại là tại toàn bộ thần giới, đều đứng hàng tối cao thứ nguyên thần đạo cường giả, cho nên, tại 8.000 trung vị tinh giới bên trong, Ngâm Tuyết giới thuộc về cực kỳ thượng du tinh giới, cho dù là những cái kia thượng vị tinh giới, cũng không dám tùy tiện xúc phạm chúng ta. Nói cách khác, Ngâm Tuyết giới tổng hợp thực lực thuộc trung vị tinh giới, nhưng nó nhóm đại giới vương thực lực, lại không kém chút nào thượng vị tinh giới đại giới vương. Đại giới vương, Vân Triệt mặt lộ vẻ nghi vấn. Đại giới vương ý là tinh giới chi vương, là một tinh giới tối cao chúa tể. Hoặc là một cái tinh giới huyền đạo người mạnh nhất, hoặc là nhất quyền cao chức trọng người, Mộc Băng Vân âm thanh hơi ngừng lại, hơi làm do dự về sau, tiếp tục nói, chúng ta Ngâm Tuyết giới đại giới vương, chính là ta tỷ tỷ. Thì ra là thế, Vân Triệt chậm rãi chút đầu, nhưng trong lòng thì thật lâu chấn động. Vô pháp tưởng tượng, vô cùng đáng sợ to lớn thần giới, mà tại dạng này một cái thần thế giới đều đứng hàng tối cao tầng thứ người, nên bực nào nhân vật, cũng khó trách Mộc Băng Vân tại loại độc này bên dưới ngạnh sinh chống hơn 1.000 năm. Nàng tỷ tỷ chính là Ngâm Tuyết giới đại giới vương, tự nhiên có thể một nói điều động Ngâm Tuyết giới tùy ý tư nguyên. Xem ra, đến Ngâm Tuyết giới về sau, như có cơ hội, muốn thử lấy thông qua Mộc Băng Vân nhận biết cái kia đại giới vương. Nếu có thể ôm vào cái này đùi, tại thần giới hành sự nhất định có thể thuận tiện gấp trăm lần, tuy nhiên, khả năng hẳn là cực kỳ bé nhỏ. Như vậy, tinh thần giới là thuộc về phương diện nào tinh giới? Vân Triệt có vẻ như tùy ý hỏi, tâm thần lại có chút nắm chặt. Tinh thần giới, Mộc Băng Vân ánh mắt hơi nghiêng. Ngươi tại sao lại biết rõ tinh thần giới? Vân Triệt nhất thời không biết trả lời như thế nào. Gặp hắn khó mà nói ra dáng vẻ, Mộc Băng Vân không có tiếp tục truy vấn, mà là trả lời nói, cái này ba cái tầng thứ tinh giới, tinh thần giới đều không ở tại bên trong. Ách, Vân Triệt một mặt kinh ngạc. Bởi vì tinh thần giới là siêu thoát thượng vị tinh giới phía trên vương giới, vương giới, Vân Triệt tâm lý một lộp bộp. Siêu nhiên thượng vị tinh giới phía trên, thần giới 4 vạn tinh giới cùng chia thành tứ phương thần vực, phân biệt là Đông thần vực, Nam thần vực, Tây thần vực, Bắc thần vực. Trong đó phía Tây thần vực lớn nhất, Đông thần vực thứ hai, tại tứ phương thần vực bên trong, ngoại trừ 4 vạn hạ vị, trung vị, thượng vị tinh giới, còn có 17 cái đứng tại toàn bộ thần giới đỉnh phong, thậm chí có thể nói chi phối lấy toàn bộ thần giới vương giới. Cái này 17 cái vương giới, 6 cái tại Tây thần vực, 4 cái tại Đông thần vực, 3 cái tại Bắc thần vực, 4 cái tại Nam thần vực. Chúng ta Ngâm Tuyết giới ở phá Đông thần vực Bắc, mà ngươi nói hỏi thăm tinh thần giới, cũng tại Đông thần vực, mà lại là Đông thần vực 4 đại vương giới một trong. Là liền tăng Ngâm Tuyết giới đều chỉ có thể ngưỡng vọng siêu nhiên tồn tại. Mộc Băng Vân ánh mắt nhìn chăm chú Vân Triệt, ngươi đối với thần giới mà biết cực ít, chợt hỏi tinh thần giới, hẳn là ngươi khăng khăng muốn đi trước thần giới mục đích là cùng tinh thần giới có quan hệ. Vân Triệt thật lâu không nói gì, toàn thân trở nên có chút cứng ngắc, mà lại lộ ra càng ngày càng nặng băng lãnh. Hắn tại thời khắc này, bỗng nhiên cảm thấy chính mình mịt mù nhỏ, còn có ngây thơ. Hắn tự biết lần này đi tìm Mạt Lị, nhất định vô cùng gian nan. Mà Mạt Lị chỗ tinh thần giới vị diện càng cao, muốn gặp đến nàng liền càng trở nên khó khăn. Hắn tuy nhiên biết rõ tinh thần giới cái này tên, nhưng giờ phút này, hắn mới từ Mộc Băng Vân trong miệng biết được, Mạt Lị chỗ tinh thần giới, nó tầng thứ, thế mà cao đến như thế trình độ khủng bố. Mặc dù tại hắn bằng vào chính mình năng lực liền tiến về cũng không thể thần giới, đều là chúa tể tầng diện tồn tại. Tại dạng này quái vật khổng lồ trước mặt, chính mình hoặc Hứa Liên biển cả trước một hạt cát bụi cũng không bằng. Lại có thể bằng vào cái gì đi gặp đến Mạt Lị? Chỉ bằng trong lòng một lời khát vọng à, gặp hắn đột nhiên không nói, sắc mặt đang không ngừng biến ảo giữa hiện ra lấy càng ngày càng nặng tối tăm, Mộc Băng Vân cau lại nguyệt mi, nói, xem ra, ngươi khăng khăng tiến về thần giới, quả nhiên cùng tinh thần giới có quan hệ, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Vân Triệt có chút cắn răng, hắn bắt đầu ý thức được chính mình muốn tìm tới Mạt Lị lại là gian nan dường nào một sự kiện, huống chi mênh mông thần thế giới, hắn căn bản nhất không hay biết, trước mắt duy nhất có thể dựa vào, chỉ có trước mắt Mộc Băng Vân. Mộc Băng Vân nghiêng người sang đến, không bụi băng mâu an tĩnh nhìn thẳng hắn, ngươi cứu tính mạng của ta, cũng cứu Băng Vân tiên cung, ta không cách nào cam đoan ta có thể báo đáp ngươi tới trình độ nào, nhưng ít ra, ta không biết làm bất luận cái gì hại ngươi sự tình. Vân Triệt ở ngực trùng điệp chập trùng, vô cùng chật vật thở ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói, ta đi thần giới, là vì tìm một người. Tinh thần giới. Thiên sát tinh thần. Cái gì? Đối với mình giành lấy cuộc sống mới đều lạnh nhạt như nước Mộc Băng Vân, trong khoảnh khắc đó đúng là sắc mặt đột biến, mâu quang kịch liệt mà co lại, tuyết gò má chiếu lên thật sâu kinh sợ. Giây lát, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tuyết trên mặt chấn kinh chậm rãi tán đi, nhưng băng mâu bên trong lại nhiều càng nhiều dị sắc, thì ra là thế, thiên sát tinh thần biến mất những năm này, lại là rơi vào cái này thế giới. Lần này, đến lượt Vân Triệt kinh hãi giật mình, ngươi nói cái gì, ngươi? Không cần kỳ quái. Mộc Băng Vân có chút dao động đầu, ngươi không rõ tinh thần tại thần giới ra sao chờ tồn tại, một cái tinh thần vẫn diệt, là đủ để oanh động toàn bộ thần giới đại sự. Tinh thần giới là đứng ở thần giới chi đỉnh vương giới, mà mười nhị tinh thần, tại tinh thần giới là gần với đại giới phương tồn tại. Bọn hắn thực lực mạnh, đủ để cho tất cả thần đạo huyền giả đều sẽ nghe ngóng run rẩy, tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Đại khái tại 8-9 năm trước, Ngâm Tuyết giới liền chợt có nghe đồn, tinh thần giới thiên sát tinh thần tao ngộ ám toán, thân chúng kịch độc mà vẫn diệt, việc này năm đó ở thần giới gây nên cự đại gợn sóng, mấy năm sau, nhưng lại có nàng còn sống truyền ngôn, thẳng đến gần nhất, truyền ngôn thành thực, rất nhiều tinh giới đã đạt. Được tin tức, thiên sát tinh thần đã bình yên trở về tinh thần giới, nhưng Thủy Chung không người biết nói những năm này nàng đến tột cùng đi nơi nào, Vân Triệt. Mộc Băng Vân nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, cho nên từ ngươi ngôn ngữ, ta rất dễ dàng nghĩ đến những cái kia, ngươi phản ứng, cũng nói cho ta đáp án. Ngươi yên tâm, những lời này, ta sẽ không nói cho người khác, ngươi cũng lại không muốn cùng bất kỳ người nào khác nói lên. Ngươi có thể hay không nói cho, nếu như ta muốn gặp đến nàng, nên làm như thế nào, hoặc là nên dùng cái gì phương pháp, Vân Triệt trong ánh mắt ngưng tụ của hắn ý chí cùng khát vọng. Nguyên lai, ta mặt lị lại là lợi hại như vậy nhân vật. Trách không được, nàng đối với hết thảy mọi người, đối với hết thảy tất cả đều là như vậy chẳng thèm ngó tới. Cái kia nguyên lai không phải tính tình của nàng cho phép, mà là lấy nàng chỗ độ cao, cái này thế giới hết thảy, đối nàng mà nói đúng như hèn mọn đến cực điểm con kiến hôi đồng dạng, ngoại trừ ta. Mộc Băng Vân có chút dao động đầu, ta sẽ khuyên ngươi từ bỏ, tinh thần giới vị diện kia tồn tại, căn bản không phải ngươi có khả năng lý giải, ngươi đừng bảo là nhìn thấy nàng, liền liền đi vào tinh thần giới, đều là gần như không có khả năng sự tình, dù là ngươi nỗ lực mấy ngàn mấy vạn năm. Mộc Băng Vân không để cho Vân Triệt chán nản, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt, hàm răng cắn chặt, bỗng nhiên một chữ mà nói, ta một mực rất thờ phụng một câu, ta nhân sinh, cũng thủy chung đều tại chứng minh câu nói này, trên đời này, không có cái gì là không thể nào. Vân Triệt lúc này trong mắt, lộ ra một cỗ gần như đáng sợ thâm thúy, cái này hay mắt đồng tử, lại để Mộc Băng Vân băng tâm không bụi linh hồn không tên xúc động, trong trí nhớ, cảm giác tương tự, nàng mặc dù tại thần giới mấy ngàn năm, đều chưa bao giờ có. Đã ngươi cố chấp như thế, Mộc Băng Vân thầm thầm nói ra, có lẽ có một cái phương pháp, ngươi có thể nếm thử một chút. Cái gì phương pháp? Vân Triệt đột nhiên nhấc đầu, gia nhập ta Băng Hoàng Thần Tông, trở thành Băng Hoàng Thần Tông đệ tử, Mộc Băng Vân vô cùng bình thản nói. Vân Triệt có chút ngẩn ngơ, sau đó nghe nàng nói tiếp. Những năm gần đây, thần giới động tĩnh xa xa không giống với dĩ vãng, nhất là các đại vương giới, đều xuất hiện các loại không tầm thường dị động. 8 năm trước, bốn đại vương giới một trong trụ thiên giới càng là tuyên bố một cái thạch phá thiên kinh đại sự. Trụ thiên giới. Cái này tên, để Vân Triệt trong lòng lập tức nhất động. Thất đại huyền thiên trí bảo bên trong, xếp hạng thứ tư vị trí bảo tên là trụ thiên châu, mà cái này cái tinh giới tên là trụ thiên giới. Giữa hai bên sẽ có hay không có quan hệ, mới một giới đông thần vực huyền thần đại hội, sắp tại trụ thiên giới tổ chức. Thần vực, huyền thần đại hội, đó là cái gì? Vân Triệt hỏi, là chúng thần giới từ trước nhất là to lớn thịnh hội. Đông thần vực cùng sở hữu tinh giới 9.000 cái, mà huyền thần đại hội ngoại trừ bốn đại vương giới bên ngoài, tất cả tinh giới huyền lực đạt tới hạn định tiêu chuẩn, mà lại tuổi tác một con giáp trở xuống huyền giả đều có thể báo danh tham gia. Huyền thần đại hội quy mô to lớn chi cực, cho nên mỗi lần tổ chức đều cần cực thời gian dài chuẩn bị cùng cực kỳ to lớn hao tổn, dĩ vãng huyền thần đại hội, bình quân 3.000 năm mới có thể tổ chức một giới, mà nay giới, về khoảng cách một giới mới đi qua ngắn ngủi 700 năm, đồng thời chuẩn bị thời gian. Cũng mấy lần ngắn tại dĩ vãng, Mộc Băng Vân nói rất kỹ càng, Vân Triệt lại nghe được như lọt vào trong sương mù, hắn nghi ngờ nói, người ý tứ. Chẳng lẽ là để ta gia nhập các ngươi Băng Hoàng Thần Tông về sau, đại biểu Băng Hoàng Thần Tông đi tham gia huyền thần đại hội? Dĩ nhiên không phải, Mộc Băng Vân dao động đầu. Giới này huyền thần đại hội chủ bị thời gian cực kỳ ngắn, chỉ có ngắn ngủi 10 năm, dựa theo thời gian tính ra, lại có không đến 3 năm, huyền thần đại hội liền sẽ tổ chức, lấy ngươi huyền lực. Đến lúc đó căn bản liền tham gia tư cách cũng sẽ không có. Mà lại tham gia huyền thần đại hội không cần có tông môn hoặc tinh giới bối cảnh, điều kiện phù hợp, đều có thể tham gia. Ta muốn ngươi trở thành Băng Hoàng Thần Tông đệ tử, là để cho tiện ta tỉ tỉ dẫn ngươi đi trụ thiên giới. Mộc Băng Vân âm thanh chậm dưới, trong lòng, đã bắt đầu suy tư nên như thế nào thuyết phục tỉ tỉ. Ta, vẫn là không hiểu nhiều, Vân Triệt lần nữa dao động đầu. Mộc Băng Vân giải thích nói. Bốn đại vương giới mặc dù từ trước tới giờ không tham gia huyền thần đại hội, nhưng từ trước huyền thần đại hội đều là từ bốn đại vương giới cộng đồng chủ bị, chủ trì cùng chứng kiến, trận thì tuyển tại trụ thiên giới, bốn đại vương giới rất nhiều cường giả đều sẽ trình diện quan chiến, bao quát tinh thần giới mời nhị tinh thần. Quan chiến ghế bên trong, vẫn luôn có Ngâm Tuyết giới một bữa tiệc địa phương, ta sẽ thất phục tỷ tỷ đến lúc đưa ngươi đưa đến trụ thiên giới hội trường, ta tỷ tỷ là cái cực kỳ người ân oán phân minh, ngươi cứu được mệnh của ta, điểm ấy báo đáp, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đến lúc, ngươi có thể hay không nhìn thấy ngươi muốn gặp ngươi, liền muốn xem ngươi chính mình cơ duyên cùng tạo hóa. Vân Triệt đối với nhìn thấy Mạt Lị khát vọng vô cùng mãnh liệt, nhưng tới bề ngoài đúng, lại là hắn đối với thần giới gần như hoàn toàn không biết gì cả. Thật lâu trước đó, hắn tại biết rõ thần giới tồn tại về sau, đã từng ở trong lòng đại khái miêu tả qua thần giới hình dáng, vẫn cho là đó là một cái như Lam Cực Tinh đồng dạng thành một cái chỉnh thể lớn thế giới, chỉ là muốn so Lam Cực Tinh lớn hơn gấp mấy chục lần hoặc là hơn trăm lần. Mà nghe Mộc Băng Vân đô tả, hắn mới biết nói, đây không phải là lớn hơn bao nhiêu lần chênh lệch, vô luận nó to lớn, vẫn là huyền lực tầng diện, đều là biển cả cùng hạt bụi khác nhau. Tại hoàn toàn không biết gì cả phía dưới, hắn đã đáp ứng tiểu yêu hậu các nàng trong vòng 5 năm nhất định trở về. Tại Lam Cực Tinh, 5 năm mặc dù không lớn, nhưng đối với biệt ly tới nói, nhưng lại là một đoạn thời gian không ngắn. Nhưng ở cực lớn đến đáng sợ, tầng diện cao đến vô pháp tưởng tượng thần giới, 5 năm, có lẽ vẻn vẹn trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đừng nói nhìn thấy Mạt Lị, đừng nói có thể có cái gì hành động, chỉ sợ là bằng chính mình lực lượng ra Ngâm Tuyết giới đều làm không được. Mà Mộc Băng Vân đề ra cái này phương pháp, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thật sâu trong ngượng ngùng chợt hiện minh quang. Tốt Vân Triệt cơ hồ không chút cân nhắc, liền thật sâu chút đầu, trong lòng cùng trong ánh mắt đều lộ ra thật sâu cảm kích. Mộc Băng Vân là tại thật lòng muốn trợ giúp hắn, tuy nhiên chỉ có hời hợt mấy câu, nhưng vì giúp hắn, lại chủ động đưa ra sẽ đi cầu Ngâm Tuyết giới đại giới Vương Vân Triệt mặc dù không có đi qua thần giới, nhưng cũng có thể tưởng tượng được đại giới vương cái này trở nhân vật, mặc dù tại thần giới tinh giới đều là chí cao vô thượng tồn tại, lại vì giúp hắn một cái hạ giới tiểu nhân vật mà muốn đi cầu đại giới vương trợ giúp. Mộc tiên tử, vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ nhớ kỹ ngươi phần ân tình này, Vân Triệt chăm chú nói. Mộc Băng Vân lại là dao động đầu, ngươi cứu tính mạng của ta, ta giúp ngươi đương nhiên. Đây cũng là ta có khả năng nghĩ tới duy nhất phương pháp, bất quá, ngươi cũng không cần ôm lấy quá lớn hy vọng, ta lúc trước nghĩ tới rất nhiều ngươi khăng khăng tiến về thần giới mục đích, lại quả quyết không nghĩ tới, lại là kinh người như thế một sự kiện. Ta cũng không muốn dội ngươi nước lạnh, nhưng chuyện này đừng bảo là ngươi chỉ là một cái hạ giới ngoại lai giả, dù cho là ta Ngâm Tuyết giới đại giới vương, đều, tựa hồ cảm thấy nói ra có chút tàn nhẫn, Mộc Băng Vân cũng không có tiếp tục nói nữa. Mà lại, Vân Triệt không phải thần giới người, chỉ dựa vào nàng một số ngôn ngữ, căn bản là không có cách chân chính để hắn minh bạch tinh thần giới thiên sát tinh thần tại thần giới ra sao chờ tồn tại, ta biết rõ, Vân Triệt cũng không có bởi vì nàng mà lại lần nữa ảm đạm. Nhưng ít ra để ta nếm thử một chút, nếu không, đời ta đều sẽ không cam lòng. Lấy ngươi tư chất cùng tu vi, tuy nhiên không có khả năng tiến vào Băng Hoàng cung cùng Hàn Tuyết điện, nhưng đủ để tiến vào Lạc Tuyết cung, chỉ là so với ngươi tại cái này phiến đại lục địa vị, ngươi ở nơi đó chịu lấy một đoạn thời gian ủy khuất, Mộc Băng Vân nói. Nhưng ta tin tưởng, lấy ngươi tư chất, tại Ngâm Tuyết giới tiến cảnh tất nhiên phi phàm, tiến vào Băng Hoàng cung, bất quá là vấn đề thời gian. Băng Hoàng cung Hàn Tuyết điện Lạc Tuyết cung Vân Triệt thấp niệm một lần, đây chẳng lẽ là đại biểu các ngươi Băng Hoàng thần tông nội bộ ba cái khác biệt tầng thứ? Có thể nói như thế. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói, Băng Hoàng thần tông là Ngâm Tuyết giới hạch tâm tông môn, tổng tông chủ chính là đại giới vương, nhưng Băng Hoàng thần tông tuyệt không phải bình thường huyền giả có thể gia nhập, có thể vào Hàn Tuyết điện, đó là thuộc về Băng Hoàng thần tông chính thức đệ tử. Huyền lực bước vào thần đạo, thành tựu thần nguyên cảnh, liền có thể nhập Hàn Tuyết điện, Hàn Tuyết điện cùng sở hữu 108 điện, mỗi một điện có 2 vạn đệ tử. Hàn Tuyết điện phía trên, vì 36 Băng Hoàng cung, mỗi một cung lấy trưởng lão vì cung chủ. Muốn nhập Băng Hoàng cung, huyền lực cần thành tựu thần hồn cảnh, hoặc là tư chất cực giai, tại 20 tuổi trước thành tựu thần nguyên cảnh, có thể vào Băng Hoàng cung, liền vì Băng Hoàng thần tông ưu đẳng đệ tử. Mà Băng Hoàng cung phía trên, còn có Băng Hoàng thần điện, là bồi dưỡng hạch tâm đệ tử địa phương. Về phần Lạc Tuyết cung, thì làm huyền lực đạt tới quân huyền cảnh, nhưng chưa bước vào thần đạo nổi chính thức đệ tử. Lạc Tuyết cung đệ tử mặc dù cũng có thể hưởng thụ tương ứng tư nguyên, nhưng chỉ có một nửa thời gian tu luyện. Một nửa khác thời gian thì cần muốn lao động hoặc là nói, nhập Lạc Tuyết cung, một nửa vì đệ tử, một nửa vì tạp dịch. Mộc Băng Vân âm thanh bình thản, ẩn mang áy náy cũng không thế nào. Bởi vì lấy Vân Triệt huyền lực, có thể vào, cũng chỉ có Lạc Tuyết cung, tại Ngâm Tuyết giới, đây là đương nhiên sự tình, nhưng đối với Vân Triệt cái này chờ hạ giới đại lục bá chủ, không thể nghi ngờ là rất khó tiếp nhận chênh lệch cực lớn. Vân Triệt đích thật kinh ngạc đến ngây người, tuy nhiên hắn biết rõ thần giới cực đoan cường đại, nhưng tại cái này thế giới tượng trưng cho đỉnh phong tồn tại quân huyền cảnh, tại ngâm tuyết giới thế mà hợp thành vì băng hoàng thần tông chính thức đệ tử tư cách đều không có. Chỉ xứng làm nửa chính thức đệ tử cùng tạp dịch. Cái này như một trời một vực chênh lệch cực lớn, để Vân Triệt tâm lý một trận khó tả khó chịu, nhưng ngay lúc đó hắn lại hỏi nói, thần nguyên cảnh thần hồn cảnh, đó là cái gì cảnh giới? Ồ, Mộc Băng Vân hơi lộ ra kinh ngạc, như thế xem ra, ngươi còn chưa không biết rõ quân huyền cảnh trở lên cảnh giới. Vân Triệt chút đầu, tại chúng ta cái này thế giới, quân huyền cảnh đã là đỉnh phong, tuy nhiên có quan hệ với thần huyền cảnh truyền thuyết, nhưng còn giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua, còn ngươi mới vừa nói thần nguyên cảnh cùng thần hồn cảnh, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Thì ra là thế. Mộc Băng Vân khẽ vuốt cằm, lấy cái này thế giới nguyên tố cùng pháp tắc, muốn thoát phàm nhập thần, đích thật là khó như lên trời, rất nhiều hạ giới đều là như thế, dù sao tại nguyên tố cùng pháp tắc hạn chế phía dưới, phàm thần ngăn cách không phải nỗ lực, ngộ tính cùng thiên tư liền có thể vượt qua. Sơ huyền cảnh, nhập huyền cảnh, chân huyền cảnh, linh huyền cảnh, điệu huyền cảnh, tiên huyền cảnh, vương huyền cảnh, bá huyền cảnh, quân huyền cảnh, đây là ngươi quen thuộc 9 cái huyền đạo cảnh giới, được xưng phàm thể cửu cảnh. Cái này tuy là 9 cái khác biệt cảnh giới, nhưng cũng có thể nhìn qua là một cái lớn cảnh giới. Mà bước ra cái này lớn cảnh giới, thì là tiến vào một cái khác hoàn toàn khác biệt lớn cảnh giới, cũng liền là ngươi biết thần huyền cảnh. Vân Triệt nghiêm túc nghe, mặt lị đã từng đã nói với hắn lời tương tự, nàng nói thần huyền cảnh là siêu việt hắn nhận biết thần đạo cảnh giới. Quân huyền cảnh cùng thần huyền cảnh khác biệt, xa xa muốn so hắn tưởng tượng lớn, nếu như bà sơ huyền cảnh đến quân huyền cảnh coi là một cái lớn cảnh giới, như vậy thần huyền cảnh chính là một cái khác lớn cảnh giới cả hai một trời một vực. Thần huyền cảnh là một cái lớn cảnh giới tên, bước vào cái này cảnh giới huyền giả, liền đã chính thức siêu thoát phàm nhân, bước vào thần đạo, so với phàm thể cửu cảnh, thần huyền cảnh thì tổng cộng chia làm 7 đại cảnh giới, được xưng thần huyền thất cảnh. Thần huyền thất cảnh Vân Triệt không tự chủ được thấp niệm, đây cũng là một cái hắn lần đầu tiên nghe được tên. Thần huyền thất cảnh ngoại trừ cực kỳ đặc thù đệ tam cảnh bên ngoài, cùng phàm thể cửu cảnh đồng dạng. Mỗi một cái cảnh giới lại phân làm 10 cấp nhỏ cảnh giới, đệ nhất cảnh, vì nguyên khí hóa thần thần nguyên cảnh. Này cảnh giới, là mới vào thần đạo bước đầu tiên, tiến vào thần nguyên cảnh về sau, người sinh mệnh nguyên khí đem phát sinh chất biến, mới vào thần đạo huyền khí sẽ một lần nữa thối luyện ngươi thân thể, để ngươi thoát ly phàm thai, có được càng lớn thọ nguyên, càng ngoan cường sinh mệnh lực cùng càng không thể phá vỡ thân thể. Đệ nhị cảnh, vì linh hồn hóa thần thần hồn cảnh, này cảnh giới, là huyền giả linh hồn thuế biến, thành tựu thần hồn cảnh. Linh hồn đem siêu thoát bình thường, có được càng thêm cường đại ý chí cùng tinh thần lực, đối với huyền công, pháp tắc lĩnh ngộ cũng đem hơn xa dĩ vãng. Đệ tam cảnh thì bề ngoài đối với đặc thù, tên là thần kiếp cảnh, cái này cảnh giới chỉ có huyền khí tăng lớn, cũng không nương theo còn lại thuế biến, nhưng cái này cướp chữ, lại là vô số huyền giả ác mộng, thần kiếp, đây là ý gì, khó nói đột phá tới cái này cảnh giới rất nguy hiểm, Vân Triệt nghi vấn nói. Phàm nhân tu thần, ắt gặp thiên khiển, Mộc Băng Vân nhắm lại đôi mắt. Thần kiếp, cảnh một khi đạt tới cấp 9 đỉnh phong, muốn cưỡng ép đột phá tới tiếp theo cảnh giới lúc, liền sẽ lập tức dẫn tới thiên phạt thiên kiếp thần lôi, Vân Triệt. Thiên kiếp lôi có thể sợ vô cùng, nếu có thể chống được không chết, thì có thể thành công đột phá, nếu vô pháp chống được, nhẹ thì tận phế, nặng thì chết, mà lại, khác biệt huyền giả, thừa nhận thiên kiếp thần lôi là khác biệt. Thiên tư càng thấp huyền giả, bị thiên kiếp thần lôi càng yếu, chỉ có nhất trọng lôi kiếp, hơn 9 thành muốn đột phá thần kiếp cảnh huyền giả. Đều chỉ đã nhận lấy nhất trọng lôi kiếp, mặc dù như thế, vẫn như cũ có gần 6 thành huyền giả tại lôi kiếp bên dưới chết. Mà thiên tư càng cao, thừa nhận lôi kiếp cũng sẽ càng mạnh, những cái kia huyền đạo thiên tài, thường thường phải thừa nhận nhị trọng lôi kiếp, mà những cái kia siêu cấp thiên tài, lại có thể muốn tiếp nhận tam trọng lôi kiếp. Lại hướng lên, thì cực kỳ hiếm thấy, có thể đưa tới tứ trọng lôi kiếp, là tại toàn bộ thần vực, đều muốn gần 100 năm mới xuất hiện một cái khoáng thế kỳ tài. Nói đến đây, Mộc Băng Vân thở dài một tiếng. Đây chính là đối ứng trời cao đố kỵ anh tài mà nói. Tư chất càng mạnh, tương lai tại thần đạo tu vi nhất định càng là không thể đo lường, cũng càng sẽ phải gánh chịu thiên đạo khiển phạt. Dù sao, người vì người, thần vì thần, phàm nhân cưỡng ép tu thần, vốn là hành vi nghịch thiên. Tứ trọng lôi kiếp chính là muốn tiếp nhận tứ đạo thiên kiếp thần lôi ý tứ. Vân Triệt kinh ngạc nói, không, Mộc Băng Vân lại là dao động đầu, là tứ trọng, mà mỗi nhất trọng lôi kiếp đều là khác biệt. Đệ nhất trọng lôi kiếp là một đạo kiếp lôi. Đệ nhị trọng lôi kiếp là hai đạo kiếp lôi, đệ tam trọng lôi kiếp thì phải cùng lúc tiếp nhận 4 đạo kiếp lôi, mà tới được đệ tứ trọng lôi kiếp thì phải cùng lúc tiếp nhận 8 đạo kiếp lôi, bàn bạc dòng dã 20 đạo kiếp lôi. Mà lại cái này tứ trọng lôi kiếp trung gian khoảng cách rất ngắn, đừng bảo là chỉnh đốn, cơ hồ liền thoáng cơ hội thở dốc cũng sẽ không có. Lại là dạng này, Vân Triệt trong lòng mạnh mẽ chấn động. Mộc Băng Vân mới vừa nói qua, vẻn vẹn là nhất trọng kiếp lôi, liền để dòng dã 6 thành huyền giả tại đột phá lúc chết. Có thể nghĩ chỉ là một đạo kiếp lôi liền có cỡ nào kinh khủng uy lực, mà tứ trọng lôi kiếp đó là dòng dã 20 đạo kiếp lôi, trong đó sau cùng nhất trọng, còn muốn một lần tiếp nhận 8 đạo kiếp lôi. Một lần tiếp nhận bát đạo, cùng một lần tiếp nhận một đạo, cộng tiếp nhận 8 lần, là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm, cái kia thần giới có hay không có thể vượt qua cái này tứ trọng lôi kiếp người, Vân Triệt hỏi. Đương nhiên là có, Mộc Băng Vân không chút do dự trả lời. Mênh mông thần vực, 4 vạn tinh giới, ngàn vạn đức huyền giả, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng sinh ra kinh thiên động địa chi tài. Tại thần vực lịch trong lịch sử, có rất nhiều thành công vượt qua tam trọng, thậm chí tứ trọng lôi kiếp người, bọn hắn cuối cùng không khỏi là thành tựu nổi bật, hoặc vì nhất vực chi tôn, hoặc vì một giới chi vương. Ta tỉ tỉ, bây giờ Ngâm Tuyết giới đại giới vương, năm đó chính là đã nhận lấy tứ trọng lôi kiếp. Vân Triệt không tự chủ được há to miệng, khó trách trung vị tinh giới giới vương, lại có được không kém gì thượng vị giới vương cường đại thực lực. Mà tại thần giới lịch trong lịch sử, còn từng xuất hiện một cái gọi đến lục trọng lôi kiếp người, lục lục nặng, Vân Triệt kinh hô nói. Mỗi nhiều nhất trọng lôi kiếp, liền sẽ nhiều gấp đôi kiếp lôi, đệ tứ trọng là 8 đạo kiếp lôi, đệ ngũ trọng chính là 16 đạo kiếp lôi, mà đệ lục trọng là dòng dã 312 đạo kiếp nạn. Người này thiên tư muốn nghịch thiên tới trình độ nào mới có thể đưa tới như thế lôi kiếp. Người kia, đản sinh tại một cái thượng vị tinh giới, hắn nghênh đón thiên kiếp thần lôi ngày. Kinh động đến toàn bộ thần giới chỉ bất quá, hắn không thể vượt qua, cuối cùng vẫn diệt. Bất quá, tại đệ ngũ trọng kiếp lôi kết thúc lúc, hắn mặc dù hấp hối, nhưng như cũ chưa chết, vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để ghi vào thần giới sử sách, nhưng đáng tiếc một lần 312 đạo kiếp lôi, lấy thần kiếp cảnh thân thể cùng huyền lực, đừng bảo là hắn đã hấp hối, mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không. Có bất kỳ cái gì còn sống vượt qua khả năng, Vân Triệt, Mộc Băng Vân thầm thầm thở dài một tiếng, những năm này, tại thiên kiếp thần lôi phía dưới, không biết có bao nhiêu kỳ tài tan tành mây khói, cũng cho nên, thần kiếp cảnh còn có một cái khác tên, gọi thần vẫn cảnh, ý vị huyền giả vẫn diệt chi cảnh. Muốn đột phá thần kiếp cảnh, nhất định phải đối mặt thiên kiếp thần lôi, mà tiếc mệnh, là người bản năng, cho nên, rất nhiều huyền giả đều lựa chọn vĩnh cửu ở lại tại thần kiếp cảnh đỉnh phong, cũng bao quát rất nhiều huyền đạo thiên tài du sao, càng là thiên tài, liền càng có khả năng tại thiên kiếp thần lôi bên dưới vẫn diệt. Cũng bởi vậy, thần kiếp cảnh về sau, huyền giả số lượng gấp rút giảm bớt. Bất quá, cũng có ngoại lệ, cái kia chính là các đại vương giới, Mộc Băng Vân bổ sung nói ra. Vương giới sở dĩ cường đại, là bởi vì bọn hắn phần lớn có được cường đại đến có thể xưng nghịch thiên đặc thù truyền thừa chi pháp, chỉ cần phù hợp, liền có thể trong nháy mắt có được phổ thông huyền giả dốc cả một đời cũng không dám hy vọng xa vời thần lực, cùng lúc, còn có thể trực tiếp lần tránh lôi kiếp. Nhưng ngoại lệ cũng vẻn vẹn chỉ có những ngày vương giới, mà lại tại vương giới. Có thể tiếp nhận loại này đặc thù truyền thừa người cũng là cực kỳ rất ít, vương giới bên ngoài, bất luận cái gì huyền giả, đột phá thần kiếp cảnh lúc cũng đừng nghĩ tránh đi thiên kiếp thần lôi, Vân Triệt, Mạt Lị. Thành công vượt qua thiên kiếp thần lôi, đột phá thần kiếp cảnh về sau, liền sẽ tiến vào thần huyền đệ tứ cảnh thần linh cảnh, cái này cảnh giới, đúng vậy cảm giác thuế biến. Thành tựu thần linh cảnh về sau, chỗ cảm giác được thế giới đem hoàn toàn khác biệt, bao quát khí tức, nguyên tố, pháp tắc cảm giác. Đều đưa phát sinh long trời lở đất biến hóa, rất nhiều không cách nào lĩnh hội, tu thành huyền công, phần lớn có thể ở cái này cảnh giới tùy tiện đột phá. Tại hoàn thành nguyên khí hóa thần, hồn phách hóa thần, linh giác hóa thần hậu, liền đã là hoàn toàn thoát ly phàm nhân chi cảnh, thần linh cảnh về sau, chính là tại toàn bộ thần giới, đều ở thượng tầng cảnh giới thần vương cảnh, thành tựu thần vương, liền có thể khai tông lập phái, trở thành một đời tông sư. Tại đại đa số hạ vị tinh giới, thậm chí nhưng vì giới vương, thần vương cảnh trở lên, vì thần quân cảnh, thành tựu thần quân, tại thần giới chúng huyền giả bên trong chính là có thể xưng quân vương tồn tại, có thể ngao du bầu trời sao, khinh thường thiên hạ, mặc dù tại trung vị tinh giới, đều có thể vì một giới chi vương. Thần quân cảnh phía trên, thì làm thần chủ cảnh, thần chủ, ý là thần đạo chúa tể, là thần giới đỉnh phong nhất, cũng là toàn bộ hỗn độn không gian trước mắt tối cao tầng diện, là nhân loại có khả năng đạt tới tiếp cận nhất chân thần cảnh giới, đến thần chủ chi cảnh. Tại thế gian đã cơ hồ không gì làm không được. Mà mỗi một cái thần chủ, đều là tuyệt đối không thể trêu chọc kinh khủng tồn tại. Nhìn lấy nghe được ngẩn người Vân Triệt, Mộc Băng Vân ánh mắt phức tạp mà nói, ngươi muốn gặp được thiên sát tinh thần, nàng chính là ở vào dạng này trí cao cảnh giới, tinh thần giới 12 tinh thần, đều là thần chủ. trong đó bất kỳ một cái nào, đều là dù là thượng vị tinh giới đại giới vương cũng không dám trêu chọc nhân vật. Ta nói như thế, ngươi có lẽ có thể càng thêm minh bạch muốn gặp qua nàng, lại là khó khăn dường nào một sự kiện. Vân Triệt nhắm lại con mắt, thấp niệm nói. Thần nguyên cảnh, thần hồn cảnh, thần kiếp cảnh, thần linh cảnh, thần vương cảnh, thần quân cảnh, thần chủ cảnh, thần huyền thất cảnh, thần chủ cảnh trở lên đâu, có thể hay không còn có cao hơn cảnh giới? Vân Triệt thuận miệng hỏi. Vân Triệt thật chỉ là xuất phát từ bản năng hiếu kỳ mà thuận miệng hỏi một chút, cũng không có mong đợi đạt được đáp án, bởi vì Mộc Băng Vân vừa rồi rất rõ ràng nói qua thần chủ cảnh đã là thần giới đỉnh phong nhất cảnh giới, cũng là nhân loại có khả năng đạt tới trí cao cảnh giới. Nhưng, trong tầm mắt Mộc Băng Vân cũng không có lập tức dao động đầu, mà là do dự hồi lâu, liên tục hai lần muốn nói lại thôi về sau, mới lắc lắc đầu, mặc dù có, cũng chỉ là hư ảo truyền thuyết, người cũng không cần đi biết rõ một số căn bản không cần phải biết hư ảo chi ngôn. Sư tôn, ta có thể vào không? Ngưng Tuyết ngoài điện, bỗng nhiên truyền đến Mộc Tiểu Lam cung kính tiếng gào, vào đi. Mộc Băng Vân ánh mắt chuyển qua, điện cửa bị cẩn thận đẩy ra, Mộc Tiểu Lam bưng lấy một cái hơi tán nhiệt khí chén ngọc đi đến, nàng đầu tiên là nhìn Vân Triệt một chút, sau đó không nhìn thẳng hắn tồn tại. Sư tôn, đây là nơi này đặc hữu Tuyết Liên cháo, vừa vặn rất tốt uống, sư tôn nhất định phải nếm thử. Mộc Băng Vân khẽ vuốt cằm, trước đặt ở chỗ đó đi. Bà chén ngọc thả dưới, Mộc Tiểu Lam bước nhanh đi vào Mộc Băng Vân bên cạnh thân, quan tâm nhất thiết bên trên nhìn xuống lấy nàng. Sư tôn, hôm nay cảm giác thế nào, bất quá nhìn khí sắc, lại so ngày hôm qua tốt hơn nhiều. Mộc Băng Vân cười khẽ, nói, Tiểu Lam, ta vừa vặn có một việc muốn cùng ngươi nói, ta đã quyết định mang Vân Triệt về Ngâm Tuyết giới về sau, để hắn gia nhập chúng ta Băng Hoàng Thần Tông. À, cái này tin tức để Mộc Tiểu Lam một tiếng kinh hô, trừng lớn con mắt nhìn Vân Triệt một chút, điều kiện phản xạ như vậy phản đối. Thế nhưng là hắn là cái người xấu lời nói một lối ra, nàng lại trong nháy mắt nghĩ đến sư tôn trên người độc còn muốn dựa vào hắn, vội vàng đổi giọng nói. Ta nói là, tu vi của hắn tuy nhiên cũng tạm được, nhưng ở Băng Hoàng Thần Tông, coi như muốn nhập Lạc Tuyết Cung, đều có chút quá miễn cưỡng, dù sao, giống nhau cảnh giới, hạ giới so với thần giới phải kém rất lớn một đoạn. Của hắn huyền lực là quân huyền cảnh cấp 5, nhưng đoán chừng ngay cả chúng ta nơi đó quân huyền cảnh cấp 3 đều đánh không lại, làm không tốt. Liền thứ nhất nói chắc thí đều qua không được, Vân Triệt không cần tiếp nhận chắc thí. Ta sẽ trực tiếp để hắn tiến vào Lạc Tuyết Cung, sau một thời gian ngắn, lại đem hắn đẩy vào Hàn Tuyết Điện, nếu không có sợ làm cho quá lớn tranh luận, cho Vân Triệt dẫn tới không cần thiết chú ý cùng phiền phức, ta ngược lại thật ra muốn trực tiếp đem hắn đặt vào chúng ta Băng Hoàng thứ 36 cung. Mộc Băng Vân thanh âm êm dịu bình thản, lại là nghe Mộc Tiểu Lam cánh môi mở lớn, vì cái gì? Hắn yếu như vậy, vẫn là hạ giới người. Còn như vậy sư tôn đã đáp ứng dẫn hắn đi thần giới, đã là rất rất lớn báo đáp, căn bản không cần thiết dạng này, nếu không, một số người có dụng tâm khác, nói không chừng lại bởi vậy ở sau lưng càng thêm nói sư tôn nói xấu, ta tự có tính toán, Mộc Băng Vân nói. Tuy nhiên Vân Triệt huyền lực còn chưa bước vào thần đạo, tại Băng Hoàng Thần Tông, hợp thành nửa chính thức đệ tử đều tính miễn cưỡng, nhưng có thể bị Thiên Độc Châu nhận chủ, có thể không dựa vào Băng Hoàng máu, không trải qua bất luận kẻ nào chỉ điểm cưỡng ép tu thành Băng Hoàng Phong Thần Điển. Còn gồm cả kim ô huyết mạch. Cái này sao lại là người tầm thường? Nhưng những này, Mộc Băng Vân không cách nào hướng Mộc Tiểu Lam giải thích, bởi vì Vân Triệt thân có Thiên Độc Châu sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn như thế đến thần giới, tự như là biển cả bên trong nhiều một cái nhỏ bé lục bình, không người sẽ nhìn nhiều. Nhưng một khi hắn người mang Thiên Độc Châu sự tình tiết lộ, toàn bộ thần giới ánh mắt đều sẽ trong nháy mắt khóa kín tại của hắn trên thân. Tiểu Lam, Vân Triệt hắn tuy nhiên tính tình có chút tà tứ, nhưng tuyệt không phải tâm doanh ác niệm người. Hắn hiện tại mặc dù tu vi xa xa không kịp ngươi, nhưng đây là thụ vị diện có hạn, đơn thuần thiên tư, nếu là hắn cũng là sinh ra ở Ngâm Tuyết giới, có lẽ cũng không biết do người kém quá nhiều. Sau này tại bên trong tông môn, ngươi muốn bao nhiêu nhớ tới hắn đối với ơn cứu mạng của ta, nhiều hơn quan tâm trợ giúp. Úc, đã sư tôn đã quyết định, cái kia ta đương nhiên nghe sư tôn. Mộc Tiểu Lam đáp ứng, nhưng quay hàm giúp hơi trống, hiển nhiên rất không phục khí thêm rất không vui. Nàng xem Vân Triệt một chút, vênh váo hung hăng mà nói, có nghe hay không? Chờ trở lại Ngâm Tuyết giới, ta chính là ngươi sư tỷ, ngươi về sau cần phải ngoan ngoãn nghe lời của sư tỷ, ngươi nếu là làm chuyện gì xấu bị ta bắt được lời nói, cho dù có sư tôn che chở ngươi, ta cũng sẽ hung hăng giáo huấn ngươi, sư tỷ. Vân Triệt ánh mắt ung dung bên trên bên dưới liếc nàng một cái, có lầm hay không, ngươi một cái mới mười mấy tuổi tiểu cô nương để ta gọi ngươi sư tỷ. Tại Băng Hoàng Thần Tông, đệ tử bối phận không theo tuổi tác, mà là theo giai cấp. Tỷ như Lạc Tuyết Cung tất cả đệ tử đều muốn xưng Hàn Tuyết Điện đệ tử vì sư huynh sư tỷ, Hàn Tuyết Điện đệ tử đối với Băng Hoàng Cung đệ tử cũng là như thế, mà cùng một giai cấp thì là dựa theo nhập tông thời gian. Cho nên, vô luận dựa theo giai cấp vẫn là nhập tông thời gian, ngươi tại gia nhập tông ta về sau, hoàn toàn chính xác muốn hô Tiểu Lam vi sư tỷ, Mộc Băng Vân giải thích nói. Nghe đến không có có. Mộc Tiểu Lam vô cùng đắc ý hướng Vân Triệt bày trước mặt quỳ. Úc, biết rõ. Vân Triệt đành phải vô lực lên tiếng, xem ra, vô luận ở vị diện nào, cái nào thế giới, đều vĩnh viễn là cường giả vi tôn, có lẽ tại thần giới, cái này một sinh tồn pháp tắc muốn càng thêm tàn khốc. Tiểu Lam, ngàn vạn nhớ kỹ ta lúc trước đã nói, Vân Triệt vì ta liệu độc, cùng tu luyện Băng Hoàng Phong thần điển sự tình, nhất định không thể nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là người nhà của ngươi. Mộc Băng Vân ngữ khí phá lệ thận trọng, biết rõ, sư tôn ngươi cũng đã căn dặn Bát Bách Biến. Người khác hỏi, ta liền nói là đại giới vương tìm tới giải độc chi pháp, Mộc Tiểu Lam thứ en lần chút đầu cam đoan. Lại nói ngươi bây giờ huyền lực, là ở vào thần nguyên cảnh cái nào giai đoạn, Vân Triệt đột nhiên hỏi nói, hừ hừ, ta hiện tại là thần nguyên cảnh cấp 5 bất quá. Mộc Tiểu Lam lập tức tăng thêm ngữ khí nói, tuy nhiên ta chỉ có thần nguyên cảnh, nhưng ở chúng ta Băng Hoàng Thần Tông, ta thế nhưng là Băng Hoàng Cung đệ tử, Băng Hoàng Cung đồng dạng ít nhất phải đạt tới thần hồn cảnh, còn phải thông qua khảo hạch mới có thể tiến nhập. Nhưng giống ta loại này 16 tuổi liền thành tựu thần nguyên cảnh siêu cấp đại thiên tài, liền khảo hạch đều không cần, liền trực tiếp vào Băng Hoàng Cung. Liền liền sư tôn đều nói ta tương lai nhất định có thể đi vào Băng Hoàng Thần Điện, nói không chừng, còn có thể giống Hàn Giật sư huynh như thế, trở thành đại giới vương thân truyền đệ tử chuẩn bị tuyển người đầu ngô, bất quá, ta khẳng định là không tranh nổi Hàn Giật sư huynh. Vân Triệt thuận miệng ứng hai tiếng, thấp giọng lầm bầm nói, vậy ngươi cái này siêu cấp đại thiên tài cũng phải cẩn thận một chút, nghe nói càng là thiên tài càng sẽ gọi xét đánh, đến thần kiếp cảnh thời điểm hơi chớ để cho lôi kiếp cho bổ không có. Ngươi, Mộc Tiểu Lam bị tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sư tôn, ngươi nhìn hắn. Mộc Băng Vân mỉm cười dao động đầu, những ngày này đối với hai người lẫn nhau bề ngoài không vừa mắt sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Tiểu Lam tại Băng Hoàng Thần Tông đích thật là phá lệ kiệt xuất đệ tử, hàng năm có thể bị thu nhập Băng Hoàng Cung đệ tử rất nhiều, nhưng có thể lấy thần nguyên cảnh tiến vào Băng Hoàng Cung đệ tử lại là cực ít, bình quân phải kể tới năm mới xuất hiện một cái trước, vẫn là tại 13 năm trước đây. Như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy chục năm sau, liền có tiến vào Băng Hoàng Thần Điện tư cách, ai, nếu không phải vì ta liên lụy, Tiểu Lam bây giờ tu vi tất nhiên hoàn toàn không chỉ như thế, Mộc Băng Vân than nhẹ một tiếng, Mộc Tiểu Lam một chút luống cuống. Nàng dùng lực dao động đầu. Sư tôn, ngươi tuyệt đối không nên nói lời như vậy, có thể làm bạn sư tôn trái phải, là đời ta lớn nhất phúc phận, nếu như có thể một mực làm bạn, phụng dưỡng sư tôn, dù là cả một đời không vào Băng Hoàng Thần Điện, ta cũng cam tâm tình nguyện. Mà lại, sư tôn khỏi hẳn về sau, chúng ta Băng Hoàng thứ 36 cung cũng nhất định sẽ lập tức quật khởi, đến lúc đó, xem ai còn dám coi thường chúng ta 36 cung. Mộc Băng Vân đưa tay, yêu thương khẽ vuốt một chút Mộc Tiểu Lam gương mặt. Mặc dù không còn nói chuyện, nhưng băng mâu chỗ sâu lại lộ ra hoàn toàn tan ra nhu hòa. Xem ra, đối với sư đồ trên người có không ít cố sự. A Vân Triệt thầm nghĩ nói. Lại nói, ngươi mới vừa nói Hàn Giật sư huynh là cái người nào à? Nghĩ đến Mộc Tiểu Lam vừa rồi nâng lên cái này tên lúc hai mắt sáng lên bộ dáng, Vân Triệt có chút khinh bỉ mà hỏi, Hàn Giật sư huynh thế nhưng là chúng ta cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất gây gớm nhất người. Nghe được Vân Triệt bỗng nhiên nâng lên Hàn Giật sư huynh, Mộc Tiểu Lam trong nháy mắt lần nữa mâu quang lập lòe, à không đúng, phải nói, là toàn bộ Ngâm Tuyết giới gần ngàn năm bên trong cực kỳ nhất thiên tài nhất người. Hắn tại 20 tuổi thời điểm, liền bị đặc cách tiến nhập Băng Hoàng Thần Điện, niên kỷ đâu cùng ngươi cái này người xấu không sai biệt lắm, nhưng tu vi đã là thần kiếp cảnh, liền xem như tại thượng vị tinh giới, có thể nhanh như vậy liền đột phá tới thần kiếp cảnh đều rất rất ít. Cho nên, hắn hoàn toàn xứng đáng là có khả năng nhất trở thành đại giới vương thân truyền đệ tử người một trong, phải biết. Chúng ta đại giới vương bình quân 1000 năm mới có thể thu một cái thân truyền đệ tử. Nếu có thể trở thành đại giới vương thân truyền đệ tử, tại Ngâm Tuyết giới thế nhưng là vạn thế vinh diệu, tại chúng ta Băng Hoàng Thần Tông địa vị, đều cơ hồ có thể trực tiếp cùng các cung chủ, lớn lão bình đủ, tương lai càng là không thể tưởng tượng. Còn có, Hàn Giật sư huynh tuy nhiên vô cùng lợi hại, nhưng không hề giống Băng Hoàng Thần Điện những người khác đồng dạng kiêu căng khinh người. Tương phản hắn còn thường thường vô tư trợ giúp cùng chỉ đạo Băng Hoàng Cung cùng Hàn Tuyết Điện sư đệ sư muội, liền xem như Lạc Tuyết Cung, hắn đều ôn nhu lấy đúng, nhìn thấy sư đệ. Sư muội bị một số đáng giận sư huynh sư tỷ vô cớ ức hiếp, hắn đều sẽ ra mặt quát bảo ngưng lại, hắn còn đã giúp ta rất nhiều lần đâu, Băng Hoàng Thần Tông bên trên dưới, cơ hồ không có người không thích Hàn Giật sư huynh. Mà lại, Hàn Giật sư huynh lớn còn như vậy ngọc thụ lâm phong, ra thế lại tốt như vậy, quả thực là ta gặp phải cực kỳ hoàn mỹ người. Nói lên Hàn Giật sư huynh, Mộc Tiểu Lam lập tức thao thao bất tuyệt, đồng mâu bên trong tràn đầy sùng bái thái độ, cùng lúc còn không quên nói móc Vân Triệt một phen. Cùng một ít người xấu so sánh, quả thực chính là thần tiên cùng thối thạch đầu khác nhau, hừ. A hầm hầm, nhìn không ra, ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu đã bắt đầu tư xuân, Vân Triệt tay nâng cái cằm, cười híp mắt nói, tư xuân. Mộc Tiểu Lam thoáng mê hoặc một hồi, mới rốt cục kịp phản ứng hai chữ này hàm nghĩa, khuôn mặt nhỏ lập tức khí trở nên đỏ bừng, cả người giống con bị bức ép đến mức nóng nảy con thỏ vậy nhảy dựng lên, ngươi, sư tôn ngươi nhìn hắn. Hắn lại khi dễ ta, người xấu chính là người xấu, căn bản là đến chết không đổi, sư tôn ngươi còn đối với hắn tốt như vậy. Được rồi, Mộc Băng Vân có chút bất đắc dĩ dao động đầu, Vân Triệt, hôm nay vất vả ngươi, đi hướng thần giới trước đó trong khoảng thời gian này, nhiều làm bạn người bên cạnh ngươi đi. Người cũng tốt nhất thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều hơn thận trọng suy nghĩ, liền cá nhân ta mà nói, mọi loại không đề nghị ngươi đi thần giới. Vân Triệt điểm đầu, không có nhiều lời cái gì, đứng dậy rời đi. Một cái tháng rất ngắn, trong khoảng thời gian này, Vân Triệt ngoại trừ mỗi thiên định lúc vì Mộc Băng Vân trừ độc, hoàn toàn đình chỉ tu luyện, mỗi ngày làm bạn cha mẫu thân người cùng thê tử Hồng Nhan. Tiểu Yêu Hậu cũng bắt đầu chính thức tiếp nhận Tô Linh Nhi liệu càng chi pháp, thương Nguyệt Triệt để từ bỏ triều chính, cả ngày hầu ở hắn thân một bên. Phượng Tiết Nhi cũng lại chưa trở lại Phượng Hoàng Thành, sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, thời gian một tháng tại trong lúc lơ đãng lặng yên mà qua. Theo Mộc Băng Vân toàn thân viêm độc đều phải lấy tịnh hóa, cũng cuối cùng đã tới Vân Triệt tiến về thần giới ngày, huyện yêu giới, Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Vân Triệt cùng Tiểu Yêu Hậu tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc về sau, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn trầm mặc thật lâu. Kim Ô Lôi Viêm Cốc hỏa diễm khí tức một mực đang yếu bớt, mà lại yếu bớt càng lúc càng nhanh, Tiểu Yêu Hậu ngóng nhìn phương xa. Đã từng bạo động không thôi núi lửa, bây giờ chính là đã yên lặng một hơn phân nửa. Đã từng sóng lửa che trời biển lửa, cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên bốc lên chỉ có cao mấy trượng ngọn lửa. Vân Triệt trong lòng rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Lúc trước Kim Ô đem chính mình sau cùng nguyên huyết hòa hồn nguyên giao vào hắn lúc, cũng đã nói chính mình tồn tại chỉ có thể lại duy trì thời gian 10 năm, về sau lại liên tục hai lần vì hắn cưỡng ép phong tỏa Ma Nguyên Châu, càng là cực lớn rút ngắn nó tồn tại thời gian. Chúng ta đi thôi. Nó nói tại ngươi khỏi hẳn về sau, liền dẫn ngươi tới gặp nó, nói đến, đây là nó lần thứ nhất chủ động muốn gặp ngươi, hẳn là có chuyện rất trọng yếu, Vân Triệt buồn vô cớ nói rằng, bất quá trong lòng hắn, đã có một cái mơ hồ suy đoán. Hai người tới Kim Ô Lôi Viêm Cốc tận đầu, vừa muốn mở miệng la lên, màu vàng kim trong mắt liền đã ở trên trời cao mở ra, xem ra, bản tôn tỉnh tới đúng lúc, Kim Ô hồn linh đồng quang từ không trung che đậy dưới, sau đó rơi vào Tiểu Yêu Hậu trên thân, Tiểu Yêu Hậu thật sâu bái bên dưới. Kim Ô Thánh Thần nghe nói ngài triệu kiến, không biết có gì phân phó. So với một tháng trước, Tiểu Yêu Hậu huyền lực khí tức đã lạc cực trên diện rộng yếu bớt, huyền lực từ nửa bước thần huyền suy yếu đến quân huyền cảnh cấp 6. Nhưng nàng sinh mệnh khí tức lại sẽ không tiếp tục cùng huyền lực lăn lộn là một thể, mà là trở nên độc lập mà lại cường thịnh. Ngươi vậy mà, thật sự thoát khỏi 3 năm tuyệt kỳ. Phát giác được Tiểu Yêu Hậu lúc này trạng thái, Kim Ô hồn linh đồng quang xuất hiện kịch liệt rung chuyển. Thanh âm bên trong rõ ràng tràn ngập cực sâu chấn kinh, bởi vì, đây là đang nói trong nhận thức biết, đều không nên chuyện phát sinh. Vân Triệt, ngươi đến tột cùng là như thế nào chứ chị nàng? Kim Ô hồn linh trầm giọng hỏi, giọng nói vô cùng vì ngưng trọng. Cái này, Vân Triệt có chút thận trọng muốn một hồi, chi tiết đáp nói, là ta tại Thương Vân Đại Lục y đạo sư phụ muốn ra cứu chữa chi pháp. Tại thời gian một tháng bên trong, chậm chạp tán đi ngươi khi đó giao phó nàng huyền lực thời điểm, đem nguyên khí cùng huyền khí chậm chạp tách rời. Để mệnh mạch một lần nữa độc lập, từ đó cắt đứt đối với thọ nguyên tàn phệ. Lúc trước cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng không nghĩ tới, hiệu quả chuyện tốt viễn siêu đoán trước, toàn bộ quá trình vô kinh vô hiểm. Thương Vân Đại Lục y đạo sư phụ, cái kia gọi Vân Cốc người sao, Kim Ô hồn linh hai lần nhìn qua Vân Triệt trí nhớ, tự nhiên biết rõ Vân Cốc tồn tại, không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ là một cái phàm nhân, mà cái này loại sự tình, liền xem như thần giới người, cũng không thể nào làm được, người cái kia huyền đạo sư phụ. Hẳn là cũng nói qua cho ngươi nàng căn bản là không có cách như y đi. Vân Triệt hơi ngạc nhiên, mặt lị hoàn toàn chính xác nói qua, hoặc là hắn tìm tới Hồng Mông sinh tử ấn, hoặc là đại đạo phù đồ quyết tu luyện tới cực cao cảnh giới, nếu không, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể cứu Tiểu Yêu Hậu. Nhưng, sử dụng Vân Cốc chỗ thụ chi pháp, lại thêm Tô Linh Nhi đối với y đạo yêu quý, chuyên chú cùng cao kinh người thiên phú, nàng dùng vẻn vẹn một cái tháng. Liền để mặt lị cùng Kim Ô hồn linh đều không thể cứu chữa Tiểu Yêu Hậu hoàn toàn thoát ly tử vong hoạn. Thế nhưng là, thái y đích thật là bởi vì ta sư phụ Vân Cốc chỗ thụ phương pháp mà khỏi hẳn, tuy nhiên huyền lực đại tướng, nhưng ngoại trừ thọ nguyên có chỗ hao tổn bên ngoài, hiện tại đã cơ bản hoàn toàn không việc gì, Vân Triệt chăm chú nói. Nói đến, lúc trước sư phụ nói hắn có chữa trị thải y phương pháp lúc, ta cũng bị giật mình kêu lên, không trung màu vàng kim trong mắt đang kéo dài run run, hiển nhiên hoàn toàn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Bởi vì nó lúc trước để tiểu yêu hậu tại cực trong thời gian ngắn thu hoạch được cực cường lực lượng phương pháp, là thuộc về thần đạo cấp khắc mạnh tế chi pháp, là tại tuyệt cảnh bên dưới trí chi tử địa mà thu được cường đại lực lượng, mặc dù tại viễn cổ chư thần thời đại, cũng căn bản là không có cách nghịch chuyển. Lại làm sao có thể là phàm nhân y thuật có khả năng nghịch chuyển, hơn nữa còn là tại như thế trong thời gian ngắn, đồng thời chữa trị triệt để như vậy, trừ phi. Lâu dài trong trầm mặc, Kim Ô Hồn Linh nhanh chóng tìm kiếm những cái kia đến từ Vân Triệt trí nhớ, nhất là liên quan tới Vân Cốc trí nhớ. Rất nhanh, một cái tên dừng lại tại nó tâm hồn bên trong, thiên nói y trải qua. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, thì ra là thế. Thì ra là thế. Kim Ô Hồn Linh bỗng nhiên phá lên cười, cười phá lệ điếc tai, nhưng cũng tràn đầy thoải mái. Vân Triệt, Vân Cốc tu tập Y Kinh. Tên là Thiên Đạo Y Kinh, người có biết, bản này Y Kinh ra sao lai lịch? Vân Triệt dao động đầu, sư phụ nói hắn là từ một cái địa phương ngẫu nhiên nhặt được, mà lại chỉ có nửa bộ, cho dù là nửa bộ. Hắn dốc cả một đời, cũng chỉ hiểu được ba phần, khó nói, ngươi lại biết rõ bản này Y Kinh, ba phần. Hừ, có thể lấy phàm nhân chi lực ngộ ra ba phần, cái kia gọi Vân Cốc người, thật đúng là cái kinh thiên vĩ địa, tại trong phàm nhân mấy chục vạn năm khó gặp một lần y đạo thiên tài. Kim Ô Hồn Linh lần thứ nhất tán thưởng một cái Vân Triệt bên ngoài phàm nhân, mà lại thậm chí dùng chính là kinh thiên vĩ địa. Mấy chục vạn năm khó gặp một lần cái này trở cao đến cực hạn đánh giá. Đến cùng là cái cuối cùng chân thần vẫn diệt địa phương, nơi này, thế nhưng là bị tà thần lưu lại không ít tốt đồ vật a, thiên độc châu, luân hồi kính, tà thần hạt giống. Thế mà còn có cái này một bộ vốn cho rằng đã biến mất tại hỗn độn bên trong thần thư. Thần. Thư. Vân Triệt sững sờ, Kim Ô Hồn Linh, chứng minh nó lại thật sự biết rõ thiên đạo Y Kinh, mà lại lúc nào tới đầu, có vẻ như còn không phải một loại lớn. Thiên đạo Y Kinh cũng không phải là cái này bản thần thư tên thật, bất quá, người sư phụ Vân Cốc lên tên cũng là coi như chuẩn xác. Cái này nửa bộ Y Kinh, người đã nhớ kỹ trong đầu, sau này trong lúc rảnh rỗi thời điểm, người ngược lại là có thể nhiều hơn lĩnh hội, nếu là có thể đem cái này nửa bộ Y Kinh hoàn toàn ngộ ra, chẳng những người y thuật có thể có một không hai thiên hạ, liền thần đạo chi lực bên dưới tuyệt mệnh hoạn cũng có thể. Nghịch chuyển, đối người huyền đạo tu vi cũng sẽ có ích lợi, mà lại là thiên đại ích lợi, Kim Ô Hồn Linh. Thiên đạo Y Kinh. Đến tột cùng là cái gì thần thư? Vân Triệt vội vàng hỏi nói. Sáng thế thần Lê Sa, tại sáng lập vô số sinh mệnh cùng lúc, tham chiếu hồng mông sinh tự ấn bên trong sinh mệnh minh văn, lấy thời gian mấy ngàn vạn năm chỗ sáng tác sinh mệnh thần tích. Cáp. Vân Triệt bị kinh hãi đại não trực tiếp một mộng. Thiên đạo Y Kinh bên trong chỗ ghi lại y lý huyền ảo chi cực, nhưng như thế huyền ảo Y Kinh, thương vân đại lục lịch trong lịch sử, nhưng từ vô ký trở. Vân Cốc tại lĩnh hội thiên đạo Y Kinh cùng lúc, cũng một mực đang truy tìm lấy lai lịch của nó, nhưng thủy chung đều không thu hoạch được gì. Vân Triệt không biết bao nhiêu lần nghe hắn cảm thán lát nữa ra sao chờ ký nhân mới có thể viết ra dạng này y thư, thiên đạo Y Kinh. Vân Cốc tìm hiểu cả một đời, hắn cũng lưng cổn qua lạn thục cái kia nửa bản y thư, lại là viễn cổ thời đại sáng thế thần chỗ sáng tác, là chân thần. Vẫn là tối cao tầng diện chân thần lưu lại thần thư, đây cũng là tà thần tại chư thần vẫn diệt về sau. Không đành lòng bản này cứu thế thần thư tan biến tại hỗn độn, mà đưa nó đặt thương vân đại lục sau, thiên độc châu cùng luân hồi kính, tà thần hạt giống, chưa chết bên trên cổ ma quân cùng vĩnh dạ ma kiếm. Tuyệt vân sườn núi bên dưới hắc ám thế giới cùng kỳ dị thiếu nữ. Liền liền thiên đạo Y Kinh vậy mà cũng thế. Cái này tà thần vẫn lạc, cũng là cái cuối cùng chân thần vẫn lạc tinh cầu, đến cùng bị tà thần chôn xuống bao nhiêu bí mật, ấm ấm. Ngay tại cái này lúc, dưới chân mặt đất, còn có không gian chung quanh bỗng nhiên kịch liệt chấn động, xung quanh bốn phía trong yên lặng tử vong chi hải đột nhiên bốc lên lên từng mảnh che trời sóng lửa, Vân Triệt từ sợ run bên trong tỉnh lại, kinh thanh nói, chuyện gì xảy ra, Huyễn Thải Y. Đến từ thiên không kim mang bỗng nhiên trở nên vô cùng nồng đậm, ngẩng đầu nhìn lại, kim ô màu vàng kim song đồng vậy mà hóa thành hai đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, liền liền thanh âm của nó, đều trở nên vô cùng uy nghiêm đứt tay, bản tôn cùng các ngươi nhất tộc, cuối cùng có vạn năm duyên phận. Huyện yêu giới hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, người thân là sau cùng đế vương, tại cái này lực lượng vi tôn thế giới, nếu không có đầy đủ tính áp đảo thực lực, lại có thể lâu dài quân lâm thiên hạ. Bản tôn đã ngày giờ không nhiều, cùng lấy sau cùng lực lượng duy trì tàn mạnh cùng cái này thế giới, không bằng liền thành toàn ngươi. Oanh! Trên trời cao, hai đoàn màu vàng kim hỏa diễm ầm vang nổ tung, Tiểu Yêu Hậu đột nhiên nhấc đầu, Vân Triệt tuy có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ tâm thần kịch đáng, ngươi muốn. Hừ, đại kiếp sắp tới, cái kia Phượng Hoàng Hồn Linh cam nguyện bỏ qua thần tôn nghiêm, đem chính mình sau cùng tồn tại giao phó một cái phàm nhân, bản tôn có cái gì không được, tuy nhiên bản tôn tàn lực tại đại kiếp trước mặt cực kỳ bé nhỏ, nhưng... Tà thần có đại ân tại Kim Ô, chí ít có thể lấy cái này một chút lực lượng, thủ hộ nhất thời cái này tà thần quyến luyến tinh cầu. Đây là Kim Ô Hồn Linh sau cùng âm thanh, tùy theo, không gian chung quanh, thậm chí toàn bộ Kim Ô Lôi Viêm Cốc thế giới, đều bỗng nhiên bốc cháy lên nồng đậm kim sắc hỏa diễm, toàn bộ thế giới, hóa thành một cái bằng bạc vô biên Kim Ô hỏa biển, biển lửa vô cùng kịch liệt bốc lên, sau đó tại Kim Ô Hồn Linh sau. Cùng lực lượng dưới, điên cuồng tuôn hướng Tiểu Yêu Hậu, thải y, cái gì cũng không cần nghĩ, lập tức tập trung tâm niệm, phóng thích tất cả huyền quan, Vân Triệt nhanh chóng nói, hắn ngửa đầu nhìn lấy màu vàng kim thiên không, âm thầm thở dài một tiếng khí. Bắt đầu thấy Kim Ô Hồn Linh, nó ngạo mạn, bá đạo, ngang ngược để hắn gần như chán ghét, nhưng nó giữ dần tính tình phía dưới, lại có được một cái kiêu ngạo mà vĩ đại linh hồn. Nó mặc dù chỉ là Kim Ô linh hồn toái phiến, nhưng cùng mặt lị đồng dạng, là hắn trong đời lớn lao quý nhân. Kim Ô Hồn Linh tiêu tán, lôi viêm cốc giã tại vô tận hỏa diễm bên trong bắt đầu sụp đổ, Kim Ô Hồn Linh còn lại tất cả thần lực hòa hồn lực, liền duy trì Kim Ô Lôi Viêm Cốc lực lượng cũng bị nó toàn bộ rút ra, toàn bộ tuôn hướng Tiểu Yêu Hậu thân thể, oanh. Kim Ô Lôi Viêm Cốc rốt cục triệt để sụp đổ, hưng hực hỏa quang rực sáng lên ngàn dặm trời xanh, đem trọn cái Yêu Hoàng Thành đều rực thành màu vàng kim chi thành. Yêu Hoàng Thành tất cả huyền giả đều bị kinh động, 12 thủ hộ gia tộc cùng chư vương phủ người toàn bộ chen chúc mà tới, lại không một người có thể đến gần. Hỏa diễm trung tâm là bị bài xuất Kim Ô Lôi Viêm Cốc thế giới Vân Triệt cùng Tiểu Yêu Hậu, hắn một tấc cũng không rời canh giữ ở Tiểu Yêu Hậu thân một bên, dòng dã ba cái canh giờ đi qua, kim sắc hỏa diễm mới rốt cục hoàn toàn dập tắt. Mà yên lặng ba cái canh giờ Tiểu Yêu Hậu, cũng tại cái này lúc rốt cục trợn mở con mắt, phảng phất vĩnh hằng băng lãnh trong mắt, lại phóng xạ ra màu vàng kim đồng quang, cảm ơn ngươi, Kim Ô Thánh Thần. Nàng thất thần thấp niệm, kim đồng phía dưới, một giọt nước mắt chậm rãi rơi. Tại nàng kiều nộn trên gương mặt trượt tiếp theo nói chiết xạ thus để mang vật nước. Ta cũng rốt cục. Có thể an tâm đi thần giới, Vân Triệt khẽ đọc nói, trong lòng vô tận buồn vô cớ. Thiên huyền đại lục, băng cực tuyết vực, Vân Triệt rời đi ngày, khắp trời tuyết bay. Lóe ra thần bí quang hoa băng vân tiên phách từ Vân Triệt trên mu bàn tay hiện lên, xuyên qua tầng tầng phi tuyết, rơi về phía mộ dung thiên tuyết, an tĩnh dung nhập vào mu bàn tay của nàng bên trong. Mộ dung sư bá, sau này Băng Vân Tiên Cung liền muốn vất vả ngươi, Vân Triệt mỉm cười nói, nếu như gặp phải cái gì nan giải sự tình, liền thông qua truyền tống trận hướng Yêu Hoàng Thành, hoặc là hướng Tuyết Nhi xin giúp đỡ. Ta tin tưởng, không dùng đến quá lâu, Băng Vân Tiên Cung liền sẽ trở thành Thiên Huyền Đại Lục mới thánh địa, cung chủ. Mộ Dung Thiên Tuyết rủ xuống bên dưới đầu, âm thanh run nhè nhẹ, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi liều mạng cho chúng ta bảo đảm bên dưới Băng Vân Tiên Cung, cung chủ. Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết tỉ muội đều đã khóc không thành tiếng. Tốt, cung chủ chỉ là tạm thời rời đi, ngắn ngủi mấy năm liền sẽ trở về. Hai người các ngươi tốt xấu cũng đứng hàng băng vân bảy tiên. Để sư tổ nhìn như vậy lấy nhiều không tốt, Sở Nguyệt Ly nhẹ giọng an ủi nói. Một băng vân yên lặng nhìn lấy cung chủ giao tiếp nghi thức xong thành, nàng duỗi ra tuyết tay. Một cái đỏ thẫm bên trong mang chút cạn lam băng mang huyết châu tại đầu ngón tay ngưng tụ. Sau đó bỗng nhiên tán thành 6 điểm quang hoa, bay về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Yêu Thiếp, Mộc Lam theo, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết 6 người, trực tiếp chui vào các nàng trong mi tâm. À, Mộc Tiểu La một tiếng thấp giọng hô, nhưng nghĩ tới những thứ này năm Mộc Băng Vân đối với Băng Vân Tiên Cung lo lắng, nàng lại đem sắp cửa ra lời nói nuốt trở vào. Đây là ta một giọt tinh huyết, tuy nhiên trong đó băng hoàng huyết mạch cực kỳ yếu ớt, nhưng hẳn là đầy đủ các ngươi tu thành băng di thần công. Mộc Băng Vân cánh tay thu hồi, ôn nhu nói, tinh huyết tổn hại, cơ hồ không cách nào đền bù. Mộ Dung Thiên Tuyết 6 người trong lòng vô tận cảm động, các nàng cùng nhau bái bên dưới, tạ sư tổ. Vân Triệt, chúng ta cần phải đi. Mộc Băng Vân nhìn về phía Vân Triệt, ngươi hiện tại thay đổi quyết định, còn kịp. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, xoay người, nhìn về phía đến đây vì hắn tiễn đưa. Hắn sinh mệnh người trọng yếu nhất nhóm, Gia Gia, cha, mẹ, Tiêu Vân, Thất Muội, Nguyên Bá, Nguyệt Nhi, Linh Tịch, Thải Y, Tuyết Nhi, Linh Nhi. Ta đi, tuy nhiên, lần này quyết định rất đột nhiên. Mà lại có thể sẽ có 3 năm lâu như vậy, nhưng ta cam đoan, đây là ta một lần cuối cùng tùy hứng. Chờ ta hoàn thành tâm nguyện sau khi trở về, các ngươi chính là đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi. Triệt, ngươi nhưng, ngàn vạn, tuyệt đối không nên làm cái gì chuyện nguy hiểm, ngàn vạn muốn bình bình an an trở về. Mộ Vũ Nhu lời còn chưa dứt, đã nhào vào Vân Khinh Hồng trước ngực khóc lên, yên tâm đi, triệt mà lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua. Hắn đi chính là một mảnh rộng lớn hơn thiên địa, chúng ta hẳn là mừng thay cho hắn mới đúng, Vân Khinh Hồng mỉm cười an ủi nói. Phu quân, ngươi an tâm đi đi, chúng ta sẽ chiêu cố thật tốt ra ra cùng cha mẹ, chờ ngươi trở về ngày ấy, hết thảy đều chỉ sẽ do ngươi tưởng tượng tốt. Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói, nàng mặt mỉm cười, nhưng trong mắt bên dưới, lại dạng động lên kiệt lực nhẫn bên dưới vết nước. Đại ca, ngươi nhất định phải bình an trở về, Tiêu Vân nước mắt ánh sáng gâu gâu đường, không nên quên ngươi đáp ứng chúng ta ba chuyện. Ngươi tốt nhất cách mỗi một cái canh giờ đều tại tâm lý mặc niệm một lần, tiểu yêu hậu băng lãnh nghiêm khắc đường. Vân ca ca, ta lại sẽ bảo vệ tốt mọi người, nơi này, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Nhất định phải sớm đi trở về. Tán toái một đoạn văn, Phượng Tuyết Nhi rơi mất 5-6 khoản nước mắt. Các ngươi a, thật là, Vân Triệt ca ca chỉ không đi qua khác một cái địa phương tìm một người, lại không phải đi chém chém giết giết, mà lại chẳng mấy chốc sẽ trở về, cũng không phải sinh ly tử biệt, trên cơ bản cùng đi ra ngoài chơi một vòng không sai biệt lắm, không có gì đáng lo lắng. Tô Linh Nhi cười yếu ớt mà nói, sau đó lại nhẹ nhàng trợn nhìn Vân Triệt một chút, Vân Triệt ca ca ngươi cũng thế, để nhiều người như vậy thay ngươi lo lắng, ngươi nếu là đã về trễ rồi, chúng ta đều không tha thứ ngươi. Tốt tốt tốt, ta lần nữa cam đoan, vô luận ta có hay không đạt thành mục đích, trong vòng 5 năm, nhất định sẽ trở về, một ngày cũng sẽ không nhiều. Vân Triệt vội vàng cam đoan nói, ta nói không chừng, hay ta 3 năm liền trở lại, tỷ phu, ta. Hạ Nguyên Bá hướng về phía trước, có chút kích động nói. Ta muốn cùng đi với ngươi, thật sự không được sao. Vân Triệt mỉm cười lắc lắc đầu, Nguyên Bá, ngươi vừa mới trở thành thánh địa chi chủ không lâu, sao có thể cứ như vậy vứt bỏ hoàng cực thánh vực không để ý đây. Ngươi tỷ tỷ nàng có khả năng ngay tại cái kia thế giới, ta đến cái kia một bên về sau, cũng sẽ thử tìm ngươi tỷ tỷ, nói không chừng sẽ có kỳ tích đây. Hạ Nguyên Bá bở môi giật giật, rốt cục điểm một cái đầu, sau đó nắm chặt quyền đầu. Tỷ phu, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ta tuyệt sẽ không thư giãn, ta cam đoan ngươi trở về thời điểm, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ta rất chờ mong, người này. Bá Hoàng thần mạch, Mộc Băng Vân nhìn lấy Hạ Nguyên Bá, băng mâu bên trong hiện lên một vòng thật sâu xá sắc. À, sư tôn ngươi vừa mới nói cái gì? Mộc Tiểu Lam đụng qua gương mặt hỏi. Không có gì, Mộc Băng Vân dao động đầu, mở ra thứ nguyên trận đi. Tốt, Mộc Tiểu Lam xuất ra thứ nguyên thạch, huyền khí rót vào, một cái băng thứ nguyên huyền trận chậm rãi vòng thích, nàng nhỏ giọng lầm bầm nói. Muốn dẫn một cái hạn lưu người xấu cùng một chỗ trở về. Luôn cảm thấy thật không cam lòng, ngô. Hắn cứu được sư tôn mệnh, ta hẳn là rất cảm kích hắn mới đúng. À à, nhưng vì cái gì hắn như vậy làm cho người ta chán ghét à? Thứ nguyên huyền trận đã mở ra, Vân Triệt hướng bọn hắn vung tay lên. Ta đi, rất mau trở lại tới. Nói xong sau cùng 7 chữ, Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, thẳng tắp đi vào thứ nguyên huyền trong trận, sau đó xui như vậy đối bọn hắn, không còn quay đầu. Hắn không biết, chính mình lần này tiến về thần giới sẽ tao ngộ cái gì, hắn sợ chính mình lại đối mặt cái kia từng đôi mang theo thật sâu lo lắng, không bỏ, còn có nước mắt ánh sáng con mắt, liền thật sự đi không được. Cung chủ, chúng ta cũng sẽ một mực chờ ngươi trở về, Phong Hàn Nguyệt lớn tiếng la lên. Lam quang lập lòe, thứ nguyên huyền trận bắt đầu chậm chạp xoay tròn, cũng đang xoay tròn bên trong mang theo Mộc Băng Vân, Mộc Tiểu Lam, Vân Triệt ba ngày phù không mà lên, càng lúc càng nhanh, từ từ đã tới gần đám mây, Tiêu Linh Tịch ánh mắt một mực đi theo Vân Triệt bóng dáng, không có trong nháy mắt rời đi. Nhìn lấy trong tầm mắt dần dần rời xa Vân Triệt, trước mắt của nàng bỗng nhiên một mảnh hoảng hốt, nàng nhìn thấy một đoàn hỏa diễm. Vân Triệt bóng dáng bị hỏa quang bao phủ, sau đó bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành bay ra cho tàn. Tê. Trong không trung truyền đến một tiếng rất nhỏ không gian tê minh, thứ nguyên huyền trận đã mang theo ba người hoàn toàn biến mất ở nơi đó. Nhỏ. Triệt. Một loại không cách nào ngôn ngữ khó chịu cùng thống khổ cảm giác tại Tiêu Linh Tịch sâu trong linh hồn dung chuyển, nàng giơ tay lên cánh tay, muốn vươn hướng Vân Triệt vị trí, nhưng vừa mới nâng lên một nửa, liền mắt tối sầm lại. Thẳng tắp ngã về phía sau. À, tiểu cô mẹ. Liền đứng tại Tiêu Linh Tịch sau lưng Thiên Hạ Đệ Thất vội vàng đưa tay, đem Tiêu Linh Tịch đỡ lấy. Chuyện gì xảy ra? Tiểu yêu hậu trong nháy mắt quay người, tùy theo lông mày đột nhiên nhăn lại. Tiêu Linh Tịch sắc mặt dị dạng tái nhợt, còn rõ ràng mang theo thống khổ, tựa như là đang chịu đựng cái gì tàn khốc tra tấn. Linh Nhi muội muội, nhanh, mau tới, Phượng Tuyết Nhi gấp giọng hô nói. Tô Linh Nhi bước nhanh đi vào Tiêu Linh Tịch thân một bên, cầm lên cổ tay của nàng. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay của nàng như điện giật vậy rời đi, kinh thành nói, cái này, đây là cái gì mạch tượng? mạch tượng của nàng thế nào, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là cái gì bệnh nặng, tiểu yêu hậu trầm giọng nói. Mạch đập của nàng thật nhanh, Tô Linh Nhi trên mặt kinh hãi, nhanh đến căn bản. À, ngay tại cái này lúc, Tiêu Linh Tịch bỗng nhiên một tiếng ngâm khẽ, sau đó chậm rãi trợn mở con mắt. Linh Tịch, ngươi thế nào, đến cùng chỗ nào không thoải mái? Mộ Vũ Nhu ân cần hỏi nói, ta. Tiêu Linh Tịch vịn thiên hạ đậy thất cánh tay, không tốn sức chút nào đứng lên, sau đó lắc lắc đầu, cười lớn nói, ta không sao, có thể là ta quá không muốn đến Tiểu Triệt, nhìn thấy hắn rời đi, có chút khổ sở. Tô Linh Nhi thử lại Tiêu Linh Tịch mạch tượng, đã là phá lệ bình ổn, cái này khiến nàng phấn môi khẽ nhếch, bắt đầu hoài nghi từ bản thân mới vừa rồi là không phải xuất hiện ảo giác. Nàng vừa rồi mạch đập nhanh chóng, ít nhất là thường nhân mười mấy lần, cái kia tuyệt sẽ không là xuất hiện ở người sống trên người mạch tượng, hẳn là chính mình lo lắng bên dưới ảo giác đi. Tô Linh Nhi đối với mình nói. Vậy là tốt rồi, tuy nhiên sắc mặt y nguyên có chút trắng, nhưng nàng khí tức cũng không có cái gì dị thường. Mộ Vũ Nhu cũng thoáng thoải mái một hơi, an ủi nàng nói, có các ngươi như thế lo lắng lấy hắn, hắn nhất định sẽ sớm trở về. Tiêu Linh Tịch mỉm cười chút đầu, nhưng tâm hồn bên trong lại dừng lại lấy cái kia một bức Vân Triệt tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn hình ảnh, Tiểu Triệt. Mà lúc này Vân Triệt đã ở thông hướng ngâm tuyết giới không gian thông đạo bên trong, hắn tiến về chúng thần giới, chỉ vì mặt lị. Tiểu yêu hậu khuyến cáo, hắn cũng một mực ghi tạc tâm lý, hắn là cái tính tình người không an phận, nhưng vì cha mẹ, vì những cái kia lo lắng lấy nàng người, hắn đã thật sâu quyết định, tại thần giới chỉ vì tìm tới mặt lị mà nỗ lực, tuyệt không vì bất cứ chuyện gì mạo hiểm, dù là phải nhẫn để. Hắn bây giờ lực lượng, tại to lớn thần giới căn bản liền một tia hơi tiểu nhân gợn sóng đều không thể tạo nên, Mộc Băng Vân dẫn hắn tiến về ngầm tuyết giới, đều chỉ là vì cảm tạ của hắn cứu mạng đại ân. Đối với hắn muốn gặp được thiên sát tinh thần sự tình, nàng mặc dù sẽ dốc toàn lực hỗ trợ, nhưng ở sâu trong nội tâm lại hoàn toàn không tin tưởng sẽ có khả năng thành công, nàng sẽ không nghĩ tới, quyết định này của nàng lại cải biến toàn bộ thần giới bố cục. Càng sẽ không nghĩ tới, cái này từ nàng từ hạ giới mang về người, tại không lâu tương lai, sẽ đem toàn bộ thần giới quấy long trời lỡ đất. Chúng thần giới bánh răng vận mệnh, từ nơi này một khắc bắt đầu một lần nữa chuyển động. Không khí bị hoàn toàn rút sạch, hết thảy chung quanh đều phảng phất biến mất hầu như không còn, bỗng nhiên đánh tới lưu quang để Vân Triệt lập tức nhắm lại con mắt, tại hắn chậm rãi mở ra con mắt lúc, trước mắt, là một cái hắn không thể lý giải thế giới, khi thì hắc ám, khi thì sắc thái lộng lẫy. Chính mình thân thể chính tại cái này trong thế giới cực tốc xuyên qua, nơi này là không gian kẽ hở, người cũng có thể hiểu thành không gian thông đạo, tai của hắn một bên, truyền đến Mộc Băng Vân âm thanh. Ba người chính đứng chung một chỗ, bọn hắn xung quanh bốn phía, là một cái băng hình cầu bình chướng rìa ngoài nhấp nhô lập lòe huyền trận văn đường. Chúng ta bây giờ đang không gian xuyên toa, ngươi khẳng định là lần đầu tiên đi, về sau có thể để ngươi dọa kêu to một tiếng có nhiều việc đây, hừ. Mộc Tiểu Lam có chút đắc ý nói, không gian xuyên toa, không gian thông đạo, không gian kẽ hở. Vân Triệt nhìn về phía chung quanh thế giới, vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt, của hắn con mắt liền bị không gian lưu quang đâm tái nhợt một mảnh. Hắn vội vàng khép kín, tốt một hồi mới một lần nữa mở ra con mắt, y vẫn nói. Nếu là tại không gian xuyên toa, vì cái gì còn có thể nghe được âm thanh, mà lại, tựa hồ cũng không có quá mức cảm giác không giống nhau, bởi vì có ngăn cách kết giới, Mộc Băng Vân giải thích nói. Thời gian ngắn không gian vượt qua cũng không nguy hiểm, nhưng khoảng cách dài, thời gian dài không gian xuyên toa, đem vô cùng có khả năng sinh ra nguy hiểm thứ nguyên phong bạo. Chúng ta sử dụng thứ nguyên thạch tuy nhiên thuộc về cực kỳ hy hữu không gian huyền thạch, nhưng dù sao lực lượng có hạn, còn lâu mới có thể cùng những cái kia từ bảng đại lực lượng thúc giục thứ nguyên huyền trận so sánh, cho nên mặc dù có thể mang theo, lại xuyên toa chậm chạp, còn tương đối dễ dàng bị truy tung. Từ thiên huyền đại lục đến ngâm tuyết giới khoảng cách này xuyên Việt, nhất định phải mở ra tầng này có thể ngăn cách thứ nguyên phong bạo kết giới. Bất quá, nếu là đến thần quân cảnh, như vậy, liền có thể không dựa vào bất luận cái gì ngoại lực mà lặn thân kẽ hở không gian, cũng có thể ở trong đó lâu dài còn sống, mà lại mảy may không sợ không gian phong bạo. Thần quân cảnh, Vân Triệt trong lòng một trận cảm thán. Hắn từ Mộc Băng Vân trong miệng biết rõ thần huyền thất cảnh tồn tại, cũng rõ ràng biết rõ thần quân cảnh ra sao nó cường đại, chỉ là đối với hắn mà nói quá mức xa xôi, quá mức phiêu miểu, là hắn căn bản không dám hy vọng xa vời thần đạo cảnh giới. Mộc tiên tử, ngày khác như ta muốn về thiên huyền đại lục, có phải hay không cũng là có thể mượn nhờ loại này thứ nguyên thạch, Vân Triệt hỏi. Hừ, nghĩ đến Mỹ, Mộc Băng Vân còn chưa trả lời, Mộc Tiểu Lam đã hướng hắn một cái bạch nhãn, đây chính là thứ nguyên thạch ai. Nhưng phàm là dính đến không gian đồ vật, liền xem như tại thần giới, đều siêu cấp chân quý, cho dù là sư tôn cao quý như vậy người, cũng phải bình quân hơn 100 năm mới có thể phân đến một cái thứ nguyên thạch. Nói xong, nàng lại cẩn thận nói thầm. Sư tôn đời này để giành được thứ nguyên thạch, những năm này cơ hồ đều dùng lui tới trở lại Thiên Huyền Đại Lục, Vân Triệt. Ngươi không cần phải lo lắng, Mộc Băng Vân lại là ôn nhu nói, đợi ngươi hoàn thành tâm nguyện, hoặc là lúc nào muốn trở về, ta sẽ có biện pháp để ngươi trở về Thiên Huyền Đại Lục. Chỉ bất quá, ta đời này hẳn là sẽ không lại đi Lam Cực Tinh, cũng liền không khả năng lần thứ hai đem ngươi mang đến thần giới, cho nên, ngươi muốn thận nghĩ trở về thời cơ. Vân Triệt chút đầu, trước cảm ơn Mộc tiên tử. Mộc Tiểu Lam hơi vểnh lên cánh môi, nhỏ giọng từ nói. Sư tôn chính là quá ôn nhu, đối với cái này một người rất xấu đều tốt như vậy. Hơn một phút đi qua, Mộc Băng Vân bình thản lên tiếng, chúng ta đến. Mộc Băng Vân âm thanh vừa dứt, Vân Triệt trước mắt thế giới đã trong nháy mắt hoán đổi, trở nên một mảnh trắng xóa, đầm cốt gió lạnh đối diện mà tới. Này lúc, bọn hắn chính xử tại số vạn trượng trên không trung, một chút nhìn dưới, phía dưới là một cái trắng xóa to lớn thế giới, băng vụ tràn ngập, lượt sông băng, thế giới mỗi một cái góc đều tự hồ bị thật dày tầng băng hoặc hàn tuyết bao trùm, ngâm tuyết giới, một cái tuyên cổ bị băng tuyết bao trùm tinh giới. Vân Triệt tại cái này thế giới lần thứ nhất hô hấp, liền để cả người hắn giật mình tại nơi đó, nơi này không khí rất băng lãnh, nhưng tinh khiết đến cơ hồ mức độ khó mà tin nổi, hút vào trong thân thể khí tức lại để hắn ngũ cảm cũng vì đó thanh minh. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tràn ngập tại không khí, cùng toàn bộ không gian nguyên tố khí tức, y nguyên nồng đậm đến để hắn giật nảy cả mình. Cái này tuyệt không đơn thuần là siêu việt Lam Cực Tinh mấy lần trình độ, mà chỉ ít là mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Tại cái này thế giới bên trong, trong cơ thể hắn hoang thần chi lực vận chuyển tốc độ đột nhiên biến nhanh, thiên địa chi tức tuôn hướng hắn thân thể tốc độ cũng sắp mấy lần, mà tại hoàn cảnh như vậy dưới, Vân Triệt huyền lực, thương thế khôi phục tốc độ cũng không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng tốc, cái này là thần giới. Vân Triệt không tự chủ được thấp niệm một tiếng, nơi này sinh linh rõ ràng đều là tại hoàn cảnh như vậy bên dưới sinh tồn cùng tu luyện, so với nơi này khí tức nồng đậm cùng tinh khiết, Lam Cực Tinh khí tức quả thực độc ngầu mà ô uế như là chiều nơi đồng dạng. Vân Triệt vẻ mặt kinh ngạc, Mộc Băng Vân không thể không biết ngoài ý muốn, nàng bình tĩnh mà nói, thần giới khí tức cùng pháp tắc tầng diện xa không phải ngươi chỗ Lam Cực Tinh có thể so sánh. Ngươi mới tới nơi này sẽ bởi vì nơi này khí tức mà có rất lớn một đoạn thời gian khó chịu, như là choáng đầu, thể hư, khó mà hô hấp các loại. Đại khái chừng một tháng liền sẽ hoàn toàn thích ứng, về sau, ngươi sẽ phát hiện, ngươi tại cái này thế giới tu luyện tốc độ, muốn vượt xa ngươi lúc đầu thế giới. Khó chịu, Vân Triệt sững sờ, cũng không có a, ta ngược lại cảm giác vô cùng dễ chịu, ồ. Mộc Băng Vân nhìn thoáng qua Vân Triệt, lại phát hiện sắc mặt hắn như thường, ánh mắt chẳng những không có chút nào hỗn độn, ngược lại một mảnh thanh tịnh, hô hấp cũng là bình ổn chi cực, trong nội tâm nàng có chút một quái lạ, nhưng cũng chưa quá mức để ý, gật đầu nói. Có lẽ là vừa mới đến, không tới kịp sinh ra khó chịu, như về sau cảm thấy dị thường, không cần để ý chính là, ta cái này liền dẫn ngươi về băng hoàng giới đi, băng hoàng giới. Mộc Băng Vân đưa tay điểm nhẹ, quang hoa hiện lên, một cái hai trượng nhiều lớn, hiện lên quy tắc chính hình thoi hơi mỏng bông tuyết xuất hiện ở phía trước, nó mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt diễn sinh ra mấy chục cái lưu quang liễm diễm băng linh, vờn quanh nó lập lòe nhảy múa. Đây là, Vân Triệt kinh dị mà hỏi. Nhà quê, một mực cùng chúng ta đi chính là. Luôn hỏi tới hỏi lui, phiền chết rồi, Mộc Tiểu Lam bàn tay không nhịn được đẩy, đem Vân Triệt trực tiếp đẩy lên tảng băng bên trên, sau đó eo nhỏ uốn éo, chính mình cũng rơi tại bên trên, sau đó lưng đối diện hắn. Vân Triệt nhìn lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng một trận nhe răng. Cái này tiểu nha đầu, ta nhìn thấy hoàn mỹ nam nhân, nàng thế mà cái nào đều thấy ngứa mắt. Sẽ không phải là cái lừa kéo à. Được rồi, ngươi trước phải ý lấy, chờ ta thân quen nơi này, không phải mỗi ngày sờ ngươi ba lần cái mông không thể. Đi thôi, Mộc Băng Vân một tiếng thấp niệm, giây lát lúc, tảng băng xé mở không gian, mang theo ba người bay về phía tái nhợt bát ngát thế giới. Tuyết sơn, băng hà, sông băng. Cái này hoàn toàn là một cái băng tuyết thế giới, băng nguyên tố cũng chiếm cứ cái này thế giới khí tức chủ đạo. Nơi này tầng diện cực cao, mà lại vô cùng nồng đậm khí tức để Vân Triệt không những từ đầu đến cuối không có xuất hiện Mộc Băng Vân nói tới cảm giác khó chịu, ngược lại càng ngày càng có một loại phảng phất phật thân tại mộc ảo tiên cảnh sảng khoái cảm giác. Hắn tắm rửa tại cái này thần giới trong hơi thở, ánh mắt nhìn phía dưới thần vực thế giới, tâm hải thật lâu bốc lên không nghỉ, rốt cục đi tới cái này truyền thuyết bên trong thế giới. Tại Lam Cực Tinh đã vô địch tại thiên hạ ta, tại cái này thế giới, lại hẳn là chỉ là một cái có chút nhỏ bé tồn tại. Chờ ở phía trước lại là cái gì? Ta thật sự có thể gặp lại Mạt Lị à? Kim Ô Hồn Linh nói ta trong vòng 5 năm không nhìn thấy nàng, liền đời này đều cũng không còn cách nào nhìn thấy, đến tột cùng là vì cái gì? Vân Triệt hai tay chậm rãi nắm. Tuy nhiên, hắn đi vào thần giới mục đích tuyệt không phải là vì truy cầu cao hơn tầng diện lực lượng, nhưng hắn vô cùng minh bạch, vô luận tại cái gì vị diện, muốn lại càng dễ đạt thành mục đích, trọng yếu nhất, mãi mãi cũng là đầy đủ cường đại lực lượng. Tại thần giới, những cái kia đứng đầu cường giả thọ mệnh đều là cực dài, bọn hắn cực đoan cường đại, thường thường nương theo lấy động một tí vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm tu luyện, năm năm. Tại cái này thế giới quá ngắn, đối với những cái kia cường giả mà nói, đều có thể được xưng là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng lưu cho hắn, cũng chỉ có ngắn như thế thời gian. Mặc dù như thế, tại Mộc Băng Vân nói tới huyền thần đại hội trước đó, hắn tại ngâm tuyết giới chủ yếu nhiệm vụ, chính là đem hết toàn lực tăng lên chính mình thực lực, bởi vì mỗi nhiều một phần lực lượng, liền có thể nhiều một phần nhìn thấy mặt lý hy vọng. Tại tăng lên lực lượng cùng lúc cũng phải tuân theo tiểu yêu hậu lập hạ ước pháp tam chương, không gây sự không gây chuyện không phạm tội. Tóm lại tại ngâm tuyết giới trong khoảng thời gian này duy nhất sự tình chính là dốc lòng tu luyện, Vân Triệt như thế quyết định. Mộc tiên tử, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo, Vân Triệt hỏi. Người đã nói, muốn tu thành băng hoàng phong thần điển, cần băng hoàng chi huyết hoặc băng hoàng hồn mới có thể, như vậy, có phải hay không chỉ cần trở thành băng hoàng thần tông đệ tử, liền có thể đạt được băng hoàng chi huyết hoặc băng hoàng hồn, khó nói liền không sợ huyết mạch hoặc công pháp tiết ra ngoài. Kế thừa Phượng Hoàng huyết mạch Phượng Hoàng Thần Tông là một cái thuần gia tộc thức tông môn, đối với huyết mạch trưởng không khắc nghiệt chi cực. Cũng là nguyên nhân này, sáng tạo ra hắn cùng Phượng Hoàng Thần Tông ân ân oán oán. Tuy nhiên tầng diện khác biệt, nhưng tính chất hẳn là tương tự. Nhưng nghe Mộc Băng Vân lúc trước miêu tả, ngâm tuyết giới băng Hoàng Thần Tông tựa hồ cũng không như thế. Chuyện này cũng không phải là một hai câu có thể giải thích. Mộc Băng Vân cho Vân Triệt một cái để hắn có chút ngạc nhiên trả lời. Mộc Băng Vân dừng lại một chút. Vẫn là lựa chọn hướng hắn giải thích. Tại thật lâu trước đó, băng hoàng thần tông xem như một cái nửa gia tộc thức thế lực, tuy nhiên cũng sẽ thu ngoại lai đệ tử, nhưng số lượng rất ít, trưởng khống cực kỳ khắc nghiệt, mà lại cơ bản chỉ lấy nữ tính đệ tử. Nhưng, bởi vì băng hoàng phong thần điển là băng hệ thần công, lại thêm ngâm tuyết giới hoàn cảnh, tu luyện băng hoàng phong thần điển nam tử rất khó sinh đẻ, nữ tử rất khó thụ thai, Vân Triệt. Sinh sôi, một mực là ngâm tuyết giới lớn nhất chỗ đau. Tại băng hoàng thần tông càng là như vậy, nhất trực tiếp hậu quả, chính là dẫn đến băng hoàng thần tông mỗi một thời đại đệ tử đều tại kịch liệt giảm bớt, băng hoàng thần tông tại ngâm tuyết giới có trí cao địa vị, cao đến không thể thiếu. Còn lại tinh giới, thường thường lớn thế lực san sát, mấy cái, thậm chí mười mấy tông môn cộng đồng xưng bá dẫn dắt một cái tinh giới, mà ngâm tuyết giới, lại là chúng ta băng hoàng thần tông một chân mà đứng, lại tìm không ra có thể kẻ ngang hàng. Nếu là băng hoàng thần tông như vậy suy bại, như vậy, ngâm tuyết giới tại thần giới địa vị cũng sẽ kịch liệt hạ xuống, nói không chừng có một ngày, liền sẽ biến thành hạ vị tinh giới. Cho nên, băng hoàng thần tông không thể không thả mở cửa quy, đại lượng thu nạp ngoại lai thiên phú ưu tú đệ tử, về sau, hạ giới phi thăng giả, chỉ có thiên tư đầy đủ, thông qua khảo hạch, cũng có thể nhập tông, cái kia. Huyết mạch đâu? Vân Triệt hiếu kỳ mà hỏi. Cũng không phải là tất cả nhập tông người đều có thể đạt được băng hoàng huyết mạch, Mộc Băng Vân nói, như Lạc Tuyết cùng đệ tử. Chỉ có thể tu luyện băng hoàng thần tông còn lại băng hệ huyền công, không tư cách đụng chạm băng hoàng phong thần điển. Và Hàn Tuyết Điện cũng giống như thế, chỉ bất quá có thể lựa chọn băng hệ huyền công càng thêm cao đẳng. Mà nếu có thể tiến vào băng hoàng cung, thì có một giọt pha loãng vạn lần về sau băng hoàng máu, cũng như chính thức tu luyện băng hoàng phong thần điển. Chỉ là, như thế mỏng manh băng hoàng huyết mạch, ta nhất định không cách nào truyền thừa đến đời kế tiếp, cho nên căn bản không cần lo lắng thần huyết dẫn ra ngoài, pha loãng vạn lần. Vân Triệt góc miệng ngoan quất. Đây cũng quá keo kiệt đi. Mà lại cái này mẹ nó thế mà còn là cao đẳng đệ tử đãi ngộ. Nếu có thể tiến vào băng hoàng thần điện, thì có một giọt pha loãng nghìn lần về sau băng hoàng máu. Nếu có được đến trưởng lão thưởng thức, nói không chừng còn có thể đạt được tinh huyết ban cho, để thần huyết càng thêm nồng đậm, Mộc Băng Vân nhắm mắt nói. Bên ta mới ban cho Băng Vân tiên cung 6 người, chính là ta một giọt tinh huyết, chẳng những có thể lấy trợ các nàng tu luyện băng hoàng phong thần điện, mà lại đủ để truyền thừa năm đời trái phải. Vân Triệt bờ môi khẽ nhếch, đối với Băng Vân tiên cung, Mộc Băng Vân hoàn toàn chính xác có một loại không tầm thường cảm tình. Có lẽ, nàng cho Băng Vân tiên cung như thế cự đại quà tặng, cũng cùng nàng bởi vì Băng Vân tiên cung mà giành lấy cuộc sống mới có rất đại quan hệ, còn nếu là có thể trở thành giới phương thân truyền, thì có một giọt hoàn chỉnh băng hoàng nguyên huyết. Đây cũng là ngâm tiết giới tất cả huyền giả nhất cực hạn truy cầu đi, Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói. Vân Triệt ánh mắt đăm đăm thật lâu nói không ra lời, ai, Mộc Băng Vân than nhẹ một tiếng. Băng hoàng thần huyết vô cùng chân quý, lại không thể tái sinh, dùng một giọt liền thiếu một nhỏ, cho nên cho băng hoàng cung đệ tử huyết mạch, đại đa số còn chưa không phải là nguyên huyết, mà là lựa chọn cái nào đó trực hệ người thừa kế tinh huyết chỗ thả. Trừ phi gặp được thiên tư cực cao người, mới có thể ban cho một giọt hoàn chỉnh nguyên huyết, cũng từ giới vương tự mình dạy bảo. Đây cũng là ta băng hoàng thần tông nhất là không thế nào sự tình, còn lại thế lực thần chi lực hoặc thần chi huyết mạch, có thể thông qua sinh sôi đời đời truyền thừa, khai chi tán diệp, mặc dù không thu ngoại lai đệ tử cũng sẽ một đời sau một đời tráng đại hưng thịnh. Mà chúng ta băng hoàng nhất tộc, băng hoàng phong thần điển tu luyện càng cao, liền càng là khó mà sinh sôi, vẻn vẹn chỉ dựa vào huyết mạch truyền thừa, tông môn sẽ chỉ đời đời suy yếu, chỉ có thể dựa vào đại lượng tuyển nhận ngoại tộc đệ tử mà duy trì hưng thịnh. Nhưng băng hoàng thần huyết vốn là cực ít, luôn có hao hết thời điểm, băng hoàng thần tông lâu dài tương lai. Thật là để cho người ta lo lắng, nói xong, Mộc Băng Vân lần nữa thở dài một tiếng. Nàng sở dĩ giải thích là nàng coi là Vân Triệt biểu lộ là đang kinh ngạc băng hoàng thần tông kỳ quái chế độ, nhưng nàng hoàn toàn hiểu sai ý, Vân Triệt khiếp sợ, là băng hoàng thần cung. Cái này ngâm tuyết giới thứ nhất tông môn móc môn. Cao đẳng đệ tử chỉ có thể đạt được một phần vạn nhỏ băng hoàng máu. Mà lại rất có thể vẫn là cái nào đó người thừa kế tinh huyết chỗ thả. Hạch tâm đệ tử chỉ có một phần ngàn nhỏ băng hoàng máu. Huỳnh quân hơn 1000 năm mới có một cái giới vương thân truyền đệ tử, cũng mới có một giọt băng hoàng nguyên huyết. Mà hắn chính mình trên thân, hiện tại cùng sở hữu 3 giọt phượng hoàng máu, 6 giọt long thần máu, 9 giọt kim ô máu. Còn tất cả đều là nguyên huyết, mà lại hắn còn có long thần tùy, có thể liên tục không ngừng chính mình nguyên sinh long thần máu. Hắn hiện tại long thần huyết mạch đã nồng đậm tới trình độ nào, đoán chừng nói ra liền chính hắn đều sẽ hù đến. Nơi này chính là ngâm tuyết giới, là so với hắn chỗ thế giới cao hơn không biết bao nhiêu vị diện địa phương. Cứ nhiên như thế thê thảm, tùy theo, hắn nghĩ lại bắt đầu thích nhiên. Thiên huyền đại lục cùng huyện yêu giới thần truyền thừa, bị phát hiện thời gian rất ngắn, có thể được đến ban cho người cũng cực ít. Nhất là long thần truyền thừa, hắn là duy nhất thông qua thí luyện người, mà lại, tự nhiên có thể trực tiếp đạt được nguyên huyết. Duy nhất ngoại lệ là Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoàng Thần Tông 5.000 năm lịch sử, trong tông môn liền đã lại không nguyên huyết. Bởi vì sau cùng mấy chục nhỏ Phượng Hoàng máu, toàn bộ đều đưa cho Phượng Tuyết Nhi, mà tại thần giới, dòng dã trăm vạn năm lịch sử. Còn có thể lưu lại một chút nguyên huyết, đều có thể nói là tương đương khó được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như không phải là bởi vì băng hoàng nhất tộc sinh sôi hạn chế, bọn hắn cũng căn bản không cần cưỡng ép lưu lại một chút nguyên huyết, trong bất chi bất giác, ba người đã bay qua vạn dặm tuyết vực. Ngâm tuyết giới không có hải dương, chỉ có bát ngát băng dương, cái này vạn dặm chuyến đi, ngâm tuyết giới mang cho Vân Triệt lớn nhất cảm xúc, ngoại trừ hoàn toàn khác với Lam Cực tinh thần giới khí tức, còn có để cho người ta hít thở không thông tịch liêu. Ngâm tuyết giới địa vực xa xa lớn hơn Lam Cực tinh, nhưng vô luận người, vẫn là huyền thú, lại vô cùng thưa thớt. Đến, Mộc Băng Vân mở ra một mực khép kín dưỡng thần con mắt, nhẹ nhưng nói. Phi hành phương hướng bỗng nhiên hướng dưới, biển mây tản ra, lập tức, một cái bao phủ tại mộng ảo băng vụ bên trong to lớn thế giới hiện ra tại Vân Triệt trong tầm mắt. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, vốn là nồng đậm chi cực thiên địa khí tức nhanh chóng trở nên càng thêm nồng nặc lên. Mặc dù ở vào cao vạn trượng không, nhưng phía dưới to lớn thế giới lại một chút không nhìn thấy bờ, băng vụ bên trong, sông băng, băng thành, băng nguyên tinh La Kỳ Bố, được một tầng uy lăng đến để Vân Triệt không tự kìm hãm được ngừng lại hô hấp bằng lạnh uy áp, thu. Một tiếng lâu dài, xuyên thẳng cao vạn trượng không, một cái thân dài tới số trăm trượng đại điểu từ băng vụ bên trong đối diện bay tới, mà cái này con chim lớn tới gần lúc mang theo cảm giác áp bách, để Vân Triệt toàn thân đột nhiên cương. Đây là một cỗ cực lớn đến hắn không cách nào lý giải uy áp. Hắn không chút nào hoài nghi, cái này đại điều chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem hắn từ giữa thiên địa hoàn toàn mạt sát. Bất quá, cái này đại điều khí tức bên trong không có chút nào địch ý, ngược lại chuyển di phi hành quỹ tích, chủ động vì bọn họ để nói, cái kia âm thanh huyết dài, giống như là tại hướng bọn hắn chào hỏi. Mà rớt một cái chớp mắt, Vân Triệt liền khiếp sợ nhìn thấy, tràn ngập thiên địa băng vụ bên trong, chính là tồn tại vô số tương tự cái bóng, có đại điều, độc giác thú. Các loại Vân Triệt trước đây chưa từng gặp hình thù kỳ lạ băng thú, thậm chí còn có rất lớn số ngàn trượng băng long. Tại cái này phiến thế giới trên không phi hành huyền thú đều không ngoại lệ đều là băng hệ huyền thú, mà trong đó mỗi một cái, dù là nhỏ yếu nhất một cái, đều để Vân Triệt sợ mất mật. Nơi này, chính là băng hoàng giới, băng hoàng thần tông chỗ, Mộc Băng Vân ôn nhu giảng thuật nói. Chúng ta băng hoàng thần tông hẳn là cùng ngươi trong nhận thức biết tông môn cũng không giống nhau, băng hoàng giới lớn nhỏ cùng thiên huyền đại lục xấp xỉ. Nhưng trong đó chỉ có không đến 200 triệu người. 200 triệu, Vân Triệt một mặt kinh ngạc, 200 triệu người, đều là thuộc về băng hoàng thần tông sao? Không, Mộc Băng Vân dao động đầu, Băng Hoàng Thần Tông từ Lạc Tuyết Cung đệ tử đến Tổng Tông Chủ, hết thảy có ngàn vạn số lượng. Còn những người khác, thì đa số vì ngâm tuyết giới huyền giả, số ít vì hạ giới phi thăng giả, bọn hắn vì tiến vào Băng Hoàng Thần Tông, mà lâu dài ở Băng Hoàng giới tu luyện, cũng tại Băng Hoàng giới thành gia lập nghiệp, thậm chí kiến lập một chút đại tiểu thế lực. Người hoặc là có thể đem Băng Hoàng giới hiểu thành lấy Băng Hoàng Thần Tông vì hạch tâm đặc thù quốc độ, Băng Hoàng Thần Tông ở giữa, mà xung quanh một bên, thì là đời đời nỗ lực muốn đi vào Băng Hoàng Thần Tông huyền giả. Mộc Băng Vân mâu quang tại cái này lúc thoáng nhất động, thấp giọng lẩm bẩm, tỉ tỉ. Băng vụ càng lúc càng mờ nhạt, từ từ, Vân Triệt nhìn về phía dưới trong tầm mắt, xuất hiện một vòng mơ hồ lam ảnh, Vân Triệt một chút liền biết ra, cái kia rõ ràng là một tiết phượng hoàng đuôi, chỉ bất quá, hoàn toàn khác với hỏa diễm phượng hoàng, cái này tiết phượng hoàng đuôi hiện ra lấy lưu quang mắt lạnh lẻo băng. Trên đó mỗi một phiến phượng vũ, đều là một tòa thành, hoặc là một cái to lớn vô cùng cung điện. Phượng Hoàng Thần Tông hình dạng, chính là một cái nằm ngang tại băng hoàng, kỳ nam bắc uốn lượn mấy chục vạn dặm, lấy Vân Triệt thị lực, mặc dù tại như thế trên không trung, cũng chỉ có thể khó khăn lắm nhìn thành nhất tiết phượng vĩ hình dáng, khó nói băng hoàng, thật sự chính là băng thuộc tính phượng hoàng. Dưới chân tảng băng tốc độ tại cái này lúc bỗng nhiên tăng tốc, nhanh đến Vân Triệt theo bản năng nhắm lại con mắt, mà hắn con mắt mở ra lúc, tảng băng tốc độ lại bỗng nhiên chậm dưới, sau đó trực tiếp ngừng lại. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, tảng băng biến mất, Vân Triệt chân đã dẫm tại lạnh lẽo cứng rắn vô cùng bông tuyết trên mặt đất, trước mắt là từng tòa cực cao vô cùng kiến trúc, hoặc vì cung điện, hoặc vì lâu vũ, cao đến ngàn trượng, lụt nhất cũng có gần trăm trượng, bọn chúng đều là từ bông tuyết xây thành, phản xạ băng lãnh hàn quang. Mà ở chỗ này, băng nguyên tố nồng đậm cùng sinh động trình độ đạt đến cực hạn, từ xa nhìn lại, từng cái hoặc áo trắng, hoặc áo lam bóng dáng nhanh chóng xuyên toa, khi thì có thể thấy được các loại băng hệ huyền thú, huyền thuyền cái bóng. Tầm mắt cực chỗ là một tòa ngàn trượng độ cao, so toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành còn muốn cự đại cung điện đỉnh chóp là một cái dương cánh bay lượn bông tuyết phượng hoàng, nó phóng ra vô tận uy lăng, cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên địa. Hết thảy đều phảng phất bỗng nhiên thân ở một cái băng tuyết tiên cảnh, băng cực tuyết vực có thể xưng thiên huyền đại lục nhất là băng hàn, nhất là tinh khiết, băng nguyên tố dày đặc nhất sinh động địa phương, nhưng cùng nơi này so sánh, quả thực như hạt bụi vậy hèn mọn. Hồ rốt cục trở về, từ khi tiến vào Băng Hoàng Thần Tông, còn là lần đầu tiên rời đi lâu như vậy, Mộc Tiểu Lam nhắm lại con mắt, ngụm lớn hô hấp lấy nơi này tinh khiết hàn khí, tuy nhiên dừng lại một cái tháng, nhưng thiên huyền đại lục khí tức, đối với nàng mà nói y nguyên đục ngầu đến không thể chịu đựng. Nơi này, chính là băng hoàng giới, Mộc Băng Vân nhìn lấy Vân Triệt nói, phía trước, chính là Hàn Tuyết Điện chỗ Hàn Tuyết Thành, không phải chính thức đệ tử, không cách nào tự do xuất nhập này, như gặp trong tông đệ tử, nhất định lọt vào đề ra nghi vấn, bất quá ngươi là từ ta mang đến, từ không cần phải lo lắng. Tỷ tỷ đã biết rõ ta trở về, ta nhất định phải ngay lập tức đi gặp nàng, để tránh để cho nàng quá nhiều lo lắng, thuận tiện, ta sẽ như vậy đưa ngươi sự tình cáo chi nàng, Mộc Băng Vân nói. À, Mộc Tiểu Lam một tiếng thở nhẹ, sau đó rủ xuống bên dưới đầu, dùng thanh âm cực nhỏ nói thầm nói. Liền Hàn Giật sư huynh người như vậy đều rất khó nhìn thấy đại giới vương làm sao lại để ý tới hắn một cái nho nhỏ hạ giới hỏng người. Mộc Băng Vân có chút dao động đầu, Tiểu Lam, chỉ bằng vào Vân Triệt cứu tính mạng của ta điểm này. Tỷ tỷ liền nhất định sẽ không bạc đãi của hắn, cho nên. Vân Triệt, ngươi ở chỗ này cũng không cần khẩn trương tâm thần bất định, đem nơi này xem như một cái nơi tu luyện thuận tiện. Tốt, Vân Triệt chút đầu, làm phiền Mộc tiên tử. Lần thứ nhất đến Băng Hoàng Thần Tông huyền giả, cho dù là ngâm tuyết giới người, đều sẽ nơm nớp lo sợ, mà những cái kia hạ giới phi thăng giả càng là sẽ khẩn trương co rúm lại tới cực điểm. Nhưng Mộc Băng Vân từ Vân Triệt trên mặt, nhìn thấy lại là nồng đậm hiếu kỳ, còn có mơ hồ hưng phấn. Sửng sốt không tìm được khẩn trương sắc thái, Tiểu Lam, ngươi mang Vân Triệt tiến về Hàn Tuyết chính điện, lấy tên của ta, vì Vân Triệt trực tiếp cầm lấy băng hoàng Minh Ngọc, trở thành Hàn Tuyết điện đệ tử, về phần sẽ phân đến cái nào một điện, liền tùy duyên đi, về sau, ngươi liền dẫn hắn đi dạo Hàn Tuyết thành khu vực. Vâng sư tôn, Mộc Tiểu Lam mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói, mặt khác, nói lại lần nữa xem, Vân Triệt vì ta giải độc, cùng tu luyện băng hoàng phong thần điển sự tinh, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Sư tôn thả 10.000 cái tâm, ta tuyệt đối một chữ đều sẽ không nói ra đi. Mộc Băng Vân khẽ vuốt cằm, phi thân lên, một bóng xanh hiện lên, nàng liền đã hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, thật là, chí tôn tại sao phải đối với hắn tốt như vậy. Mộc Tiểu Lam lại nói thầm một lần đã thì thầm không biết bao nhiêu lần, âm điệu bên trong rõ ràng có chút ăn dấm. Khục, Tiểu Lam muội muội. Vân Triệt lời nói một lối ra, Mộc Tiểu Lam đã thiểm điện như vậy trở lại, khi thấy hung hăng nói, cái gì Tiểu Lam muội muội, muốn hô sư tỷ. sư tỷ, còn có, dẫn ngươi đi Hàn Tuyết Thành trước đó, ngươi nhất định phải một mực nhớ kỹ, không thể một mình chạy loạn, không thể nói lung tung, con mắt cũng không thể nhìn loạn. Nhất là chúng ta Băng Hoàng Thần Tông nữ tính đệ tử vì nhiều, ngươi tuyệt đối không thể làm không chuyện nên làm, nếu không đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Không chuyện nên làm, cái gì là không chuyện nên làm? Vân Triệt mặt mũi tràn đầy vô tội đường, tóm lại. Chính là ta bảo ngươi làm cái gì ngươi mới có thể làm cái gì, không cho ngươi làm cái gì ngươi liền thành thành thật thật đứng ở nơi đó cái gì đều không cho làm. Mộc Tiểu Lam rất lớn tiếng đường. Biết rõ, Vân Triệt có chút vô lực trả lời. Hừ, lúc này mới nghe lời. Nhìn thấy cái này Hạ Lưu Hỏng người tại chính mình phát biểu bên dưới có chút trung thực, Mộc Tiểu Lam hài lòng chút đầu, sau đó phi thân lên, theo ta đi. Tại Mộc Tiểu Lam chỉ huy dưới, Vân Triệt tiến vào Hàn Tuyết Điện chỗ Hàn Tuyết Thành, thẳng đến Hàn Tuyết chính điện mà đi. Mà Vân Triệt đến sau lần đầu tiên nhìn thấy cái kia cao tới ngàn trượng cung điện, chính là Hàn Tuyết chính điện. Hàn Tuyết chính điện hướng Bắc, chính là 108 Hàn Tuyết Điện, mà cái này 108 Hàn Tuyết Điện, mỗi một cái đều như một cái hạ giới thành trì vậy lớn nhỏ. Tiến vào Hàn Tuyết Thành, chung quanh khí tức lại lần nữa biến hóa, tầng diện cực cao băng hàn khí tức đập vào mặt, trong tầm mắt bóng người cũng nhiều hơn. Vân Triệt tại cái này lúc bỗng nhiên nghĩ đến Mạt Lị trước đó nói qua một đoạn văn, hơi sách khí, huyền lực phun lên, cánh tay phải đột nhiên chụp vào phía trước. Lấy Vân Triệt thực lực, tại Thiên Huyền Đại Lục cùng huyện yêu giới, cái này một kích trước đó, đủ để cho đại không gian phạm vi sụp đổ, mà này lúc, Vân Triệt huyền lực đi tới, điếc tai khí bạo tiếng vang lên, nhìn không gian. Đừng bảo là sụp đổ, lại rõ ràng liền một tia hơi tiểu nhân vặn vẹo cùng gợn sóng đều không có. Vân Triệt. Cái kia lúc, Mạt Lị nói thần giới không gian pháp tắc xa xa cao hơn Thiên Huyền Đại Lục, lấy của hắn lực lượng, toàn lực phía dưới, cũng đừng hòng đối với thần giới không gian tạo thành tổn thương chút nào. Cái kia lúc, hắn còn hơi có chút xem thường, giờ phút này, hắn mới hoàn toàn minh bạch, Mạt Lị khi đó lời nói căn bản không có một tia khoách đại. Thần giới cùng hạ giới, thật là hoàn toàn khác biệt hai cái vị diện, ngươi tại làm cái gì, phía sau tiếng vang để Mộc Tiểu Lam cảnh giác quay đầu, à. Ta là muốn hỏi. Vừa rồi Mộc Tiên Tử nói tới Băng Hoàng Minh Ngọc là cái gì? Vân Triệt hỏi. Chính là đại biểu ngươi là Băng Hoàng Thần Tông đệ tử Minh Bài. Mộc Tiểu Lam nhẫn nại tính tình giải thích nói, khác biệt giai cấp đệ tử Băng Hoàng Minh Ngọc cũng không giống nhau. Lạc Tuyết Cung vì nhạt, Hàn Tuyết Điện vì băng, mà chúng ta Băng Hoàng Cung đâu, là thiên. Mộc Tiểu Lam một vừa nói lấy, chỉ hướng ở vào chính mình bên trái khóa cốt vị trí, phóng thích ra mộng ảo lam quang trong suốt ngọc thạch, nhìn, chính là cái này, màu sắc càng đậm, liền đại biểu giai cấp càng cao. Nó đã là thân phận căn cứ chính xác minh, cũng có thể dùng để chữ Phật cùng truyền âm, còn có thể thu nạp hàn khí phụ trợ tu luyện, trong tông môn lớn nhỏ truyền tống trận, cũng cần Băng Hoàng Minh Ngọc mới có thể mở ra, khác biệt Minh Ngọc, có khả năng khởi động truyền tống trận cũng khác biệt. Tỷ như ngươi sắp cầm tới Hàn Tuyết Điện Minh Ngọc, cũng chỉ có thể khởi động Hàn Tuyết Điện cùng Lạc Tuyết cùng truyền tống trận, nghĩ đến Băng Hoàng cung khu vực, hừ hừ, trừ phi sư tôn hoặc ta mang theo ngươi, nếu không không có cửa đâu. Vân Triệt à một tiếng. Cái này lúc, hai cái một thân áo trắng, dùng mạo hết sức tú lệ Hàn Tuyết Điện đệ tử chạm mặt tới, các nàng xem đến Mộc Tiểu Lam, đều là vội vàng hướng trước, kho mình hành lễ, Tiểu Lam sư tỷ. Kỳ quái, vì cái gì hôm nay người ở đây ít như vậy, xảy ra chuyện gì sao, Mộc Tiểu Lam hướng các nàng hỏi. Phía bên phải nữ tử nói, hồi sư tỷ, hôm nay là Hàn Tuyết Điện năm nay mới đệ tử khảo hạch sau cùng một ngày, Tổng Điện Chủ có lệnh, ngoại trừ có nhiệm vụ trong người đệ tử, những người khác cần ở riêng phần mình trong điện. Không có đặc thù sự tình không được tùy ý đi lại. Há, đối với Úc. Mộc Tiểu Lam bừng tỉnh đại ngộ, chính xác là mấy ngày nay dáng vẻ, ta đều quên hết, Tiểu Lam sư tỷ, vị này là phía bên phải nữ tử nhìn về phía Vân Triệt, của hắn huyền lực khí tức chỉ có quân huyền cảnh, mà lại không có Băng Hoàng Minh Ngọc, là cái không nên xuất hiện ở nơi này người khả nghi. Hắn là ta sư tôn từ hạ giới mang tới, về sau, liền là các ngươi sư đệ, Mộc Tiểu Lam tùy ý giải thích nói, sau đó hướng Vân Triệt khoát tay chặn lại. Tốt chúng ta đi nhanh đi, ta đều quên mấy ngày nay là Hàn Tuyết Điện tân tấn đệ tử khảo hạch, tranh thủ thời gian sớm một chút đi lấy Băng Hoàng Minh Ngọc, không nên quấy rầy điện chủ nhóm bận rộn. Hai tên Hàn Tuyết Điện nữ tử nhìn lấy hai người rời đi, mặt bên trên hiện lên kinh ngạc, Mộc Tiểu Lam chí tôn. Cũng liền là đường băng vân cung chủ, từ hạ giới mang về một cái chỉ có quân huyền cảnh cấp 5 người. Cái này, Mộc Tiểu Lam là Băng Hoàng cung đệ tử, tại giai cấp thấp một cấp Hàn Tuyết Thành quả thực có thể đi ngang. Gặp phải Hàn Tuyết Điện đệ tử đều sẽ lập tức đi lên chào hỏi. Muốn nhập Hàn Tuyết Điện, bước vào thần đạo là nhất cơ bản. Mà thành tựu thần nguyên cảnh, cũng vẻn vẹn chỉ là đạt được tham gia Hàn Tuyết Điện khảo hạch tư cách mà thôi. Hàng năm, đều sẽ có vô số thành tựu thần nguyên cảnh, lại vẫn không có tư cách tiến vào Hàn Tuyết Điện, chỉ có thể tiếp tục lưu lại Lạc Tuyết cùng người. Cho nên, tại cái này Hàn Tuyết Thành bên trong gặp phải mỗi người, trên thân thả ra, đều là thần đạo khí tức, dù cho là cường đại thần nguyên cảnh giới, đều là người nổi bật, trong đó tùy tiện một cái, đến Lam Cực Tinh, đều là tuyệt đối vô địch tồn tại, đây cũng là thần giới đáng sợ. Băng Hoàng Cung đệ tử thân phận tăng thêm Băng Vân Cung chủ danh hào, Mộc Tiểu Lam mang theo Vân Triệt một đường thông suốt đi vào Hàn Tuyết Chính Điện. Cái này tuy là một cái đại điện, nhưng cùng Vân Triệt trong nhận thức biết đại điện khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tiến vào thời điểm, Vân Triệt phảng phất bước vào một cái khác rộng lớn thiên địa. Cung điện ngàn trượng độ cao, một chút nhìn không thấy giới hạn, không giống với Hàn Tuyết Thành tĩnh lặng, nơi này tràn ngập vô số cường đại khí tức. Liếc nhìn lại, đại điện bên trong khắp nơi là sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề biển người, một mực lan tràn đến tầm mắt cực chỗ. Mỗi người khí tức đều vô cùng cường đại, đây tuyệt đối là siêu việt quân huyền cảnh giới khí tức, không có một cái nào ngoại lệ. Nhiều như vậy người, đại điện bên trong lại là phá lệ yên tĩnh cung kính, những này tại hạ giới có thể một tay che trời cường giả, ở chỗ này lại là từng cái sắc mặt khẩn trương trịnh trọng, bọn hắn sắp xếp thành cái này đến cái khác đội ngũ, từng cái ánh mắt, động tác cẩn thận từng ly từng tí, liền châu đầu ghé tai. Cũng không dám. Một cái đội ngũ, đều sắp hàng một vạn nhân trái phải, mà đội ngũ nhiều, Vân Triệt căn bản nhất mắt thấy không đến một bên. Nhiều người như vậy, Vân Triệt kinh ngạc đường. Mấy ngày nay vừa lúc là Hàn Tuyết Điện khảo hạch tuyển nhận mới đệ tử thời gian, Mộc Tiểu Lam bĩu bĩu môi nói. Loại này khảo hạch hàng năm đều sẽ có một lần, mỗi lần tiếp tục chừng 7 ngày, hôm nay hẳn là sau cùng một ngày. Ây, ngươi nhìn, khảo hạch là một vạn nhân một tổ, mỗi ngày 108 tổ, vừa vạn đối ứng 108 Hàn Tuyết Điện. Mỗi một tổ đều từ một cái Hàn Tuyết Điện phó điện chủ hoặc là đệ tử tiến hành khảo hạch, có đôi khi điện chủ cũng sẽ tự mình tham dự, ngoại trừ băng hoàng huyết mạch người thừa kế, ngoại lai đệ tử, nhất là hạ giới người tới, muốn đi vào Hàn Tuyết Điện, đều phải tiếp nhận khảo hạch. Tham dự khảo hạch phòng tuyến cuối cùng là đạt tới thần nguyên cảnh, khảo hạch thất bại, muốn 5 năm về sau mới có thể lần nữa tham gia khảo hạch, còn ngươi? Mộc Tiểu Lam lườm hắn một cái, ngươi là sư tôn mang tới người, liền không cần những thứ này. Bất quá ngươi yếu như vậy, đến Hàn Tuyết Điện bị người khi dễ, ta nhưng không quản được ngươi. Úc, Vân Triệt nhún vai một cái, thẳng thắn nói, sau khi đi môn loại sự tình này. Hắn trong lòng là có chút cự tuyệt. Một chi đội ngũ một vạn nhân, 108 cái đội ngũ, thần nguyên cảnh vẫn chỉ là cánh cửa. Nói cách khác, ở chỗ này cẩn thận từng ly từng tí tham gia khảo hạch, còn chưa nhất định có thể thông qua người, chừng hơn 100 vạn, tu vi toàn bộ đều là thần nguyên cảnh. Đây vẫn chỉ là khảo hạch trong đó một ngày. Vân Triệt có chút hít một hơi khí lạnh. Hiên Viễn Vấn Thiên liều mạng cả một đời, tính kế cả một đời theo đuổi thần đạo, ở chỗ này quả thực cùng không cần tiền rõ ràng đồ ăn đồng dạng. Mộc Tiểu Lam cùng Vân Triệt tiến vào, lập tức đưa tới phụ cận một số chờ đợi khảo hạch huyền giả chú ý, bọn hắn phát giác được Vân Triệt trên người huyền khí lúc, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh bỉ, nhưng nhìn thấy hắn bên cạnh thân Mộc Tiểu Lam vai bên cạnh biểu tượng Băng Hoàng cung đệ tử Minh Ngọc lúc, thì cấp tốc trong mắt co rụt lại. Ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng hướng tới, đầu cũng vô ý thức thấp mấy phần, thậm chí cũng không dám lại nhiều nhìn vài lần. Tiểu Lam sư tỷ, mấy cái thủ điện đệ tử bước nhanh tiến lên đón, có chút cung kính nói, không biết ngươi đến đây có gì phân phó. Phụng Chí Tôn tên, đến vì hắn lấy Hàn Tuyết Minh Ngọc, Mộc Tiểu Lam dùng ánh mắt ra hiệu một chút Vân Triệt. Thủ điện đệ tử nhìn Vân Triệt một chút, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng đã là một cái băng hoàng cung chủ chi mệnh, hắn sao dám hỏi nhiều, vội vàng nói, mau mời. Bất quá, bởi vì là khảo hạch này, chấp sự tổng quản cũng không tại Hoàng Ngọc Cung, mà là cùng tổng điện chủ cùng một chỗ giám sát khảo hạch, ta cái này liền mang các ngươi đi qua. Tổng điện chủ, Mộc Tiểu Lam lông mày nhất động, tự hồ đối với cái này tổng điện chủ có chỗ mâu thuẫn, sau đó khoát tay nói, không cần, ta đã tìm tới của hắn ký thức, các ngươi quản tốt chính mình phân nội sự thuận tiện, Vân Triệt, chúng ta đi thôi. Mộc Tiểu Lam rất có uy nghi nói, sau đó mang theo Vân Triệt, thẳng tắp hướng đi chính điện bên trong. Rất hiển nhiên, tại Băng Hoàng Thần Tông, đệ tử ở giữa tầng thứ cực kỳ rõ ràng, Hàn Tuyết Điện đệ tử tại Băng Hoàng Cung đệ tử trước mặt đều là cung cung kính kính, quả thực như hạ nhân đồng dạng. Tại cung kính trong đại điện đi thật lâu, rốt cục tại một đám chờ đợi khảo hạch huyền giả phụ cận ngừng lại, Mộc Tiểu Lam hướng đi một người mặc thâm lam áo dài người trung niên, tại nàng tới gần lúc, cái kia áo lam người trung niên lập tức phát giác, xoay người lại, cười nói, "Ồ, đây không phải Tiểu Lam à? Tại sao lại tới nơi này?" Mộc Tiểu Lam cung kính nói. Tiểu Lam gặp qua Túc Sơn tiền bối, lần này là phụng sư tôn chi mệnh, đến vì Vân Triệt lấy Hàn Tuyết Điện Minh Ngọc. Vân Triệt, vị này là Hàn Tuyết Điện chấp sự tổng quản Túc Sơn tiền bối, còn không tranh thủ thời gian đến bái kiến. Vân Triệt hướng về phía trước, học Mộc Tiểu Lam dáng vẻ hành lễ, vãn bối Vân Triệt, gặp qua Túc Sơn tiền bối. Ồ, ngươi sư tôn Chi Mạnh. Mộc Túc Sơn đánh giá Vân Triệt một chút, đáy mắt thoáng qua một vòng thật sâu kinh ngạc, tùy theo hỏi. Gần nhất một đoạn thời gian, Băng Vân Cung Chủ tựa hồ cũng không tại trong tông, hẳn là kẻ này là Băng Vân Cung Chủ từ còn lại tinh giới mang đến. Vâng, Mộc Tiểu Lam thành thật trả lời, là sư tôn từ một cái tên là Lam Cực Tinh hạ giới mang đến, hạ giới. Mộc Túc Sơn càng thêm kinh ngạc, về phần Lam Cực Tinh, càng là nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá hắn không có hỏi tới, mà là chậm rãi chút đầu. Tại ta trong trí nhớ, Băng Vân Cung Chủ tựa hồ chưa bao giờ từ hạ giới mang qua huyền giả trở về, lần này thế mà phá lệ, xem ra kẻ này mặc dù huyền lực thấp, nhưng tất có chỗ hơn người, ha ha, đi theo ta đi, đúng, Tiểu Lam, Băng Vân Cung Chủ gần nhất thân thể như thế nào? Mộc Tiểu Lam vừa muốn trả lời, bỗng nhiên, một cái chuông hoa nữ tử âm thanh từ hậu phương truyền đến, hừ, đây không phải thứ 36 cung Mộc Tiểu Lam à, hôm nay là Hàn Tuyết Điện tuyển nhận mới đệ tử lễ lớn, ngươi tới nơi này làm cái gì? Cái thanh âm này phía dưới, Vân Triệt lập tức nhìn thấy Mộc Tiểu Lam toàn thân đột nhiên cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, nàng dừng trong một giây lát, mới cuối cùng xoay người sang chỗ khác, cúi đầu nói, Tiểu Lam gặp qua Phượng Thủ Điện Chủ. Hôm nay là Phụng Sư Tôn Chi Mạnh tới đây. Vân Triệt đi theo xoay người, đến gần nữ tử một thân áo lam, tóc dài buộc lên, mắt phượng hơi nghiêng, xinh đẹp bên trong mang theo một cỗ để cho người ta không dám nhìn thẳng hàn ý. Mà cỗ này hàn ý tựa hồ là đang nhằm vào Mộc Tiểu Lam. Mà nhìn Mộc Tiểu Lam dáng vẻ, nàng rõ ràng là đang sợ, còn tựa hồ có chút chán ghét người này. Mộc Băng Vân, nói đến Mộc Băng Vân tên về sau, Mộc Phượng Xu môi góc rõ ràng là một tia địch ý cười lạnh, nàng muốn ngươi tới làm cái gì? Ha ha, việc nhỏ một cái. Mộc Túc Sơn cười nhạt nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt. Vị này hậu bối là Băng Vân Cung Chủ từ hạ giới mang về huyền giả, Băng Vân Cung Chủ muốn để hắn nhập Hàn Tuyết Điện. Ta cái này liền dẫn hắn lấy băng hoàng minh ngọc đi, về phần nhập cái nào một điện, như Băng Vân Cung Chủ không minh xác yêu cầu, liền do Tổng Điện Chủ an bài đi, Tổng Điện Chủ. Xưng hô thế này để Vân Triệt trong lòng lập tức giật mình. Mộc Phượng Xu thống lĩnh 108 Hàn Tuyết Điện, mấy trăm cái điện chủ cùng phó điện chủ, hơn 200 vạn Hàn Tuyết Điện đệ tử Hàn Tuyết Điện Tổng Điện Chủ, là tại toàn bộ băng hoàng thần tông đều địa vị khá cao nhân vật, hạ giới, hắn. Nhập Hàn Tuyết Điện. Mộc Phượng Xu từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới Vân Triệt, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ nhìn lướt qua mà thôi, bởi vì hắn liền thần đạo biên giới đều không có thể đụng chạm khí tức, căn bản không có tư cách để cho nàng lại nhìn nhiều. Mộc Phượng Xu bỗng nhiên đưa tay, chỉ hướng Vân Triệt. Ngươi để một cái còn không có bước vào thần đạo hạ giới phế phẩm nhập ta Hàn Tuyết Điện, hừ, quả thực là chuyện cười lớn, các ngươi bảo ta đường đường Hàn Tuyết Điện trở thành cái gì địa phương. Mộc Phượng Xu âm thanh cực cao, cơ hồ truyền khắp hơn phân nửa chính điện. Phụ cận chính chờ đợi khảo hạch huyền giả toàn bộ ghé mắt, lập tức, vô số khinh bị ánh mắt rơi vào Vân Triệt trên thân, mới quân huyền cảnh cấp 5, dựa vào, loại rác rưởi này cũng muốn nhập Hàn Tuyết Điện. Năm đó ta quân huyền cảnh cấp 5 thời điểm, Liên Lạc Tuyết cũng còn không thể nào vào được, hắn vậy mà muốn vào Hàn Tuyết Điện, uống lộn thuốc chứ. Xuyệt, đừng nói lung tung, hẳn là có hậu trường, các ngươi không thấy được hắn là bị một cái băng hoàng cung đệ tử mang vào ác. Bất quá nghe Tổng Điện Chủ. Hắn là đến từ hạ giới. Thôi đi, loại này một đường kháo tẩu cửa sau phế phẩm thật sự là khắp nơi đều có. Một cái đồng dạng đến từ hạ giới huyền giả khinh bỉ bên trong mang theo ghen ghét. Vân Triệt lông mày lập tức động lại, sau đó lập tức chìm ở khí, không nói gì. Mà Mộc Tiểu Lam sắc mặt lại là thay đổi mấy biến, có chút cắn môi nói, cái này là, sư tôn ý tứ. Vậy thì thế nào? Mộc Phượng Xu âm điệu đột nhiên lần nữa tăng lên. Ta băng hoàng thần tông là ngâm tuyết giới thủ công nhất chỉ thần thánh địa phương. Sở dĩ có thể có hôm nay, đều là ỷ lại đẳng cấp xâm nghiêm, thể độ nghiêm minh, ưu đẳng đệ tử là tông ta tương lai, xứng nhận ưu đãi, mà phế phẩm liền nên đến phế phẩm nên đợi địa phương đi. Bất luận kẻ nào đều không được tư tâm vượt biên, đem tứ nguyên bạch bạch lãng phí ở phế phẩm trên thân, thân là cung chủ, thì càng hẳn là làm gương tốt, nghiêm mình bày ra. Thế nhưng là cái gì? Mộc Tiểu Lam vừa muốn mở miệng, liền đã là Mộc Phượng Xu nghiêm nghị chắn về, nàng mắt phượng hơi trầm xuống, chữ chữ bén nhọn. Nếu để cho một cái mới quân huyền cảnh trung kỳ, liền thần đạo cánh cửa đều không sờ được phế phẩm cứ như vậy vào Hàn Tuyết Điện, ta Hàn Tuyết Điện tôn nghiêm ở đâu? Nàng nhất chỉ những cái kia đang đợi khảo hạch huyền giả, lại đem những kinh nghiệm này vô số gian khổ mới đứng ở chỗ này huyền giả đặt gì, nếu ngay cả nhất cơ bản công bằng đều làm không được, mà là công nhiên đi tư, chúng ta lại có gì diện mục cùng uy nghiêm đến đối đãi bọn hắn? Mộc Phượng Xu một phen nói trịch địa hữu thanh, nghĩa chính ngôn từ. Càng là trực kích những cái kia huyền giả nhóm tâm khảm, lập tức, mảng lớn tiếng phụ họa vang lên, mà có người lên đầu, tiếng phụ họa cũng lập tức càng lúc càng lớn, càng ngày càng sục sôi. Thậm chí xúc động phẫn nộ, trong nháy mắt liền dẫn lên đem Vân Triệt cùng Mộc Tiểu Lam bao phủ ngập trời tiếng gầm. Đúng rồi, một cái liền Lạc Tuyết Cung cũng không có tư cách tiến phế phẩm, bằng cái gì nhập Hàn Tuyết Điện, Tổng Điện Chủ công chính anh Minh. Chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, mới rốt cục vào Lạc Tuyết Cung, lại tại Lạc Tuyết Cung khổ tu mấy chục năm, mới có tiếp nhận khảo hạch tư cách, hắn bằng cái gì? Phế phẩm cút, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, hậu trường lại lớn cũng là phế phẩm. Không hổ là Tổng Điện Chủ, tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng thật sự là công chính nghiêm minh. Bất quá, trong đám người này, cũng có số ít biết chút ít hứa nội mạc người tại bàn luận xôn xao, tình huống có chút không đúng, ta vừa rồi giống như nghe được Mộc Băng Vân. Đây chính là Băng Hoàng Cung thứ 36 cung cung chủ tên A, Băng Hoàng Cung chủ địa vị là cao điện chủ cấp 1. Mà lại, Mộc Băng Vân vẫn là đại giới vương thân muội muội. Cái này, Tổng Điện Chủ đây cơ hồ là thẳng đối Mộc Băng Vân cung chủ A. Ta đoạn thời gian trước nghe nói, Băng Vân cung chủ tại thật lâu trước đó bên trong viêm thần giới độc, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà năng nếu như chết, có tư cách nhất kế nhiệm thứ 36 cung cung chủ, chính là Tổng Điện Chủ. Nhưng Băng Vân cung chủ dù sao cũng là đại giới vương thân muội muội, cho nên tuy nhiên hẳn phải chết, nhưng đại giới vương vẫn là không tiếc hao phí vô số đỉnh cấp huyền tinh linh dược, quả thực là kéo lại được Băng Vân cung chủ mệnh. Hơn 1000 năm cũng chưa chết, Tổng Điện Chủ vẫn không thể thượng vị. Mà lại, mấy trăm năm trước, Tổng Điện Chủ dùng để phụ trợ đột phá nào đó trùng linh dược bị đại giới vương cưỡng ép lấy đi dùng để cứu chữa Băng Vân cung chủ, dẫn đến Tổng Điện Chủ đến nay đều không thể đột phá. Cho nên liền, à, thì ra là thế. Ai, nữ người tâm tư thật sự là đáng sợ à. Xung quanh bốn phía khắp trời bạo phát oán giận âm thanh để Mộc Tiểu Lam giật mình kêu lên, nàng một cái liền cưỡng ép người đều khẩn trương đến phát run tiểu cô nương, chỗ nào gặp được loại này xúc phạm nhiều người tức giận chiến trận, thằng dọa đến sắc mặt một trận phát trắng. Mà Mộc Phượng Xu còn không tính xong, trầm giọng hô nói, Minh Thành, tới. Tại tiếng la của nàng dưới, một người bước nhanh từ những cái kia chờ đợi khảo hạch huyền giả bên trong đi ra, đi vào Mộc Phượng Xu trước mặt. Rất cung kính nói, Tổng Điện Chủ có gì phân phó? Hắn gọi Lệ Minh Thành, Mộc Phượng Du phượng mi nhấp ngang. Là ta thân chất nhi. Nàng lời này vừa ra, xung quanh bốn phía lập tức thấp giọng hô một mảnh. Lúc trước cùng hắn đứng chung một chỗ những cái kia huyền giả càng là kinh hãi hai mắt trừng trừng. Lệ Minh Thành mỉm cười, hoàn mỹ che đậy bên dưới đắc ý, cùng lúc không quên mất dùng khinh miệt ánh mắt nhìn lướt qua Vân Triệt. Mà lại hắn thiên tư không tầm thường, bây giờ huyền lực đã là thần nguyên cảnh cấp 3. Khoảng cách đột phá tới thần nguyên cảnh cấp 4 cũng chỉ kém một đường, tại tổ này bên trong, có thể nói vô suất kỳ hữu. Nhưng hắn y nguyên muốn thành thành thật thật, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp nhận khảo hạch, thông qua mới có thể vào Hàn Tuyết Điện, ta thân là Hàn Tuyết Điện Tổng Điện Chủ, đã không có bởi vì hắn là ta chất nhi mà làm việc thiên tư, cũng không có bởi vì của hắn thiên phú mà cho miễn trừ khảo hạch. Hắn một cái thuần tuy phế phẩm, lại có tư cách gì? Trở về hỏi một chút ngươi sư tôn, nàng đây là đang trắng trợn trà đạp ta Băng Hoàng Thần Tông uy nghiêm. Vẫn là tại cố ý nhục nhã ta Hàn Tuyết Điện. Mộc Phượng Xu quát chói tai cùng đột nhiên chụp bên dưới mũ dọa đến Mộc Tiểu Lam liền lùi lại hai bước, xung quanh bốn phía dị dạng ánh mắt càng làm cho nàng tâm thần đại loạn, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ta, sư tôn nàng, không có. Ai? Bầu không khí trở nên càng ngày càng không đúng, một mực đang bên cạnh Mộc Túc Sơn thầm than một tiếng, kỳ thực, điện chủ, cung chủ trực tiếp sắp xếp người nhập Lạc Tuyết Cung. Hàn Tuyết Điện, thậm chí Băng Hoàng Cung đều là thường cũng có sự tình, căn bản tính không được cái gì đại sự. Nhưng hắn biết rõ Mộc Phượng Xu cùng Mộc Băng Vân ở giữa ân oán, Mộc Phượng Xu nhằm vào căn bản không phải chuyện hôm nay, mà là Mộc Băng Vân. Nàng đối với Mộc Băng Vân, thế nhưng là có ngàn năm oán hận chất chứa. Hắn lên tiếng hòa giải nói. Tiểu Lam, ngươi tạm thời rời đi, lại đi hỏi qua ngươi sư tôn ý tứ đi, Tổng Điện Chủ, cái này dù sao cũng là Băng Vân Cung chủ chi ý, cũng không dễ làm quá mức khó mà thu thập. Ngươi nhìn. Hừ, Túc Sơn tổng quản nói cũng đúng, Mộc Phượng Xu nhạt hừ một tiếng. Mộc Băng Vân thế nhưng là Băng Hoàng 36 cung cung chủ, lại là đại giới vương thân nhân, ta thân là Hàn Tuyết Điện Tổng Điện Chủ, mặc dù không cách nào cho phép loại này làm việc thiên tư sự tình phát sinh, nhưng lại sao dám một điểm mặt mũi không cho. Mộc Phượng Xu nghiêng qua Vân Triệt một chút, nói. Ngươi gọi Vân Triệt đúng không? Tốt, nếu là Băng Vân cung chủ chính miệng mệnh lệnh, cái kia ta liền cho ngươi một cơ hội, muốn nhập ta Hàn Tuyết Điện người đều cần đi qua ba nói khảo hạch, hôm nay đứng ở cái này trong điện tất cả mọi người đều là đã thông qua thứ nhất nói khảo hạch người. Bởi vì thứ nhất nói khảo hạch là huyền lực chắc thí, tất cả huyền lực thấp hơn thần nguyên cảnh người, toàn bộ bị soát xuống dưới, bởi vì liền thần đạo đều không chạm đến người, căn bản không có tư cách tiếp nhận phía sau khảo hạch, còn ngươi cái này chờ tu vi à. Mộc Phượng Xu sau cùng cái kia một tiếng cười nhẹ, không che giấu chút nào thật sâu ý trào phúng, bất quá, lấy nàng thực lực địa vị, đương nhiên sẽ không tiết vu chuyên môn đi trào phúng Vân Triệt mà rõ ràng tại trào phúng đem hắn mang tới Mộc Băng Vân, Vân Triệt không nói một lời. Bất quá hôm nay, ta liền phá vừa vỡ lệ, trực tiếp miễn trừ ngươi thứ nhất nói khảo hạch, có thể cùng nơi này tất cả mọi người cùng một chỗ, trực tiếp tham gia thứ hai cùng thứ ba nói khảo hạch, như là thông qua, ngươi tự nhiên là có thể quang minh chính đại tiến vào Hàn Tuyết Điện, ta sẽ không lại nhiều lời nửa chữ. Như thế nào, ta thân là Hàn Tuyết Điện chủ, liền ta thân chất nhi đều không có nửa phần làm việc thiên tư, lại đối với ngươi phá lớn như thế tiền lệ nhưng tuyệt đối không nên nói ta không cho Mộc Băng Vân mặt mũi, phốc, ha ha ha ha ha ha ha. Mộc Phượng Xu lời nói để những cái kia xem náo nhiệt huyền giả nhóm trực tiếp phun ra âm thanh, tùy theo càng là liên miên tùy ý cười ha hả. Liên xem như ngu ngốc cũng có thể nghe rõ ràng bạch bạch, thế này sao lại là nhượng bộ, rõ ràng chính là mỉa mai hoặc là có thể được xưng là nhục nhã. Để một cái mới quân huyền cảnh cấp 5 người trực tiếp tham gia Hàn Tuyết Điện thứ hai, ba nội thí luyện cái này căn bản là chuyện tiếu lâm. Ai, Mộc Túc Sơn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ không nói thêm gì nữa. Xung quanh bốn phía phụ trợ khảo hạch Hàn Tuyết Điện đệ tử cũng đều cố nén cười, không hề đứt đoạn dùng thương hại ánh mắt quét lấy Vân Triệt. Mộc Tiểu Lam thẳng khí sắc mặt phát xanh, nhưng đối diện là Hàn Tuyết Điện tổng điện chủ, nàng coi như tâm lý vô cùng nén giận cũng không dám trách mắng âm thanh đến, chỉ có thể cắn răng quay người, tức giận nói, Vân Triệt, chúng ta đi. Ồ, nói như vậy, các ngươi là cự tuyệt bản điện chủ hảo ý. Mộc Phượng Xu khinh thường quay đầu đi, phượng nhãn bên trong thoảng qua khoái ý, vậy các ngươi sau khi trở về cũng đừng quên hướng Mộc Băng Vân truyền đạt hảo ý của ta, mặt mũi, ta thế nhưng là đã cho nàng. Mộc Tiểu Lam kéo lấy Vân Triệt đi thẳng ra thật xa, đằng sau vẫn như cũ là mảng lớn cười vang. Mộc Tiểu Lam hai tay nắm chặt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, quá phận quá phận. Nàng tức giận hô hào, trong hốc mắt đã có nước mắt ánh sáng tại đánh chuyển. Đem so với dưới, Vân Triệt lại là bình tĩnh nhiều lắm, hắn sở trường tại Mộc Tiểu Lam trước mắt lung lay, nghi hoặc nói. Vừa rồi cái kia tổng điện chủ, nàng có phải hay không cùng Mộc tiên tử có thù? Nào có cái gì thù? Mộc Tiểu Lam một vòng con mắt, phát tiết giống như hô nói, còn không phải là bởi vì nàng muốn thay thế sư tôn vị trí trở thành băng hoàng cung chủ. Sư tôn tại hơn 1000 năm trước trúng viêm độc, lại bởi vì mất đi lực lượng, dẫn đến viêm độc nhập hồn, trở lại ngâm tuyết giới lúc, đã căn bản là không có cách chữa trị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chí tôn nếu như đi về cõi tiên, thân là Hàn Tuyết Điện tổng điện chủ nàng liền có thể thuận lợi thành chương kế thừa sư tôn thứ 36 cung chủ vị trí, bởi vì phân cung chủ địa vị cũng là muốn cao hơn tổng điện chủ. Thế là từ hơn 1000 năm trước bắt đầu, nàng liền hoàn toàn làm xong muốn trở thành băng hoàng cung chủ chuẩn bị, băng hoàng thần tông bên trên bên dưới cũng đều biết được việc này. Kết quả, đại giới vương cùng sư tôn tỷ muội tình thâm, không tiếc đại giới vì sư tôn kéo dài tính mạng, toàn tông bên trên bên dưới tất cả có thể dùng đến kéo dài tính mạng đồ vật đều bị đại giới vương dùng tại sư tôn trên thân, cho nên mỗi năm đi qua, sư tôn gắn ở, mà sớm tuyên cáo muốn trở thành cung chủ. Mộc Phượng Xu lại là mặt mũi mất hết, giống như cũng thụ không ít chế giễu. Ta còn nghe nói, mấy trăm năm trước, Mộc Phượng Xu tại thí luyện địa phương đạt được một gốc ngàn năm khó tìm mộ Hàn Phi Hồng Hoa, có thể phụ trợ nàng huyền lực đột phá, lại bị đại giới vương biết rõ, cưỡng ép lấy đi vì sư tôn kéo dài tính mạng những sự tình này kết hợp phía dưới, để cho nàng đối với sư tôn. Một mực có rất sâu oán hận, nàng không dám công khai đối với sư tôn như thế nào, nhưng này chút vụng trộm lưu truyền liên quan tới sư tôn nói xấu, đại bộ phận đều là nơi phát ra từ nàng. Mà sư tôn quá đa nghi thiện, lại cảm thấy một mực là chính mình thẹn đối nàng, cho nên xưa nay sẽ không phản kích, cái này ngược lại để cho nàng làm tầm trọng thêm. Thì ra là thế, Vân Triệt có chút điểm một cái đầu, nhưng hôm nay nàng thật là quá phận. Mộc Tiểu Lam dùng lực dậm chân một cái, tức giận mà nói, sư tôn dù sao cũng là băng hoàng cung chủ, vẫn là đại giới vương muội muội, Mộc Phượng Xu trước kia coi như thế nào đi nữa, cũng từ trước tới giờ không dám trước mặt mọi người dạng này nhằm vào chí tôn, hôm nay tức chết ta rồi. Rất đơn giản, bởi vì lần này nàng hoàn toàn chiếm lý a, Vân Triệt buông tay nói, chửi bới chi ngôn, đương nhiên không dám nhận mọi thuyết ra. Nhưng nàng lời ngày hôm nay lại là chữ chữ nghĩa chính ngôn từ, sau khi đi môn vốn là đáng xấu hổ hành vi, nàng nói hoàn toàn không sai, liền chính nàng thân chất tử cũng thật là tại khảo hạch trong đội ngũ. Nàng không có chút nào làm việc thiên tư điểm này cũng là người người có thể thấy được. Chuyển đi, coi như đều biết nói nàng là tại nhằm vào Mộc tiên tử, dư luận cũng chỉ sẽ đảo hướng nàng nhất là đối với những cái kia thiên tân vạn khổ tiến vào cùng muốn đi vào Hàn Tuyết Điện huyền giả nhóm mà nói. Ngươi vừa rồi cũng nghe đến bọn hắn cười vang, thẳng thắn nói, nếu như ta ở bên trong, đoán chừng ta cũng sẽ cùng theo một lúc chế giễu. Ngươi sư tôn còn không cũng là vì ngươi, ngươi còn giúp nàng nói chuyện, Mộc Tiểu Lam khó thở đường, đi thôi, chúng ta trở về. Vân Triệt dừng chân lại bước, sau đó bỗng nhiên quay người hướng về đi. Trở về, ai, ngươi muốn làm gì? Mộc Tiểu Lam liền vội vàng kéo hắn. Tuy nhiên, ta tại thần giới thứ nhất chuẩn tắc chính là tuyệt không gây chuyện, Vân Triệt có chút hô một hơi. Nhưng là, chuyện này chung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Mộc Tiên Tử hết thảy vì ta lại thế nào cũng không thể để nàng bởi vì ta mà gặp dạng này nhục nhã. Ngươi muốn làm cái gì? Uy, ngươi nhưng đừng làm loạn. Nơi này là Ngâm Tiết giới, không phải là các ngươi Thiên Huyền Đại Lục, không cần nói là Tổng Điện Chủ, coi như tùy tiện một cái Hàn Tuyết Điện đệ tử đều có thể đem ngươi, dừng lại. Vân Triệt đối với Mộc Tiểu Lam nói xong toàn mắt điếc tai ngơ, tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt liền đã trở về đến Mộc Túc Sơn cùng Mộc Phượng Xu chỗ, Mộc Tiểu Lam muốn ngăn cản đều đã không kịp, chỉ có thể kiên trì truy chắp sau lưng. Bọn hắn khí thức lại có thể trốn qua Mộc Phượng Xu cảm giác, hai người vòng trở lại lúc, Mộc Phượng Xu cũng đã xoay người lại, lạnh lùng nói, làm sao, còn có lời nói, Phượng Xu điện chủ, Vân Triệt học Mộc Tiểu Lam dáng vẻ xưng hô Mộc Phượng Xu. Ngươi mới vừa nói cho phép ta có thể miễn trừ thứ nhất nói khảo hạch, trực tiếp tham gia Hàn Tuyết Điện thứ hai, ba nói khảo hạch, lời này nhưng giữ lời. À, Mộc Phượng Xu một tiếng cười nhạt, bản điện chủ, đương nhiên chữ cựu đỉnh, làm sao? Hẳn là các ngươi cải biến chủ ý, chuẩn bị tiếp nhận bản điện chủ cho ngươi trường hợp đặc biệt. Mộc Tiểu Lam gấp giọng nói, Vân Triệt, ngươi không cần loạn, đương nhiên, Vân Triệt không lọt vào mắt Mộc Tiểu Lam la lên, vô cùng chăm chú nói. Phượng Xu điện chủ công chính nghiêm minh. Lại đối với vãn bối mở một mặt lưới, tốt như vậy ý, vãn bối nếu là không lĩnh tình, cũng quá không nên, Phượng Xu điện chủ lúc trước nói cũng chữ có lý. Vãn bối nếu muốn nhập Hàn Tuyết Điện, kinh lịch khảo hạch là thiên kinh địa nghĩa, ỷ lại đường tắt chẳng những đối người khác bất công, cũng là đối với tông môn kỷ luật lệ thì không tuân theo, như vậy, liền làm phiền Phượng Xu điện chủ an bài vãn bối tham dự hôm nay khảo hạch. Vân Triệt ngươi Mộc Tiểu Lam vừa tức, vừa gấp, hận không thể nhảy dựng lên, nhưng trước mặt mọi người lại không thể quá lớn tiếng hô lên, chỉ có thể cưỡng chế lấy âm điệu nói, ngươi điên rồi sao? Ha ha ha ha. Mộc Phượng Xu nở nụ cười, xung quanh bốn phía chờ đợi khảo hạch một đám huyền giả nhóm cũng tất cả đều cười to lên. Mộc Phượng Xu lần này rất có thâm ý nhìn Vân Triệt một chút, rất hiển nhiên, nàng bảo Vân Triệt lời nói này trở thành đối nàng trượt cần vỗ mông ngựa, mà nàng làm hơn 2000 năm Hàn Tuyết Điện tổng điện chủ, a duôn nịnh hót thấy qua vô số, sớm đã chẳng thèm ngó tới, nhưng Vân Triệt phen này lại là để cho nàng có chút hài lòng càng vui sướng bởi vì cái này người là Mộc Băng Vân mang đến, còn chuyên môn an bài hắn thẳng vào Hàn Tuyết Điện, có thể thấy được có chút coi trọng. Mà bây giờ người này lại tại hướng nàng trượt cần vỗ mông ngựa, cái này khiến nàng tại càng thêm khinh thị xem thường Vân Triệt người này, cùng lúc, trên tâm lý lại là khoái ý mọc lan tràn. Mộc Túc Sơn thầm than một hơi, thất vọng đến cực điểm lắc lắc đầu, Vân Triệt lời nói này, không gần như chỉ ở Mộc Phượng Du trong mắt, tại bất luận cái gì trong mắt người đều là thực sự nịnh nọt vỗ mông ngựa. Vân Triệt là Mộc Băng Vân những năm này duy nhất từ hạ giới mang về người, tuy nhiên huyền lực rất thấp, nhưng để hắn có chút để tâm cùng tò mò, không nghĩ tới, lại là một cái không chịu được như thế người. Rất tốt, Mộc Phượng Xu có chút đầu, lại là xoay người sang chỗ khác, khinh thường nhìn nhiều Vân Triệt một chút. Đã như vậy, vậy ngươi liền tiến tổ thứ nhất đi, Kỳ Hàn Phong, đem hắn sắp xếp tổ thứ nhất, chỉnh bị đã không sai biệt lắm, hôm nay khảo hạch cũng nên bắt đầu. Vâng, điện chủ. Một cái thân mặc áo lam, cao lớn thẳng tắp thanh niên nam tử đứng dậy hành lễ. Mà hắn, chính là thân thuộc Hàn Tuyết Điện thứ nhất điện đệ tử Kỳ Hàn Phong, ngày hôm nay tổ thứ nhất khảo hạch, chính là từ hắn đến an bài, chủ trì cùng chứng kiến. Mà cái này tổ thứ nhất, chính là cách Vân Triệt cùng Mộc Tiểu Lam gần nhất, toàn bộ hành trình đang nhìn bọn hắn trò cười cái kia một tổ Mộc Phượng Xu vừa rồi kêu đi ra chất nhi, quyền lực cao đến thần nguyên cảnh cấp 3 Lệ Minh Thành, cũng là tại tổ này. Mộc Tiểu Lam từ từ hướng về phía trước hai bước. Một phát bắt được Vân Triệt, hạ giọng hung tợn nói, mau cùng ta đi, không nên ở chỗ này mất mặt, ngươi dạng này sẽ liên lụy sư tôn cùng một chỗ bị trò cười. Vân Triệt lại là không nhanh không chậm nói. Ta làm như vậy, chính là vì không liên lụy Mộc Tiên Tử bị người chê cười, ngươi ngay tại bên cạnh vừa nhìn tốt, ai, thật sự là phiền phức. Vân Triệt có chút bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, thân thể nhất chuyển, cùng lúc đem Mộc Tiểu Lam nắm lấy chính mình ống tay áo tay nhỏ tránh ra khỏi.